Conan, thể thống nhường ta làm kiêm chức chương 811 tới chương 838. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vì vậy, rất nhanh chóng, nhóm của Kaido Hirata liền chào từ biệt Midorikawa Ueki, để đến chỗ người tiếp theo. Không lâu sau, nhóm của Kaido Hirata dưới sự dẫn dắt của Morofushi Takaki đã tìm được người thứ hai. Người này chính là nhà thiết kế thời trang Yamabuki Sonji. Cũng giống như bức ảnh đã xem trước đó, Yamabuki Sonji quả nhiên có vẻ gì đó ẻo lả, giống như những nhà thiết kế nam trong ấn tượng của mọi người. Thân hình gầy gò, mặc một bộ vest có phần lòe loẹt, là những màu sắc mà một người đàn ông nam tính bình thường sẽ không bao giờ chọn. Kaido Hirata nhìn mà có chút rùng mình, dù sao trong mắt cậu, vest là trang phục mặc trong những dịp trang trọng. Nên trầm ổn, lịch sự là được, màu đen là lựa chọn tối ưu. Còn những màu hồng, tím lòe loẹt kia, thật sự khó mà chấp nhận. Tất nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến chủ đề chính lần này. Kaido Hirata hoàn toàn có thể lờ đi bộ dạng như con công của Yamabuki Sonji, trực tiếp đi vào vấn đề của vụ án. Đối mặt với câu hỏi giống hệt như đã hỏi Midorikawa Ueki trước đó của Morofushi Takaki, Yamabuki Sonji cũng tỏ ra tự nhiên. Thậm chí còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Chỉ thấy ông ta mỉm cười nhìn Morofushi Takaki hỏi, trên tay nắm cửa phòng của Akashi-kun mà lại tìm thấy dấu vân tay của tôi sao? Chuyện đó là đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng đã ở đó mấy năm trời cơ mà. Lúc này, sau khi Yamabuki Sonji dứt lời, Morofushi Takaki đang chăm chú quan sát phản ứng của ông ta. Kaido Hirata thì thuận miệng hỏi, phải rồi, ông Yamabuki, lúc đó trong số mọi người, ông Akashi được gọi là màu đỏ, còn ông thì được gọi là màu vàng kim đúng không? À, có chút kỳ lạ nhỉ, Yamabuki Sonji cười nói, chỉ có Koha-chan là không chịu, cứ gọi tôi là Yama-chan thôi lại nghe đến cái tên Aoi Koha. Kaido Hirata cảm thấy có chút tò mò về người phụ nữ này. Tiếc là cô ấy đã qua đời quá sớm, nhưng điều đó không cản trở Kaido Hirata tìm hiểu về cô Aoi Koha này qua lời kể của người khác. Thế là, Kaido Hirata liền hỏi Yamabuki Sonji với vẻ như vô tình, vậy thưa ông Yamabuki, ông có thể cho tôi biết cô Aoi Koha là người như thế nào không? Yamabuki Sonji nghe vậy khẽ trầm ngâm, rồi cười nói, à, cô ấy là nữ thần trong lòng của mấy gã chúng tôi đó. Dù sao trong 6 người chúng tôi chỉ có duy nhất một cô gái. Lại còn là một mỹ nhân tuyệt sắc nữa chứ. Đến nỗi khi tôi nghe tin cô ấy bắt đầu hẹn hò với gã Akashi đó, tôi đã vô cùng kinh ngạc đấy. Nói đến đây, vẻ mặt Yamabuki Sonji có chút u sầu. Thực ra 4 người chúng tôi dọn ra khỏi căn biệt thự đó, cũng có một phần nguyên nhân là vì Koha và Akashi đã ở bên nhau. Kaido Hirata nghe vậy, gật đầu, đây là một chuyện mới, trước đó Midorikawa Ueki không hề nhắc đến việc dọn ra khỏi biệt thự có liên quan đến cô Aoi Koha. Nếu nghe theo ý của Yamabuki Sonji, thì lúc đó 5 người đàn ông trong biệt thự ít nhiều đều có ý với cô gái xinh đẹp duy nhất. Kết quả cuối cùng quả đào lớn lại để cho Akashi Susaku hai mất, 4 người còn lại đành ngậm ngùi ra đi. Nếu là như vậy, thì 4 người họ lại càng đáng nghi hơn. Bởi vì có khả năng một trong 4 người đó sau nhiều năm vẫn còn yêu Aoi Koha. Kết quả khi biết tin Aoi Koha qua đời, liền đổ hết tội lỗi lên đầu Akashi Susaku, rồi trả thù cho người phụ nữ mình yêu. Động cơ như vậy cũng khá hợp tình hợp lý. Sau khi hỏi xong Yamabuki Sonji, Kaido Hirata và Morofushi Takaki liền rời khỏi đó, đến địa điểm của người thứ ba. Xưởng làm việc của Momoze. Đây chính là điểm đến thứ ba của nhóm Kaido Hirata, là xưởng làm việc của họa sĩ thiết kế nhân vật Shiji Momoze Takuto. Tại đây, nhóm của Kaido Hirata đã tìm được Momoze Takuto. Câu mở đầu đương nhiên vẫn là câu cũ, gài bẫy Momoze Takuto về chuyện giấu vân tay trên tay nắm cửa phòng của Akashi Susaku. Momoze Takuto sau khi nghe chuyện này, phản ứng có chút khác so với Midorikawa Ueki và Yamabuki Sonji trước đó. Tuy ông ta cũng tỏ vẻ kinh ngạc, hả? Phát hiện giấu vân tay của tôi trên tay nắm cửa phòng của Akashi sao? Sau khi hỏi lại, phản ứng đầu tiên của ông ta là phủi sạch quan hệ, tôi sẽ không vì chuyện này mà bị các anh nghi ngờ. Rồi mới tìm đến tôi đấy chứ. Tôi hoàn toàn không biết, cũng không hiểu tại sao dấu vân tay đó lại dính vào đó nữa. Một loạt biểu hiện của Momoze Takuto, rõ ràng là hỏi ba câu không biết, thái độ hoàn toàn không muốn dính líu gì đến cái chết của Akashi Susaku. Nhìn thấy phản ứng như vậy của Momoze Takuto, Morofushi Takaki tự nhiên an ủi, không. Chúng tôi không nghi ngờ ông, chỉ muốn hỏi ông trước thôi. Momoze Takuto nghe vậy mới hơi bình tĩnh lại, vẻ mặt như gặp đại nạn. Khiến người ta bất giác cảm thấy có chút hung dữ, cũng đã thả lỏng hơn một chút. Lúc này, Kaido Hirata mới lên tiếng hỏi, vậy thưa ông Momoze, tôi nghe nói lúc đó khi sống trong biệt thự, mọi người đều gọi ông là màu hồng đào đúng không? Momozer Takuto nghe vậy, phản ứng lại càng hoàn toàn khác so với Midorikawa Ueki và Yamabuki Sonji trước đó. Không giống như hai người kia đối với cách gọi bằng màu sắc này tỏ ra không quan tâm và còn mỉm cười, ông ta lại hoàn toàn phản cảm. Cả người tỏ ra vô cùng khó chịu, đúng vậy, một cách xưng hô đáng ghét. Momozer Takuto vừa nghịch máy tính, vừa lạnh lùng nói, bởi vì thỉnh thoảng, trong số họ sẽ có người gọi tôi là đồ mốc màu hồng, đến nỗi tôi thực sự không muốn nghe cách gọi đó nữa, nên vẫn luôn tìm cách dọn ra khỏi căn biệt thự đó. Vậy sao? Vậy thưa ông Momozer, sau khi rời khỏi biệt thự, ông có quay lại đó không? Kaido Hirata lại hỏi, đương nhiên là câu hỏi giống như đã hỏi Midorikawa Ueki và Yamabuki Sonji trước đó. Momozer Takuto nghe vậy cũng suy nghĩ một chút, rồi lại đưa ra một câu trả lời khác với hai người trước. Chỉ thấy Momozer Takuto gật đầu, nếu cậu không hỏi, tôi suýt thì quên mất. Khoảng 4 năm trước, tôi từng quay lại đó một lần, để tặng cho họ một phần mềm game do tôi tham gia sản xuất. Phần mềm game sao? Morofushi Takaki đứng bên cạnh bất giác hỏi. Momozer Takuto nghe vậy xua tay, hai thật ra cũng không có gì, chỉ là một trò chơi cờ vua cũ kỹ thôi, bởi vì Akashi và Koha đều khá thích chơi cờ vua, nên tôi mới tặng cho họ chơi. Dù sao tôi cũng tham gia thiết kế mà. Rất nhanh, cuộc thẩm vấn bên phía Momozer Takuto cũng đi đến hồi kết. Sau khi chào từ biệt, nhóm của Kaido Hirata liền nhanh chóng đến chỗ của nghi phạm cuối cùng. Nghi phạm cuối cùng tên là Shiroki Shiro. Morofushi Takaki dẫn nhóm của Kaido Hirata đến nhà ông ta, và hỏi câu hỏi đầu tiên giống như đã hỏi ba người kia. Vị Shiroki Shiro này, phản ứng khi nghe câu hỏi là lớn nhất trong số ba người trước đó. Cả người dường như vô cùng kích động mà hỏi lại, hả? Trên tay nắm cửa phòng của gã màu đỏ đó, phát hiện ra dấu vân tay của tôi sao? Không sai, Morofushi Takaki đối mặt với phản ứng kịch liệt của Shiroki Shiro, bình tĩnh gật đầu, nói, để cho chắc chắn, nên tôi đặc biệt đến hỏi ông. Nhưng ngay khi Morofushi Takaki vừa dứt lời, Shiroki Shiro đã vã mồ hôi hột mà phủ nhận, không thể nào. Dấu vân tay của tôi không thể nào lưu lại ở đó được. Nhưng nói đến đây, ông ta lại dường như nghĩ ra điều gì đó, phải rồi. Tôi cũng từng sống ở đó mà, tôi vừa mới nhớ ra. Nửa năm trước tôi từng quay lại đó một lần. Morofushi Takaki nghe vậy, mặt không biểu cảm nhìn Shiroki Shiro, dù sao lúc này vẻ mặt kinh ngạc thất thố của ông ta, trông giống như vừa mới bịa ra. Nhưng vì đối phương đã nói như vậy, Morofushi Takaki chỉ có thể thuận thế hỏi tiếp, vậy thưa ông Shiroki, nửa năm trước ông quay lại đó làm gì? Ồ, cũng không có gì, đột nhiên có việc, quay lại chơi một chút thôi. Shiroki Shiro nói, Morofushi Takaki nghe vậy liền tiếp tục hỏi, vậy khi quay lại đó, ông có chạm vào những thứ như dụng cụ vẽ màu đỏ của Akashi Susaku không? Nhưng khi Morofushi Takaki chưa hỏi xong, Kaido Hirata, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi, phải rồi, thưa ông Shiroki, lúc đó ở trong biệt thự, có phải mọi người đều gọi ông là màu trắng không? A, Shiroki Shiro từ lúc bắt đầu đã tỏ ra bồn chồn, không tập trung, nghe Kaido Hirata hỏi, liền ngây ra một lúc, rồi mới gật đầu nói, đúng là như vậy, lúc đó chúng tôi đều không dùng họ để gọi nhau, chỉ dùng màu sắc trong tên của mỗi người thôi. Nói xong, Shiroki Shiro không ngừng nhìn đồng hồ, có chút không kiên nhẫn nói, mà thôi, các anh cũng hỏi gần xong rồi chứ. Tôi đã hẹn với một nhóm bạn trong ban nhạc, sắp đến giờ gặp mặt rồi, không kịp nữa. Nghe vậy, Kaido Hirata nhíu mày, đây chỉ là một cuộc thẩm vấn thường lệ, đương nhiên không thể cản trở cuộc sống bình thường của người ta được. Morofushi Takaki liền trực tiếp gật đầu, vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi, sau này chúng tôi sẽ đến nữa. Morofushi Takaki vừa dứt lời liền trực tiếp đề nghị cáo từ. Kaido Hirata tuy nhìn thấy biểu hiện có chút vấn đề của Shiroki Shiro, nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể cùng Morofushi Takaki rời đi. Ngay khi nhóm của Kaido Hirata vừa bước ra khỏi nhà của Shiroki Shiro. Lúc này, điện thoại trong tay Shiroki Shiro đang ở nhà đột nhiên reo lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại này, Shiroki Shiro giật nảy mình, như thể gặp phải chuyện gì đáng sợ, vội vàng dựa sát vào tường. Sau đó mới nuốt nước bọt nghe điện thoại, mồ hôi vã ra, vẻ mặt sợ hãi căng thẳng nói vào điện thoại, alo. Tôi Shiroki đây, cùng lúc đó, vừa rời khỏi cửa nhà Shiroki, Kaido Hirata và những người khác còn chưa kịp lên xe, đã phát hiện Yamato Kansuke đang đứng đợi ở cửa. Nhóm người liền lập tức hội hợp, tuy Yamato Kansuke và Morofushi Takaki có chút không ưa nhau, nhưng Morofushi Takaki cũng không hề giấu giếm. Anh ta trực tiếp nói cho Yamato Kansuke biết, khi họ gặp bốn người tình nghi thì đã làm những gì. Yamato Kansuke nghe vậy gật đầu, ra là vậy. Dùng dấu vân tay trên tay nắm cửa phòng của Akashi Susaku để thăm dò phản ứng của họ à, vừa nói, Yamato Kansuke tự nhiên phải hỏi, vậy có thu hoạch được gì không? Morofushi Takaki nghe vậy tự nhiên gật đầu, cũng có một vài thu hoạch. Chỉ là không đợi Morofushi Takaki nói ra thu hoạch gì, Ran, người nãy giờ vẫn đi theo nhưng chưa hề xen vào câu chuyện, trước đó đối mặt với nghi phạm thì không tiện lên tiếng. Sợ làm lỡ chuyện của Kaido Hirata, nhưng bây giờ thì không sợ nữa, nên Ran đột nhiên căng thẳng nói, có một người biểu hiện rất kỳ lạ. Vô cùng hoảng loạn, rõ ràng lúc đầu còn không biết gì về dấu vân tay, nhưng sau đó lại nói có khả năng đã chạm vào những dụng cụ vẽ đó, trước sau bất nhất, rõ ràng là đang nói dối. Ồ, Yamato Kanzuke nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được mà vội vàng hỏi, đó là ai? Lúc này Kaido Hirata lên tiếng, là người cuối cùng chúng tôi gặp, ông Shiroki Shiro. Yamato Kanzuke nghe vậy bất giác nhìn về phía cửa nhà bên cạnh, chính là cửa nhà của Shiroki Shiro, suy tư nói đến ông ta, lúc tôi đến thẩm vấn, cử chỉ của ông ta đã có chút kỳ lạ rồi. Đúng vậy, lúc này, Uehara Yui, người trước đó cũng không nói gì, cũng gật đầu theo. Vừa nói, cô vừa nhìn Kaido Hirata, trước đó tôi tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng, tự nhiên không thể làm gì được ông ta, nên đành tạm gác lại. Kaido Hirata nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Morofushi Takaki nhìn trời rồi lên tiếng, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, tối nay tạm thời nghỉ ngơi đã. Sáng mai tôi sẽ tìm thêm vài cảnh sát đến thẩm vấn lại ông Shiroki Shiro. Vậy cũng được, Kaido Hirata nghe vậy gật đầu. Lúc này, Yamato Kanzuke tự nhiên lên tiếng, vậy Takaki cứ về trước đi. Tôi sẽ đưa Kaido Hirata về khách sạn. Morofushi Takaki nghe vậy tự nhiên gật đầu đồng ý, dù sao anh ta cũng không biết Kaido Hirata tối nay ở đâu. Kaido Hirata là do Yamato Kanzuke đưa đến, tự nhiên giao cho ông ta xử lý. Uehara Yui đứng bên cạnh nghe vậy, cũng lập tức nói, tôi cũng đi cùng. Kaido Hirata nghe vậy cảm ơn một tiếng, rồi cùng Ran và Haibara Ai lên xe của Yamato Kanzuke, Uehara Yui thì ngồi ở ghế phụ. Trên đường đi, mấy người trong xe tự nhiên cười nói vui vẻ, đương nhiên trong đám người cười nói đó không bao gồm tài xế Yamato Kanzuke. Bởi vì ông ta căn bản không chen vào được. Nhưng Yamato Kanzuke không nhận ra vấn đề này, vì nghe những câu chuyện cười của Kaido Hirata, ông ta cũng thấy khá thú vị. Sáng sớm hôm sau khi Kaido Hirata, Ran và Haibara Ai tỉnh dậy, dùng bữa sáng không lâu, Yamato Kanzuke và Uehara Yui đã lái xe đến khách sạn đón họ. Nơi mà nhóm người họ định đến chính là nơi ở của Shiroki Shiro, người đã có biểu hiện rất kỳ lạ vào tối hôm qua. Nhưng, điều mà không ai ngờ tới là, khi nhóm của Kaido Hirata đến gần nhà của Shiroki Shiro, họ đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Lúc này, Uehara Yui ngồi ở ghế phụ nhìn về phía nhà của Shiroki Shiro, nhưng không biết tại sao trước cửa nhà lại tụ tập đông người như vậy. Uehara Yui khó hiểu lẩm bẩm, phía trước có chuyện gì vậy? Sao lại đông người thế? Yamato Kanzuke cũng nhíu mày nhìn sang, sau đó nhìn thấy bóng dáng cảnh sát trong đám đông. Họ đang ngăn cản những người hiếu kỳ. Giây tiếp theo, Yamato Kanzuke lập tức dừng xe bên đường, rồi vội vàng xuống xe, chạy về phía nhà của Shiroki Shiro, Kaido Hirata, Uehara Yui, Ran và Haibara Ai tự nhiên cũng theo sát phía sau. Yamato Kanzuke vừa đến chỗ hàng rào cảnh giới của cảnh sát, liền lập tức hỏi đồng nghiệp, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không đợi đồng nghiệp trả lời, Yamato Kanzuke đột nhiên nhìn thấy Morofushi Takaki ở không xa. Morofushi Takaki đang ở trong nhà của Shiroki Shiro. Trong khoảnh khắc, Yamato Kanzuke dâng lên một dự cảm không lành. Ông ta lập tức hét lớn về phía Morofushi Takaki trên lầu, này. Takaki, cậu đang làm gì ở đó? Không phải Shiroki Shiro đã xảy ra chuyện rồi chứ? Lúc này, vẻ mặt Morofushi Takaki vô cùng nặng nề, nhìn Yamato Kanzuke đang căng thẳng, gật đầu nói, tối qua tôi có một nỗi lo không tên, nên sáng nay tôi đã đặc biệt đến sớm để xem Shiroki Shiro. Kết quả phát hiện nói đến đây, Morofushi Takaki không thể nói tiếp được nữa. Anh ta nói với Yamato Kanzuke và Kaido Hirata, Kanzuke-kun, và cả Lục-kun nữa, hai người hãy tự mình lên xem đi. Lời vừa dứt, Kaido Hirata và Yamato Kanzuke liền nhìn nhau. Giây tiếp theo, Yamato Kanzuke đi trước vào nhà, Kaido Hirata thì dừng lại một chút, nhìn Ran bên cạnh với vẻ mặt hơi căng thẳng. Kaido Hirata lập tức nói với Uehara Yui bên cạnh, Yui, có thể phiền cô giúp tôi trông chừng Ran và Haibara Ai được không? Tôi sợ chuyện bên trong sẽ dọa họ. Uehara Yui nghe vậy tự nhiên lập tức gật đầu, tỏ ý có thể. Kaido Hirata nghe vậy cảm ơn một tiếng, sau đó lại dặn dò Ran và Haibara Ai vài câu, mới theo sau Yamato Kanzuke vào nhà của Shiroki Shiro. Vừa đến hiện trường, Kaido Hirata còn chưa kịp nhìn thấy thi thể, đã thấy Yamato Kanzuke với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, Kaido Hirata mới thuận theo ánh mắt kinh ngạc của Yamato Kanzuke, chuyển tầm nhìn sang hiện trường. Hiện trường, đúng như Kaido Hirata đã dự liệu trước đó. Bên trong có thi thể của Shiroki Shiro, nhưng cách bài trí còn lại, quả thực khiến Kaido Hirata không thể ngờ tới. Bởi vì ngoài thi thể của Shiroki Shiro lúc này, hiện trường còn xuất hiện một thứ giống hệt như hiện trường cái chết của Akashi Susaku. Một bức tường được sơn màu đỏ, thi thể của Shiraki Shiro thì được đặt trên một chiếc ghế, đối diện với bức tường đỏ đó. Lúc này, Morofushi Takaki thấy Kaido Hirata và Yamato Kansuke kinh ngạc khi nhìn hiện trường, liền trầm giọng nói, hung thủ đã chú ý đến hành động tối qua của chúng ta, nên đã ra tay trước để bịt miệng. Yamato Kansuke đứng bên cạnh nghe vậy liền buột miệng nói ra một câu trong binh pháp, hành động nhanh gọn, quả nhiên là kỳ tật như phong sao. Một kế trong binh pháp tôn tử, ý nói hành quân phải nhanh như gió, ở đây dùng để hình dung hành động của hung thủ nhanh gọn, hiển nhiên cũng rất thích hợp. Dù sao, ngay khi phía cảnh sát vừa mới tìm ra một số vấn đề, phát hiện ra bước đột phá của vụ án, chuẩn bị thừa thắng xông lên, thì đối phương đã trực tiếp rút củi đáy nồi, chặn đứng bước đột phá của vụ án. Morofushi Takaki đứng bên cạnh sau khi nghe lời của Yamato Kansuke, cũng gật đầu nói, chúng ta đã quá sơ suất rồi. Tất nhiên, sơ suất thì đúng là sơ suất rồi, bị hung thủ đi trước một bước, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Đối với loại sát thủ hàng loạt như thế này, mỗi một lần gây án đều là một lần để lại bằng chứng. Không ai có thể thực hiện tội ác hoàn hảo, vì vậy điều này có nghĩa là mỗi lần ra tay đều sẽ để lại manh mối, Kaido Hirata không hề hoảng loạn. Cậu chắc chắn có thể lần theo những manh mối đó, thuận theo dây mà tìm ra dưa, cuối cùng bắt hung thủ quy án. Nạn nhân là nhạc sĩ Shiroki Shiro, năm nay 36 tuổi. Thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là vào khoảng 10 đến 11 giờ tối qua. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt thở sau khi bị siết cổ. Nhìn vào vết hàn trên cổ, rõ ràng là bị siết chết bằng một vật gì đó giống như sợi dây. Lúc này, Morofushi Takaki bắt đầu quy trình điều tra hiện trường tử vong chính xác. Sau khi nói cho Kaido Hirata và Yamato Kansuke những thông tin này, anh ta mới nhìn hai người họ, muốn biết họ có ý kiến gì không. Kaido Hirata không lập tức hành động, ngược lại, Yamato Kansuke sau khi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đã hành động trước. Ông ta chống gậy đi đến trước thi thể, sau đó nhìn vào trạng thái của thi thể, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt thi thể, quan sát kỹ một lúc. Yamato Kansuke mới đứng dậy, nhìn Kaido Hirata và Morofushi Takaki bên cạnh, đưa ra kết luận, tại hiện trường, hung thủ đã đặt nạn nhân lên ghế, để nạn nhân ngồi đối diện với bức tường, và dùng sơn đỏ sơn toàn bộ bức tường thành màu đỏ tươi. Sau đó, hung thủ đã đặt lon sơn xịt bên cạnh tay của nạn nhân. Từ đó có thể thấy, hung thủ sát hại Shiroki Shiro và hung thủ đã bỏ đói Akashi Susaku đến chết trong vòng mấy ngày trước đó chắc là cùng một người. Dù sao trước đó chỉ là suy đoán sau khi nhìn cách bài trí hiện trường, những suy đoán không được đưa ra sau khi quan sát kỹ lưỡng đều không chính xác. Vì vậy, Yamato Kansuke mới sau khi quan sát kỹ lưỡng, mới trịnh trọng nói ra kết luận đã đưa ra trước đó. Cũng từ đó tuyên bố gộp hai vụ án lại thành một. Morofushi Takaki sau khi nghe lời của Yamato Kansuke liền gật đầu, nhưng đồng thời cũng đứng ra nói, nhưng tuy hai hiện trường vụ án được bài trí có phần tương tự, nhưng ở hiện trường đầu tiên của Akashi Susaku, bức tường đỏ đó nên là thông điệp cuối cùng do Akashi Susaku để lại, còn bức tường đỏ ở hiện trường cái chết của Shiroki Shiro lần này lại không phải do Shiroki Shiro sơn. Morofushi Takaki nhìn Kaido Hirata và Yamato Kansuke, trầm giọng nói, bức tường này nên là do hung thủ sơn sau khi siết cổ Shiroki Shiro. Dù sao theo lẽ thường, trước khi gặp hung thủ, Shiroki Shiro cũng không thể nào lại sơn tường nhà mình thành màu đỏ được. Ừ, rõ ràng là do hung thủ làm. Yamato Kansuke đứng bên cạnh vô cùng đồng tình. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, không chỉ là do hung thủ làm, đây còn là sự khiêu khích của hung thủ đối với cảnh sát chúng ta. Hắn đang cố tình tái hiện lại hiện trường cái chết của Akashi Susaku. Đáng ghét, gã khốn kiếp, chẳng lẽ hắn đang gửi chiến thư cho chúng ta sao? Sau những lời kích động của Yamato Kansuke, Morofushi Takaki lạnh lùng nói, hãy thử giải câu đố của ta đi. Thử tìm ta xem, lời này vừa dứt, Yamato Kansuke lập tức trừng mắt nhìn Morofushi Takaki, rõ ràng là không hài lòng với câu nói vừa rồi. Morofushi Takaki thì cười nhìn Yamato Kansuke, nói nốt nửa câu còn lại, hung thủ chắc là đang nói như vậy với cảnh sát chúng ta. Yamato Kansuke nghe vậy, trán nổi lên vài vạch đen, rõ ràng là rất không hài lòng với cái kiểu tỏ ra huyền bí của Morofushi Takaki. Nhưng trò huyền bí đã bị anh ta chơi hết rồi, cũng không thể thu lại được. Thế là, Yamato Kansuke mặt mày đen sạm, trầm giọng nói, đừng nói những lời vô dụng đó nữa. Tóm lại, ban đầu chúng ta đã khoanh vùng được 4 nghi phạm, nhưng từ bây giờ, nghi phạm của chúng ta chỉ còn lại 3 người. Lần lượt là Midorikawa Ueki, Yamabuki Sonji và Momozer Takuto. Lời của Yamato Kansuke, mọi người đều gật đầu tán thành. Chỉ có Ran là có chút không hiểu, không nhịn được mà hỏi, tại sao lại như vậy ạ? Lỡ như còn có nghi phạm khác thì sao? Cô không biết quá nhiều về tình tiết vụ án, nên mới có thắc mắc như vậy. Nhưng những người khác thì đều hiểu rõ tình tiết, ngay khi Ran vừa dứt lời, Kaido Hirata đã cười nói, bởi vì ngoài ba người đó ra, không có ai khác biết về bức tường đỏ và cái chết trên ghế ở hiện trường cái chết của Akashi Susaku cả. Ra là vậy, Ran nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói gì thêm. Uehara ơi đứng bên cạnh thì không nhịn được mà tiếp lời, nếu hung thủ muốn tái hiện hiện trường vụ án của ông Akashi Susaku, nhưng hai hiện trường lại có điểm khác biệt. Ông Akashi Susaku chết trên một chiếc ghế được sơn trắng, phía sau lưng là một chiếc ghế màu đen, hai chiếc ghế đều bị đóng đinh xuống sàn, còn Shiroki Shiro thì chỉ chết trên một chiếc ghế thôi. Uehara Yui nói đến đây, vẻ mặt có chút bối rối, hung thủ không sợ sao? Không biết rõ tình hình chi tiết ở hiện trường mà lại dám bắt chước hiện trường cái chết của Akashi Susaku. Ý của Uehara Yui là ba người đó thực chất chỉ biết một phần hiện trường cái chết của Akashi Susaku, lại dám mạo hiểm bắt chước, không sợ xảy ra sai sót, dẫn đến tình huống không khớp với hiện trường của Akashi Susaku sao? Nhưng chuyện này bây giờ mọi người đều không thể biết được. Vì vậy, lúc này Yamato Kansuke lên tiếng, dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy đi tìm ba người đó để hỏi về chứng cứ ngoại phạm của họ tối qua đã. Nói rồi, Yamato Kansuke chủ động phân công, tiếp theo tôi và Uehara sẽ đi điều tra những chuyện khác, Takaki và Kaido Hirata hãy hành động cùng nhau. Nhưng điều Yamato Kansuke không ngờ tới là, lời ông ta vừa dứt, gần như cùng lúc vang lên hai câu trả lời có ý nghĩa tương tự. Không cần đâu, không muốn, câu trước là của Morofushi Takaki, câu sau là của Uehara Yui. Yamato Kansuke nghe thấy liền ngỡ ngàng nhìn hai người họ. Uehara Yui thì nhanh chóng nói, tôi muốn đi cùng Hirata-chan. Còn Morofushi Takaki thì liếc nhìn Uehara Yui một cái, rồi mới trả lời, một mình tôi đi là được rồi. Đương nhiên cứ yên tâm, chỉ cần tôi điều tra được manh mối nào liên quan đến vụ án, tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu. Tạm biệt, phải rồi, có một câu muốn nói với cậu, trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô tự nhục yên. Nói xong, Morofushi Takaki không cho Yamato Kansuke cơ hội phản bác, đã tự mình rời đi. Yamato Kansuke nhìn bóng lưng của Morofushi Takaki, sắc mặt không tốt lắm. Còn Kaido Hirata thì tỏ ra không quan tâm, Uehara Yui thấy Kaido Hirata không đi, tự nhiên cũng bằng lòng ở lại. Chỉ có Ran là nghe câu nói kỳ lạ của Morofushi Takaki mà vô cùng tò mò, kéo tay áo Kaido Hirata hỏi, Kaido Hirata, lời khuyên kỳ lạ của thanh tra Morofushi có ý nghĩa gì vậy? Kaido Hirata nghe vậy liền giải thích cho Ran, câu nói vừa rồi của thanh tra Morofushi là lời của một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử quê hương tôi, Khổng Tử. Câu nói đó đại khái có ý nghĩa là, nếu đối phương phạm sai lầm, đưa ra một lời khuyên chân thành tuy là chuyện tốt, nhưng nếu đối phương cố chấp không nghe, thì cứ để họ đi. Bằng không nếu đối phương cảm thấy phiền, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện phản tác dụng. Ra là vậy, Ran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại khó hiểu lẩm bẩm, nhưng tại sao thanh tra Morofushi lại nói câu đó nhỉ? Có ai phạm sai lầm sao? Đôi mắt to của Ran không ngừng đảo qua lại giữa Yamato Kansuke và bóng lưng đang rời đi của Morofushi Takaki. Điểm này Kaido Hirata cũng không thể giải thích được, bởi vì cậu cũng không biết chuyện giữa Yamato Kansuke và Morofushi Takaki. Lúc này, Uehara Yui đứng bên cạnh lên tiếng, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Lời này vừa nói ra, Kaido Hirata và Ran đều bất giác nhìn về phía Uehara Yui. Uehara Yui thì cười nói, chuyện bắt đầu từ thanh tra Yamato. Mọi người đều biết chuyện thanh tra Yamato bị tuyết lở khi truy bắt tội phạm đúng không? Kaido Hirata nghe vậy gật đầu, biết một chút. Ran tuy không biết, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Uehara Yui thì thuận theo lời đó mà nói tiếp. Lúc đó vì tuyết lở, mắt trái và chân trái của thanh tra Yamato đều bị thương. Khi đó ông ấy hôn mê và được đưa vào bệnh viện. Nhưng chúng tôi bên này lại không biết chuyện đó. Trong mắt chúng tôi, thanh tra Yamato đã mất tích mấy ngày. Lúc đó chúng tôi đều tưởng ông ấy đã gặp nạn. Uehara Yui nói đến đây dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, chỉ có thanh tra Morofushi lúc đó không tin, không nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, một mình chạy khắp nơi tìm kiếm thanh tra Yamato và kẻ mà thanh tra Yamato đang truy đuổi lúc đó. Điều đáng kinh ngạc là, cuối cùng thanh tra Morofushi thật sự đã bắt được nghi phạm mà thanh tra Yamato đang truy đuổi lúc đó, rồi từ miệng tên tội phạm đó hỏi ra được tung tích của thanh tra Yamato, mới đến bệnh viện tìm được thanh tra Yamato đang hôn mê. Nhưng thanh tra Morofushi cũng vì không tuân lệnh mà bị phạt. Nên mới bị điều đi khỏi trụ sở, đến một tỉnh khác. Cho nên thanh tra Morofushi đang muốn nói với thanh tra Yamato, rằng dù kết quả thế nào, anh ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, cho dù có phạm sai lầm và bị phạt. Trong lúc Uehara Yui nói, Yamato Kansuke vẫn không nói một lời, chỉ sau khi cô nói xong, ông ta mới lạnh lùng nói một câu, hừ. Một gã chỉ biết hành động lỗ mãng, dù sao hung thủ lần này đã giết hai người, lại còn có tâm trạng để bài trí hiện trường, rõ ràng là một kẻ cực kỳ hung ác. Không chừng sẽ có ác ý với cảnh sát. Morofushi Takaki biết rõ như vậy mà vẫn hành động một mình, không để Kaido Hirata giúp đỡ, không biết điều sao. quá bốc đồng rồi. Lúc này Uehara Yui nhìn Yamato Kansuke, thấy bộ dạng mặt mày đen sạm của ông ta, không khỏi thở dài nói, thanh tra Yamato, thanh tra Morofushi chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi mà. Cho dù là vậy, đó cũng không phải là lý do để bốc đồng. Yamato Kansuke khó chịu nói. Uehara Yui nghe vậy cũng không khuyên nữa. Yamato Kansuke quay lại nhìn Kaido Hirata, nói, Kaido Hirata, cậu đã từng nghe qua một cuốn sách có tên là 52A, Komei-kun chưa? Kaido Hirata nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, là một người hoa hạ, cậu gần như chưa đọc được mấy cuốn sách của Nhật Bản. Nhưng Ran bên cạnh lại hào hứng lên tiếng, cháu biết. Cuốn sách đó kể về câu chuyện một học sinh thám tử nổi tiếng giải quyết những vụ án kỳ lạ xảy ra trong trường học của mình đúng không ạ? Kaido Hirata nghe vậy cũng đại khái hiểu ra, là một cuốn tiểu thuyết trinh thám lấy học sinh làm chủ đề. Yamato Kansuke thì gật đầu nói, không sai, tác giả của cuốn sách đó chính là Aoi Koha. Hả? Ran nghe vậy liền trợn to mắt, nếu cô không nhớ nhầm tên, Aoi Koha chẳng phải là vợ của nạn nhân đầu tiên Akashi Susaku sao? Người phụ nữ lên cơn đau tim trong nhà kho của biệt thự 3 năm trước. Nhưng giây tiếp theo, lời của Yamato Kansuke càng khiến Ran kinh ngạc hơn. Bởi vì Yamato Kansuke đã đi đến bên ban công, nhìn Morofushi Takaki đang lên xe ở dưới, khẽ thở dài một tiếng, nhân vật chính trong cuốn sách đó, cậu học sinh tên là Komei-kun, chính là do Koha lấy Takaki làm nguyên mẫu để sáng tác. Ran nghe vậy, đôi mắt đẹp liền trợn tròn kinh ngạc, bất giác cũng nhìn theo bóng lưng của Morofushi Takaki. Nhưng giây tiếp theo, Ran đột nhiên như nghĩ ra điều gì, quay người lại, lại trừng mắt nhìn Yamato Kansuke, kinh ngạc nói, nếu vậy, thì đối thủ thám tử của Komei-kun ở lớp bên cạnh, người ăn nói thô lỗ trong tiểu thuyết đó, chẳng phải là thanh tra Yamato sao? Không thể trách được, kết luận này của Ran rất có cơ sở. Dù sao Yamato Kansuke đã từng nói, ông ta, Morofushi Takaki, và Aoi Koha từng là bạn học. Rồi Morofushi Takaki và Yamato Kansuke lại là đối thủ kiêm bạn bè từ nhỏ đến lớn, sau đó phải thừa nhận rằng Aoi Koha đã xây dựng tính cách nhân vật rất đầy đủ và phù hợp. Nếu không biết con người của Yamato Kansuke thì thôi, nhưng một khi đã biết, rồi so sánh với cuốn tiểu thuyết đó, đáp án đã quá rõ ràng. Uehara Yui bên cạnh hiển nhiên cũng biết cuốn sách này, cũng biết người ăn nói thô lỗ trong sách chỉ Yamato Kansuke, nên thực ra từ lúc Yamato Kansuke nhắc đến cuốn sách này, cô đã thẩm đoán xem Ran có nhận ra điểm này không. Đến nỗi, bây giờ khi nghe Ran quả nhiên đã đoán ra thân phận của Yamato Kansuke, cô liền lén cười. Cuối cùng thậm chí không thể che giấu được nữa, trực tiếp ôm bụng cười lớn. Nghe thấy tiếng cười không chút kiêng dè của Uehara Yui, Kaido Hirata, Ran và Haibara ai cũng không nhịn được mà bật cười. Dù sao cậu không đọc cuốn sách đó, nhưng Ran vừa mới miêu tả rất chi tiết, điểm gây cười của cả câu chuyện chính là cô Aoi Koha đã tổng kết tính cách của Yamato Kansuke một cách trọn vẹn. Mấy người Kaido Hirata cứ như thể không có ông ta ở đó mà cười lớn, khiến Yamato Kansuke mặt mày đen sạm. Dù sao, dù để ông ta muốn biểu đạt không phải là cái này có được không? Trọng tâm câu chuyện của ông ta là Morofushi Takaki cơ mà. Càng không phải là để mọi người trêu chọc ông ta. Nhưng nhìn người mình thầm mến đang cười, lại không thể nổi giận, như vậy thì những người khác cũng không thể nổi giận được nữa. Cuối cùng, Yamato Kansuke chỉ có thể thở dài một hơi, rồi cố gắng chuyển chủ đề, cho nên, tóm lại, vụ án lần này, hung thủ gây ra hàng loạt vụ giết người rõ ràng là lấy cái chết của Koha làm lý do để bắt đầu. Nên đối với Takaki, đó là một chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên, Takaki chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giải quyết toàn bộ sự việc. Phải biết rằng cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn vô cùng trân trọng và giữ gìn cuốn tiểu thuyết mà Koha đã sáng tác cho anh ta. Còn để trong chiếc cặp sách trong xe và mang theo bên mình nữa chứ. Nói đến đây, Yamato Kansuke cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Trực giác mách bảo ông ta, nếu không đuổi theo Morofushi Takaki, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, Yamato Kansuke lập tức nói với Uehara Yui bên cạnh, thanh tra Uehara, bây giờ cô lập tức đi theo Takaki. Sau đó theo sát anh ta, đừng để anh ta làm chuyện gì bốc đồng. Còn tôi Yamato Kansuke nói đến đây, nhìn Kaido Hirata hỏi, Kaido Hirata, chúng ta cùng đi tìm ba nghi phạm đó thì thế nào? Kaido Hirata nghe vậy liền bất lực nhún vai, cậu có lựa chọn nào khác sao? Kaido Hirata nhìn Thượng Nguyên Do Y rời đi rồi mới quay sang Đại Hòa cản trở, không nhịn được bèn hạ giọng hỏi, sĩ quan Đại Hòa, nếu chỉ là không muốn sĩ quan gia phục đi điều tra một mình thì sao không đi cùng anh ấy luôn? Tại sao lại cử người đi theo? Nguyên nhân sâu xa thực chất là để giám sát, đúng không? Lời của Kaido Hirata vừa thốt ra, không chỉ Đại Hòa cảm trợ kinh ngạc, mà Ran đứng bên cạnh còn kinh ngạc hơn. Cả người cô ngẩn ra nhìn Kaido Hirata, không ngờ cả chuyện này cũng có diễn biến như vậy sao? Lúc này Đại Hòa cảm trợ không để ý đến Ran, ông nhìn Kaido Hirata với vẻ tán thưởng, không ngờ cậu nhạy bén như vậy, đã nhận ra rồi à, tất nhiên. Dù sao hôm qua người lái xe theo đến gặp 4 nghi phạm chính là tôi đã đi theo suốt cả chặng đường. Nếu lâu như vậy mà tôi còn không phát hiện ra thì chẳng phải tôi làm thám tử vô ích rồi sao? Kaido Hirata bực bội nói. Đại Hòa Cảm Trợ cười gật đầu, rồi lên tiếng giải thích, bởi vì tôi đã nói rồi, những người có mặt tại hiện trường vụ đánh bom và bố trí xích bích chỉ còn lại 3 nghi phạm đó và cả viên cảnh sát có mặt lúc đó, đúng không? Kaido Hirata nghe vậy gật đầu. Đại Hòa Cảm Trợ tiếp tục, động cơ mà tôi nghi ngờ là vì Minh Thạch Chu Tác đã làm lỡ mất thời gian cứu chữa cô Aoi, dẫn đến cái chết của cô ấy, khiến cho 3 người còn lại có cảm tình với cô Aoi đã tiến hành trả thù người chồng, đúng chứ? Kaido Hirata tiếp tục gật đầu, rồi mơ hồ đoán ra được vài phần. Giây tiếp theo, đúng như Kaido Hirata dự đoán, giọng Đại Hòa Cảm Trợ trầm xuống, giống như 3 nghi phạm còn lại, Cao Minh cũng có mặt tại hiện trường và cũng là một trong những người có cảm tình với cô Aoi. Cho nên, thực ra Cao Minh cũng là một trong những nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt này. Một câu nói khiến Kaido Hirata lộ vẻ đã hiểu, còn Ran bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc. Dù sao những lời này của Đại Hòa Cảm Trợ thật sự khiến người ta phải sốc. Gia phục Cao Minh, với tư cách là cảnh sát, tưởng chừng là bạn bè cùng chiến tuyến, lại có thể là kẻ giết người hàng loạt. Đây là một suy đoán táo bạo đến mức chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Một lúc sau, Đại Hòa Cảm Trợ lái xe đưa Kaido Hirata, Ran và Haibara đến nơi ở của 3 nghi phạm. Điểm đến đầu tiên là nhà của Thúy Xuyên Thượng Thụ. Khi Thúy Xuyên Thượng Thụ biết tin Thực Mộc Ti Lang đã chết, ông ta lập tức vô cùng kinh ngạc, nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Chỉ thấy Thúy Xuyên Thượng Thụ kích động nhìn Đại Hòa Cảm Trợ hỏi, Ti Lang bị giết rồi sao? Thật không? Rốt cuộc là ai làm vậy? Chuyện này đương nhiên là thật, còn hung thủ thì tôi đang điều tra. Đại Hòa Cảm Trợ nhìn Thúy Xuyên Thượng Thụ nói, tôi đến đây là muốn hỏi, tối hôm qua từ 10 giờ đến 11 giờ, ông đã ở đâu? Đang làm gì? Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe câu hỏi liền vô thức nhớ lại, lúc đó, tôi chắc là đang ở trong phòng đọc kịch bản của bộ phim truyền hình sắp tham gia. Thời gian cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi nhớ là sau khi đọc xong kịch bản chuẩn bị đi ngủ thì hình như đã khoảng 2 rưỡi sáng rồi. Thúy Xuyên Thượng Thụ trả lời xong, nhìn Đại Hòa Cảm Trợ rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, hỏi tôi những chuyện này làm gì? Chẳng lẽ ông đang nghi ngờ tôi giết Ti Lang sao? Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy im lặng, rồi huyền truyền đáp, chỉ là để thận trọng nên mới cần hỏi thôi, những người quen biết Thực Mộc Ti Lang tôi đều phải điều tra một lượt. Vậy nên, tôi muốn hỏi, có ai có thể chứng minh tối qua ông ở nhà một mình đọc kịch bản không? Chuyện này, Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe vậy cũng không thể phản bác, chỉ đành chấp nhận cung cấp bằng chứng, nhưng lại khó xử nói, việc này có hơi khó, vợ tôi tối qua 9 giờ đã đi ngủ rồi. Không thể làm chứng cho tôi được. Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy liền nói, nếu người làm chứng là vợ ông thì đó thực ra là lời khai vô hiệu. Vậy không còn ai khác sao? Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, vậy thì đúng là không còn ai khác nữa rồi. Nhà tôi cũng không có ai khác. Muộn như vậy mà cứ bắt tôi tìm người chứng minh tôi có bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát các người không phải đang làm khó người ta sao? Đại Hòa Cảm Trợ bị lời của Thúy Xuyên Thượng Thụ làm cho nghẹn họng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là trình tự pháp lý. Lúc này, Kaido Hirata đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi Thúy Xuyên Thượng Thụ, đúng rồi, ngài Thúy Xuyên Thượng Thụ, ông có biết gần đây ngài Thực Mộc Ti Lang có xảy ra chuyện gì bất thường không? Chuyện bất thường, Thúy Xuyên Thượng Thụ vẻ mặt khó hiểu, không biết Kaido Hirata đang ám chỉ điều gì. Kaido Hirata nói, lúc tôi đến gặp Thực Mộc Ti Lang trước đây, tôi phát hiện anh ta dường như đang sợ hãi điều gì đó, nên muốn hỏi xem ông có biết chuyện này không? Hừm, chuyện này làm sao tôi biết được, tôi cũng đâu có thường xuyên gặp anh ta. Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe vậy dứt khoát lắc đầu, nhưng nếu nói trong mấy người chúng tôi ai thân thiết và hay gặp nhau nhất, thì Ti Lang và Chu Tác thường xuyên gặp mặt. Thúy Xuyên Thượng Thụ nhớ lại, bởi vì ông cũng biết Ti Lang làm ban nhạc mà. Mấy năm nay ngành này cũng không mấy khởi sắc, nên ban nhạc của Ti Lang hoạt động không được thuận lợi cho lắm. Chu Tác hình như từng bị Ti Lang tìm đến vay tiền. Ồ, có chuyện như vậy sao? Đại Hòa Cảm Trợ ở bên cạnh nói. Trước đây tôi tình cờ nghe Chu Tác nhắc đến một lần. Thúy Xuyên Thượng Thụ gật đầu. Biết được thông tin này, Kaido Hirata và Đại Hòa Cảm Trợ nhìn nhau. Không biết cái chết của Minh Thạch Chu Tác và Thực Mộc Ti Lang có liên quan đến chuyện này không? Nhưng tạm thời không có manh mối, có thể tạm gác lại. Thế là, sau khi Đại Hòa Cảm Trợ ghi lại vào sổ tay việc Minh Thạch Chu Tác và Thực Mộc Ti Lang có qua lại tiền bạc, ông liền nhìn Thúy Xuyên Thượng Thụ hỏi, vậy ngài Thúy Xuyên Thượng Thụ, ông có biết chuyện gì khác liên quan đến hai người họ không? Chuyện gì cũng được, Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe vậy suy nghĩ kỹ, cuối cùng lắc đầu nói, không biết nữa. Từ sau khi chuyển ra khỏi biệt thự đó, tôi và họ ít liên lạc hẳn, chúng tôi cũng không biết tình hình gần đây của nhau. Được rồi, Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh, Đại Hòa Cảm Trợ liền cáo từ Thúy Xuyên Thượng Thụ, rồi đưa nhóm Kaido Hirata đến chỗ nghi phạm tiếp theo. Rời khỏi nhà Thúy Xuyên Thượng Thụ, Đại Hòa cản trợ lái xe đưa nhóm Kaido Hirata đến phòng thiết kế của Sơn Suy Tiếu Nhị. Đương nhiên, câu hỏi cũng là về bằng chứng ngoại phạm của Sơn Suy Tiếu Nhị. Sơn Suy Tiếu Nhị rõ ràng nhạy bén hơn Thúy Xuyên Thượng Thủ. Ngay khi nghe câu hỏi này, ông ta liền kinh ngạc nói, này. Các người hỏi tôi tối qua ở đâu làm gì? Không phải là đang nghi ngờ tôi giết Ti Lang đấy chứ? Đùa chắc, Đại Hòa cản trợ đối mặt với Sơn Suy Tiếu Nhị, vẻ mặt điềm tĩnh nói, tôi không đùa, ông cũng phải trả lời tôi, tối qua từ 10 giờ đến 11 giờ ông đã ở đâu? Đã làm gì? Hừm, Sơn Suy Tiếu Nhị đối mặt với Đại Hòa cản trợ cứng rắn như vậy liền khựng lại, rồi chỉ đành bất đắc dĩ trả lời, cảnh sát các người đúng là rảnh rỗi, chuyện này trước đây tôi đã trả lời cái gã đàn ông có đôi mắt xếch vào bộ di mép kia rồi, tôi đã nói là tôi ở đây một mình làm thiết kế. Còn tin hay không thì tôi cũng chịu, dù sao tôi chỉ có một mình, không ai khác chứng minh cho tôi được. Đại Hòa cản trợ vừa nghe đã biết người đó là ai, liền lẩm bẩm, không ngờ Cao Minh đã đến rồi. Sơn Suy Tiếu Nhị ở đối diện nghe thấy lời lẩm bẩm này, vì giọng của Đại Hòa cản trợ không lớn nên nghe có chút sai lệch, cộng thêm phát âm cũng có phần tương tự. Vì thế, Sơn Suy Tiếu Nhị đã nghe nhầm Cao Minh trong lời của Đại Hòa cản trợ thành Khổng Minh. Thế là, ông ta tự nhiên kinh ngạc nói, Khổng Minh. Viên cảnh sát đó tên là Khổng Minh sao? Đại Hòa cản trợ nghe Sơn Suy Tiếu Nhị kinh hô, cũng không sửa lại, mà thuận thế trầm giọng nói với Sơn Suy Tiếu Nhị, đúng vậy. Vị cảnh sát đó tên là Khổng Minh, là bạn học cũ của cô Aoi mà ông quen biết đấy. Hả, Sơn Suy Tiếu Nhị sừng sốt, vô thức hỏi, là Khổng Minh trong lá thư của cô Aoi sao? Thám tử lừng danh Khổng Minh à, Đại Hòa cản trợ nghe vậy không phủ nhận cũng không thừa nhận, tiếp tục nghiêm giọng hỏi, được rồi, bây giờ hãy cho tôi biết, về người tên thực mộc Ti Lang. Ông có biết gần đây bên cạnh anh ta có xảy ra chuyện gì bất thường không? À, ai mà biết được? Sơn Suy Tiếu Nhị vẻ mặt mờ mịt, nhưng rồi nói, chuyện duy nhất tôi biết hình như là nghe ai đó nói, gã Ti Lang đó dạo này tiền bạc không được dùng dình cho lắm. Vừa nói, Sơn Suy Tiếu Nhị lại như nghĩ ra điều gì đó, nói, đúng rồi. Đúng là có một chuyện, trước đây cậu ta nói muốn đi du lịch nước ngoài. Lúc đó tôi nghe nói cậu ta đang thiếu tiền, nên thấy kỳ lạ sao lại có tiền đi du lịch nước ngoài, liền hỏi cậu ta có tiền đi du lịch không? Ồ, vậy cậu ta nói sao? Đại Hòa cản trợ nghe vậy lập tức hỏi. Chuyện này, lúc đó cậu ta cũng không trả lời thẳng tôi thấy cậu ta có vẻ thiếu tiền nên cũng không tiện, liền không dám hỏi kỹ. Sơn Suy Tiếu Nhị nói. Một lúc sau, rời khỏi phòng làm việc của Sơn Suy Tiếu Nhị, nhóm Kaido Hirata liền đến phòng vẽ của Bách Lại Trác Nhân. Khi nhóm Kaido Hirata đến phòng làm việc của Bách Lại Trác Nhân, từ thái độ của ông ta cũng biết được gia phục Cao Minh đã đến trước một bước. Bởi vì chỉ nghe Bách Lại Trác Nhân sau khi nghe Đại Hòa cản trợ hỏi về bằng chứng ngoại phạm, đã tỏ ra mất kiên nhẫn nói, tôi đã nói với viên cảnh sát kia rồi, từ 10 giờ tối qua đến khoảng 1 giờ sáng, tôi đều ngủ trên ghế sofa ở phòng bên cạnh, tuy trước đó tôi định chỉ ngủ một tiếng, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Bách Lại Trác Nhân nói xong liền liếc xéo Đại Hòa cản trợ, nếu ông không tin thì cứ đi hỏi bạn tôi đi. Từ 11 giờ, cứ nửa tiếng anh ta lại gọi cho tôi, chỉ là lúc đó tôi trùm chăn ngủ say, cũng không thể phán đoán được người dưới chăn có phải là tôi không. Bách Lại Trác Nhân vẻ mặt giễu cợt nhìn Đại Hòa cản trợ, rõ ràng là rất ngang ngược. Thái độ ngang ngược của Bách Lại Trác Nhân khiến Đại Hòa cản trợ tức điên lên. Nhưng cuối cùng, ông vẫn nén giận tiếp tục hỏi, vậy ông có biết gần đây thực mộc Ti Lang có xảy ra chuyện gì bất thường không? Bách Lại Trác Nhân nghe vậy phản ứng đầu tiên cũng gần giống hai nghi phạm kia, đều lắc đầu trước, làm sao tôi biết được, tôi cũng đâu có thường xuyên gặp cậu ta. Nhưng cách đây một thời gian, thằng nhóc thực mộc Ti Lang đó có gõ cửa nhà tôi, định vay tiền. Nhưng tôi nói với cậu ta đừng chơi nhạc nữa, chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Nên tôi không cho vay, tự mình đuổi cậu ta đi, sau đó tôi không gặp lại cậu ta nữa. Sau này tôi nghe nói không biết cậu ta kiếm tiền ở đâu ra. Bách Lại Trác Nhân nói, dù sao lúc đó tôi nghe nói cậu ta sắp đi Venice, y, gã đó kiếm được tiền còn cố tình gửi email cho tôi, khoe khoang chuyện này, vẻ mặt đắc ý lắm. Thằng nhóc đó cũng không biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Kaido Hirata và Đại Hòa cản trợ nghe Bách Lại Trác Nhân nói đến Venice. Ý thì sững sờ, vì đây không phải lần đầu tiên họ nghe thấy điều này. Đương nhiên không phải là nghe thấy tên thành phố này, mà trước đó họ cũng đã nghe Sơn Suy Tiếu Nhị nói rằng thực mộc Ti Lang dường như muốn ra nước ngoài. Bên này Bách Lại Trác Nhân cũng nói điều tương tự, xem ra trước khi chết thực mộc Ti Lang thật sự định rời Nhật Bản, nhưng tiền của anh ta rốt cuộc từ đâu mà có. Đại Hòa cản trợ ghi vào sổ tay, thực mộc Ti Lang đi nước ngoài, ai cho tiền, những thông tin nghi vấn này, chuẩn bị sau này sẽ điều tra từng cái một. Trong đó, vấn đề về tiền bạc là một nghi vấn lớn nhất, Đại Hòa cản trợ đã đánh một dấu sao lớn bên cạnh nó. Lúc này, Bách Lại Trác Nhân đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Đại Hòa cản trợ hỏi, đúng rồi. Viên cảnh sát di mép mắt xếch lúc trước có thật là nguyên mẫu của thám tử học sinh Khổng Minh trong thư của cô Aoi không? Đại Hòa cản trợ nghe vậy tự nhiên gật đầu nói, đúng vậy. Sao ông lại hỏi, ồ, Không có gì, chỉ là vừa nãy Sơn Si gọi điện cho tôi, nói chuyện này, Thúy Xuyên cũng rất ngạc nhiên. Tôi cũng giật cả mình, không ngờ nhân vật của cô Aoi lại có nguyên mẫu thật. Bách Lại Trác Nhân dường như nói một cách tùy ý, thế đấy. Rời khỏi phòng làm việc của Bách Lại Trác Nhân, trên xe, Đại Hòa cảm trợ tổng kết, ba nghi phạm tôi đều đã hỏi từng người một, nhưng tóm lại, tuy ba người đều có lời khai riêng, nhưng đều không có ai có thể làm chứng cho họ, cho nên có thể nói là không ai có bằng chứng ngoại phạm. Đúng vậy, Kaido Hirata nghe vậy gật đầu. Đại Hòa cảm trợ lại tiếp tục nói, ngoài ra có thể xác định được tiền của Thực Mộc Ti Lang rốt cuộc là từ đâu mà có. Kaido Hirata nghe vậy lại đưa ra một quan điểm khác, tuy chuyện nguồn gốc tiền của Thực Mộc Ti Lang rất quan trọng, nhưng có thể tạm thời giao cho cấp dưới của anh từ từ điều tra. Tôi cảm thấy trọng điểm hiện tại của chúng ta nên là giải mã bí ẩn về Xích Bích trước. Bí ẩn về Xích Bích, chuyện này Kaido Hirata cũng nghĩ mãi không ra. Cậu chống cằm từ từ suy nghĩ. Đầu tiên theo suy đoán của cảnh sát, bức tường màu đỏ trong phòng Minh Thạch Chu Tác hẳn là thông điệp cuối cùng mà anh ta để lại. Nhưng tại sao lại dùng cách sơn tường thành màu đỏ để làm thông điệp cuối cùng? Minh Thạch Chu Tác rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Đương nhiên, lúc đó chắc chắn không thể viết thẳng tên hung thủ, dù sao lỡ như bị hung thủ quay lại giết chết một lần nữa thì phiền phức lắm. Giết chết, bức tường màu đỏ, rốt cuộc có mối liên hệ nào ở đây? Kaido Hirata ngồi trong xe yên tĩnh, khổ sở suy nghĩ, thấy bộ dạng suy tư của Kaido Hirata, tự nhiên Ran và Haibara bên cạnh, cùng với Đại Hòa cảm trợ đều cố gắng giữ im lặng, không làm phiền đến dòng suy nghĩ của cậu. Cùng lúc đó, bên phía gia phục Cao Minh, lúc này, gia phục Cao Minh sau khi đi hỏi từng người trong ba nghi phạm, liền một mình đến hiện trường cái chết của Minh Thạch Chu Tác. Anh ngồi trên chiếc ghế màu trắng nơi Minh Thạch Chu Tác chết, nhìn bức tường màu đỏ, làm cùng một việc giống như Kaido Hirata. Suy nghĩ về bức tường màu đỏ, suy nghĩ về thông điệp cuối cùng mà Minh Thạch Chu Tác để lại cho mọi người. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, gia phục Cao Minh chợt bừng tỉnh, mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế, nhìn bức tường, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Giây tiếp theo, gia phục Cao Minh lập tức rút điện thoại ra, định gửi suy đoán của mình cho Đại Hòa cảm trợ. Nhưng lúc này, gia phục Cao Minh đang hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui giải mã bí ẩn mà không hề hay biết có người đã lèn vào phòng, và đang không ngừng tiến lại gần anh. Giây tiếp theo, rầm, một tiếng động lớn vang lên, bóng người lèn vào sau lưng gia phục Cao Minh đã giơ một ống sắt lên, hung hăng vung xuống sau gáy anh. Chỉ nghe một tiếng rầm của vật nặng rơi xuống đất, gia phục Cao Minh lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trở lại bên phía Kaido Hirata, lúc này trong xe vẫn yên tĩnh, Kaido Hirata đang suy nghĩ về vụ án. Đại Hòa cảm trợ đang im lặng lái xe. Đột nhiên, trong không gian tĩnh mịch vang lên một hồi chuông điện thoại dồn dập, trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaido Hirata, cậu vô thức nhìn về phía Đại Hòa cảm trợ. Đại Hòa cảm trợ lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy, rồi một tay nhận điện thoại. Chỉ là giây tiếp theo, vẻ mặt bình tĩnh của Đại Hòa cảm trợ tức thì thay đổi. Ông đột nhiên hét vào điện thoại, cái gì? Mất dấu Cao Minh rồi à? Giọng nói vừa vang lên, Kaido Hirata liền biết Đại Hòa cảm trợ đang gọi điện cho ai. Chính là Thượng Nguyên Do Y. Người trước đó được Đại Hòa cảm trợ phân phó đi theo dõi gia phục Cao Minh. Thượng Nguyên Do Y sau khi nghe thấy giọng nói kích động của Đại Hòa cảm trợ, liền có chút áy náy nói, xin lỗi, sĩ quan Đại Hòa, trước đó tốc độ lái xe của sĩ quan gia phục vẫn ổn định, tôi vẫn theo sát phía sau, nhưng khi anh ấy lái xe vào khu rừng ngũ trượng thì đột nhiên tăng tốc. Lúc đó tôi không để ý, nên mất dấu anh ấy rồi. Rừng ngũ trượng, Đại Hòa cảm trợ vừa nghe tên địa danh này liền nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Đó không phải là khu rừng nơi có căn biệt thự của Minh Thạch Chu Tác sao? Gần như ngay khi dứt lời, Đại Hòa cảm trợ liền kích động nói, tôi biết rồi, Cao Minh chắc chắn đã đến căn biệt thự đó. Bây giờ cô lập tức đến đó ngay. Vâng, Thượng Nguyên Do Y ở đầu dây bên kia đáp một tiếng rồi cúp máy. Đại Hòa cảm trợ cúp điện thoại của Thượng Nguyên Do Y, mới phát hiện điện thoại của mình không biết từ lúc nào đã nhận được một tin nhắn. Đại Hòa cảm trợ nhìn người gửi tin nhắn được ghi chú, liền sững sờ nói, Cao Minh vừa gửi cho tôi một tin nhắn. Ồ, Kaido Hirata ở bên cạnh vừa nghe đã tỉnh táo hẳn, lúc này mà gia phục Cao Minh gửi tin nhắn cho Đại Hòa cảm trợ chắc chắn không phải là lời nói vô dụng. Có lẽ là manh mối gì đó. Thế là Kaido Hirata vội vàng hỏi, trong tin nhắn viết gì vậy? Cao Minh, Đại Hòa cảm trợ vừa trả lời vừa mở tin nhắn, nhưng chưa kịp đọc nội dung tin nhắn ra, ngay khi nhìn thấy tin nhắn, cả người Đại Hòa cảm trợ sững sờ, đến mức quên cả việc đọc tin nhắn cho Kaido Hirata. Kaido Hirata thấy hành động của Đại Hòa cảm trợ có chút khó hiểu. Liền hơi nghiêng người qua xem rốt cuộc tin nhắn viết gì. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn chỉ có vài chữ trên điện thoại của Đại Hòa cảm trợ, Kaido Hirata cũng sững sờ. Bởi vì trên tin nhắn đó rõ ràng viết, người chết Khổng Minh. Kaido Hirata vô thức nhìn về phía Đại Hòa cảm trợ. Đại Hòa cảm trợ lúc này cũng đã tỉnh lại sau cơn sững sờ lúc nãy, mạnh mẽ gọi lại cho Thượng Nguyên Do Y một lần nữa. Rồi ngay khi điện thoại được kết nối, Ông đã vội vàng hỏi, Thượng Nguyên, Cao Minh đâu rồi? Tìm thấy chưa? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Thượng Nguyên do y, chuyện đó, tuy bây giờ tôi đã đến biệt thự, nhưng... Nhưng sao rồi? Đại Hòa cảm trở sợ nhất là chữ nhưng này của Thượng Nguyên do y a, bởi vì sau chữ nhưng này thường là những chuyện không hay. Quả nhiên, đúng như Đại Hòa cảm trở dự cảm, giọng của Thượng Nguyên do y ở đầu dây bên kia vô cùng tồi tệ, nhưng căn biệt thự này bây giờ đang cháy. Cái gì? Đại Hòa cảm trở nghe tin này trong phút chốc, cảm thấy trước mắt tối sầm. Giọng Thượng Nguyên do y khó khăn lặp lại, cả căn biệt thự chìm trong biển lửa ngùn ngụt, căn biệt thự này đã trở thành ngôi nhà tử thần thật sự. Sao có thể như vậy? Đại Hòa cảm trợ đột nhiên vô thức đạp phanh. Trong khoảnh khắc, chiếc xe đang chạy với tốc độ đều phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bốn lốp xe để lại một vệt dài trên đường. Đại Hòa cảm trợ cả người ngây dại nhìn về phía trước, môi mấp máy, không thể nào. Sao có thể như vậy? Nhưng giây tiếp theo, Đại Hòa cảm trợ mạnh mẽ nghiến răng. Ông không tin Cao Minh sẽ chết dễ dàng như vậy. Giống như năm đó mọi người đều nghĩ ông đã chết. Kết quả chỉ có Cao Minh đi khắp nơi tìm kiếm, và thật sự đã tìm thấy ông trong bệnh viện. Đại Hòa cảm trợ cũng tin chắc gia phục Cao Minh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cũng không ai có thể đảm bảo, Cao Minh thật sự ở trong ngôi nhà tử thần đó, đúng không? Trước đó anh ta chỉ xuất hiện ở trong khu rừng ngũ trượng. Tuy rằng Cao Minh xuất hiện trong rừng ngũ trượng ngoài việc đến căn biệt thự đó ra thì không có khả năng làm việc khác, nhưng lỡ như thì sao? Đại Hòa cảm trợ muốn ôm một chút may mắn trong lòng. Thế là giây tiếp theo, Đại Hòa cảm trợ khởi động lại xe, rồi nói với Kaido Hirata bên cạnh, Kaido Hirata, ngồi vững nhé. Bây giờ tôi phải đến biệt thự xem sao. Vừa dứt lời, Kaido Hirata gần như ngay lập tức đưa tay cài dây an toàn cho Ran, rồi đồng thời ôm chặt hai Bara vào lòng. Ngay khi Kaido Hirata dùng tốc độ nhanh nhất làm xong mọi việc, Đại Hòa cảm trợ liền đạp ga đến mức tối đa. Trong khoảnh khắc, chiếc xe như mũi tên rời cung lao vút đi. Thẳng hướng về ngôi nhà trong khu rừng ngũ trượng đó, ngôi nhà tử thần thật sự đang chìm trong biển lửa. Một lúc sau, khi Đại Hòa cảm trợ lái xe điên cuồng đến bên ngoài biệt thự, ngọn lửa của biệt thự còn lớn hơn trước. Gần như cả tòa biệt thự đều bị bao bọc trong biển lửa. Lúc này bên ngoài biệt thự, nhóm người Kaido Hirata nhìn ngọn lửa ngùn ngụt, với mức độ này, nếu có người ở bên trong, thì gần như chắc chắn không có hy vọng sống sót. Kaido Hirata lúc này đang ôm Ran và hai Bara, trước tiên hỏi Thượng Nguyên do y có bị thương không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang Đại Hòa cảm trợ, lúc này sắc mặt ông đã có chút tái nhợt. Lúc này, anh phát hiện Đại Hòa cảm trợ đang không ngừng tiến lại gần ngọn lửa. Hành động đó trông như muốn lao vào tòa biệt thự đang cháy ngùn ngụt kia. Tuy không liên quan đến mình, nhưng dù sao cũng có Thượng Nguyên do y ở đây. Vì vậy, Kaido Hirata giả vờ ngạc nhiên hét lên một tiếng, sĩ quan Đại Hòa, ông định làm gì? Nhưng Đại Hòa cảm trợ lại như không nghe thấy tiếng của Kaido Hirata, chỉ chăm chăm nhìn vào tòa biệt thự đang cháy, sắc mặt khó coi. Lúc này trong lòng Đại Hòa cảm trợ toàn là hình ảnh của Cao Minh. Ông nghĩ đến năm đó, bộ dạng Cao Minh cố gắng tìm kiếm mình. Cũng nghĩ đến cách đây không lâu, bộ dạng Cao Minh và mình sau khi tra được manh mối vụ án liền hội họp báo cáo. Đồng thời cũng nghĩ đến bộ dạng Cao Minh lúc này đang ở trong tòa biệt thự đang cháy kia. Cho nên, không được, không thể đứng yên ở đây được. Phải đi cứu Cao Minh. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Đại Hòa cảm trợ trở nên kiên quyết, cơ thể phảng phất như dây tiếp theo sẽ lao thẳng vào biển lửa. Nhưng ngay khi thân hình của Đại Hòa cảm trợ vừa có động tác, Kaido Hirata đột nhiên lại lên tiếng. Lần này, Kaido Hirata trực tiếp hét vào mặt Đại Hòa cảm trợ một tiếng, Đại Hòa cảm trợ. Đứng lại cho tôi. Tiếng hét lớn lần này cuối cùng cũng khiến Đại Hòa cảm trợ nghe thấy giọng của Kaido Hirata. Ông hoảng hốt quay đầu nhìn Kaido Hirata. Kaido Hirata lúc này đã giao Ran và hai Bara cho Thượng Nguyên do y, rồi đi đến bên cạnh Đại Hòa cảm trợ, nghiêm giọng nói, ông định làm gì? Xông vào đó à? Ông nên biết, lúc này mà xông vào, bất kể sĩ quan gia phục có ở trong đó hay không, ông cũng không thể quay lại được đâu. Quan trọng nhất là, lỡ như sĩ quan gia phục không có ở trong đó thì sao? Kaido Hirata nhíu mày hỏi. Đại Hòa cảm trợ nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, im lặng một lúc rồi trầm giọng nói, nhưng lỡ như anh ấy ở trong đó thì sao? Lỡ như anh ấy ở trong đó thì bây giờ cũng đã thành tro rồi, ông xông vào ngoài việc tự nộp mạng ra thì cũng chẳng có ích gì. Kaido Hirata lạnh lùng nói, bất kể có ích hay không, chỉ có tôi vào trong mới biết được. Đại Hòa cảm trợ cũng lạnh lùng nhìn Kaido Hirata, giọng buồn bực nói, Kaido Hirata, bây giờ đừng làm phiền tôi nhất định phải vào trong. Kaido Hirata lạnh lùng nhìn Đại Hòa cảm trở, chỉ vì nể mặt Thượng Nguyên do y nên mới khuyên nhủ như vậy, dù sao họ cũng là đồng nghiệp. Nếu lúc này chỉ có một mình cậu đứng đây, cậu mới lười quan tâm đến sống chết của Đại Hòa cảm trở. Nhưng Đại Hòa cảm trở lại phớt lờ ý tốt của cậu. Vậy thì Kaido Hirata cũng lười diễn kịch nữa, dù sao cũng đã cố gắng rồi, không phải sao? Thế là giây tiếp theo, Kaido Hirata trực tiếp lạnh lùng ném lại một câu với đại hòa cảm trợ, vậy thì tùy ông thôi. Sống chết của ông cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Đó là đương nhiên, chuyện của tôi, không liên quan đến bất kỳ ai. Đại hòa cảm trợ giọng cũng không tốt đáp lại một câu, bởi vì Kaido Hirata lúc này đang làm lỡ mất thời gian của ông. Muộn một giây, lửa lớn thêm một phần, Cao Minh càng thêm nguy hiểm một phần. Tuy lúc này Cao Minh có thể như lời Kaido Hirata nói. Nhưng đại hòa cảm trợ vô thức giả định rằng Cao Minh lúc này chỉ bị mắc kẹt ở một góc nào đó của biệt thự, đang chờ ông đến giải cứu. Ngay khi Kaido Hirata và đại hòa cảm trợ cãi nhau kịch liệt nhất, mỗi người đều buông lời cay nghiệt, giọng nói yếu ớt của Thượng Nguyên Do Y bên cạnh vang lên, chuyện đó chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Hửm, Kaido Hirata nhìn về phía Thượng Nguyên Do Y hỏi, giọng điệu của cậu rất tốt, tuy bị đại hòa cảm trợ làm cho tức giận, nhưng cậu không phải là loại đàn ông sẽ trút giận từ nơi khác lên người phụ nữ. Nhưng đại hòa cảm trợ không phải là người đàn ông lịch thiệp như Kaido Hirata. Khi nghe thấy giọng của Thượng Nguyên Do Y, đại hòa cảm trợ tự nhiên cho rằng cô cũng muốn ngăn cản mình, liền lập tức nghiêm giọng quát Thượng Nguyên Do Y. Thượng Nguyên Do Y, tôi là cấp trên của cô không thể ra lệnh cho tôi, cho nên, im miệng cho tôi phải vào trong. Lời của đại hòa cảm trợ vừa dứt, Thượng Nguyên Do Y còn chưa kịp phản ứng. Kaido Hirata đã lại nổi giận nói, đại hòa cảm trợ, ông bị điên à, ai cho ông quát Do Y? Có bản lĩnh thì xông vào trong kia, chút giận lên người khác làm gì? Không thể không nói, lời của Kaido Hirata thật sự đã nói trúng tim đen của Thượng Nguyên Do Y. Thượng Nguyên Do Y lúc này nhìn Kaido Hirata, biểu cảm đã trở nên vô cùng tán thưởng. Thượng Nguyên Do Y thầm nghĩ, người đàn ông như vậy, cũng quá dịu dàng rồi đi. So với Kaido Hirata, đại hòa cảm trợ quả thực là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu. Chờ đã, không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Thượng Nguyên Do Y đột nhiên ý thức được một chuyện quan trọng vẫn chưa kịp nói cho đại hòa cảm trợ biết. Rồi, cô lập tức mạnh mẽ nhìn về phía đại hòa cảm trợ. Lúc này đại hòa cảm trợ tuy có chút chột dạ với lời của Kaido Hirata, có chút chột dạ vì vừa rồi đã quát Thượng Nguyên Do Y, nhưng bây giờ phần lớn tâm trí của ông đều đặt lên người Cao Minh. Cho nên, ông đã chạy về phía cổng lớn của biệt thự. Ngay khoảnh khắc sắp tiếp xúc với ngọn lửa, Thượng Nguyên Do Y ở phía sau mạnh mẽ hét lên, gia phục Cao Minh không có ở trong biệt thự. Giọng nói như một cơn mưa đúng lúc, khiến cơ thể đại hòa cảm trợ sắp tiếp xúc với ngọn lửa nhanh chóng lùi lại. Rồi ông kinh ngạc quay người nhìn về phía Thượng Nguyên Do Y, ngỡ ngàng hỏi, cái gì? Đồng thời, ngay cả Kaido Hirata bên cạnh Thượng Nguyên Do Y, cũng kinh ngạc nhìn cô hỏi, Do Y, cô nói gì? Thượng Nguyên Do Y nhìn hai người có biểu cảm gần như giống hệt nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tôi đã nói là sĩ quan gia phục không có trong biệt thự mà. Hai người một người thì vội vàng lao vào lửa, một người thì khụ khụ chỉ quan tâm mình có bị thương không? Đến mức mình còn chưa kịp nói chuyện này ra. Nhưng những lời sau đó Thượng Nguyên Do Y cảm thấy có chút xấu hổ, giống như đang khoe khoang việc Kaido Hirata đối tốt với mình vậy. Cho nên, không thể nói ra được, chỉ đành nhanh chóng nói, tóm lại, lúc tôi đến trước đây, biệt thự chỉ mới bắt đầu cháy, ngọn lửa chưa lan ra toàn bộ biệt thự, nên tôi đã từ cửa sau không bị cháy đi vào, rồi ở trong phòng phát hiện thi thể của Minh Thạch Chu Tác, tôi đã thấy Cao Minh đầu chảy máu ngã trên mặt đất, tôi liền kéo anh ấy ra ngoài. À, tuy không thể tránh khỏi việc gây ra thêm vài vết chảy xước, nhưng tóm lại là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thượng Nguyên Do Y có chút ngại ngùng chỉ vào khoảng đất trống không xa, này, tôi đã đặt anh ấy ở đó. Nghe lời của Thượng Nguyên Do Y, đại hòa cảm trợ ngây người một lúc. Cả người ông rơi vào trạng thái mơ hồ, rồi giây tiếp theo, ông mạnh mẽ phản ứng lại, rồi gần như trong nháy mắt đã lao đến bên cạnh gia phục Cao Minh đang nằm trên mặt đất, đồng thời hét lên, Cao Minh Kaido Hirata bên cạnh sau cơn kinh ngạc ban đầu, cũng không nói nên lời. Ngay sau đó, cậu đến bên cạnh Thượng Nguyên Do Y, lại nghiêm mặt hỏi, Do Y, sao cô có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Lao vào lửa, rốt cuộc có bị bỏng không, đừng giấu tôi. Thượng Nguyên Do Y đối với sự quan tâm của Kaido Hirata vô cùng ấm lòng, dịu dàng lắc đầu nói, thật sự không có. Không tin anh xem, vừa nói, Thượng Nguyên Do Y vừa giơ tay xoay một vòng cho Kaido Hirata xem. Kaido Hirata nghe vậy tự nhiên thuận thế nhìn kỹ, kết quả vừa nhìn, Thượng Nguyên Do Y không những không bị bỏng, ngay cả quần áo cũng còn nguyên vẹn, rõ ràng là thật sự không bị thương, Kaido Hirata mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thấy Kaido Hirata và Thượng Nguyên Do Y đã nói xong, đại hòa cảm trợ ở đầu kia đang ôm gia phục Cao Minh mới rụt rè, yếu ớt nói, vậy máu của Cao Minh sẽ không có chuyện gì chứ? Kaido Hirata nghe vậy liền đi về phía gia phục Cao Minh, kiểm tra vết thương của anh, rồi nói, không sao, có lẽ sẽ bị chấn động não nhẹ, phải nghỉ ngơi một thời gian. Kaido Hirata có y thuật không tồi. Chuyện này đại hòa cảm trợ biết, cho nên sau khi nghe kết luận của Kaido Hirata, đại hòa cảm trợ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi, ông liền hỏi Thượng Nguyên Do Y, sĩ quan Thượng Nguyên, cô đã gọi xe cứu thương chưa? Gọi rồi, Lúc kéo sĩ quan gia phục ra ngoài đã gọi rồi, nhưng ở đây khá hẻo lánh mà. Thượng Nguyên do y trả lời. Vậy thì tốt rồi, Đại Hòa Cảm Trợ lúc này cuối cùng cũng thả lỏng ngồi xuống đất, đồng thời ôm đầu gia phục Cao Minh. Lúc này Đại Hòa Cảm Trợ mới có tâm trạng để truy cứu, hỏi, sĩ quan Thượng Nguyên, vậy cô có biết ai đã làm chuyện này với Cao Minh không? Không biết, nếu vậy, chỉ có thể đợi Cao Minh tỉnh lại rồi hỏi thôi. Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy lại nhìn về phía gia phục Cao Minh. Thượng Nguyên do y thì không nhịn được nói, tôi đoán là không khả thi lắm, vì sĩ quan gia phục bị tấn công từ phía sau, có lẽ anh ấy cũng không biết ai đã tấn công mình. Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy hơi khựng lại, rồi lạnh lùng nói, bất luận thế nào tôi cũng sẽ tra ra ai đã đẩy Cao Minh vào chỗ chết. Hừm, có lẽ liên quan đến họ. Đột nhiên Kaido Hirata lên tiếng. Ai? Đại Hòa Cảm Trợ vô thức nhìn về phía Kaido Hirata. Kaido Hirata lúc này chỉ tay về phía bên kia, ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba người. Đại Hòa Cảm Trợ liền thuận theo tay của Kaido Hirata nhìn qua, kết quả liền thấy ba nghi phạm lớn nhất của vụ án này, lần lượt là Thúy Xuyên Thượng Thụ, Sơn Suy Tiếu Nhị và Bách Lại Trác Nhân. Đôi mắt của Đại Hòa Cảm Trợ tức thì trợn tròn. Ba nghi phạm lớn nhất của vụ án lại ở gần hiện trường Cao Minh bị tấn công, điều đó có nghĩa là gì? Họ có thời gian, có cơ hội tấn công Cao Minh. Thế là, Đại Hòa Cảm Trợ liền lạnh lùng quát ba người đó, tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Định làm gì? Nhìn thấy Đại Hòa Cảm Trợ hung hăng, ba người đó đều giật mình, rồi Thúy Xuyên Thượng Thụ vội vàng xua tay nói, đừng hiểu lầm. Ngài cảnh sát chúng tôi chỉ được gọi đến thôi mà Sơn Duy Tiếu Nhị cũng phù hòa. Cuối cùng, Bách Lại Trác Nhân mới đi vào trọng điểm, chúng tôi được gọi đến bằng điện thoại và email. Email, Đại Hòa Cảm Trợ vừa nghe vậy, trước tiên cẩn thận đặt gia phục Cao Minh xuống, rồi đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, lao đến trước mặt ba người đó quát hỏi, email. Ai gửi email, mau cho tôi xem. Dáng vẻ hung hăng đó trực tiếp dọa ba người đó lùi lại liên tục mấy bước, rồi trong đó Bách Lại Trác Nhân mới không nhịn được lắp bắp nói, email là do ngài cảnh sát gửi mà. Cái gì? Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy, tự nhiên càng tức giận hơn, ông chưa từng gửi email cho ai cả, được không? Cho nên, ông tự nhiên cho rằng ba người này đang nói dối, liền tiện tay túm lấy cổ áo một người gần nhất, hét lên, các người đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi không có nói bậy. Thật đó, Thúy Xuyên Thượng Thụ bị túm lấy, lập tức hoảng sợ nói liên hồi, là email của ông gửi, trên đó bảo tôi đến căn biệt thự nơi Minh Thạch Chu tác chết để chờ, có chuyện cần xác nhận với tôi. Vừa nói, Thúy Xuyên Thượng Thụ vừa vội vàng nhìn hai người còn lại, tôi nói không sai chứ? Đúng không? Đúng vậy, Sơn Duy Tiếu Nhị cũng bị bộ dạng của Đại Hòa Cảm Trợ dọa sợ, nên liên tục gật đầu, thời gian trên email là 14 giờ. Đúng vậy, chỉ là sau khi tôi đến mới phát hiện biệt thự bị lửa thiêu rụi. Bách Lại Trác Nhân bên cạnh cũng liên tục phụ họa. Đại Hòa Cảm Trợ nghe ba người đều nói cùng một giọng, liền bình tĩnh lại một chút, thấy ba người này quả thật không giống đang nói dối. Có lẽ họ cũng không dám nói dối, dù sao lúc này chỉ cần kiểm tra email là biết ngay thôi. Thế là, Đại Hòa Cảm Trợ buông cổ áo Thúy Xuyên Thượng Thụ ra, vẻ mặt nghi ngờ quát hỏi, tôi chưa từng gửi email cho các người không thấy kỳ lạ sao? Trước đó tôi đã đích thân đến tìm các người rồi. Ba người đó nghe vậy nhìn nhau, nhưng Thúy Xuyên Thượng Thụ lên tiếng trước, chuyện đó tuy tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng tôi lại liên lạc với Bách Lại và Sơn Suy, họ cũng bảo cùng đi. Đúng vậy, vì tất cả chúng tôi đều được thông báo, nên tôi nghĩ chắc không phải là bị lừa đâu. Sơn Suy Tiếu Nhị ở bên cạnh gật đầu phù họa. Bách Lại Trác Nhân lại bổ sung, không chỉ nội dung, mà cả địa chỉ yêu cầu chúng tôi đến cũng giống nhau, vậy thì càng không có gì đáng nghi ngờ nữa. Ba người chúng tôi đi cùng nhau, kẻ xấu cũng không sợ. Kaido Hirata lúc này đến bên cạnh Đại Hòa Cảm Trợ, hỏi, đúng rồi, nếu đã như vậy, bây giờ các người ở cùng nhau, vậy ba người cùng đến à, cái đó thì không. Thúy Xuyên Thượng Thụ nói, chúng tôi đều đến một mình. Bách Lại Trác Nhân cũng nói, cuối cùng Sơn Duy Tiếu Nhị nói, trong email bảo chúng tôi đi riêng, chỉ là khi đến đây mới gặp nhau. Không lâu sau, xe cứu thương đến đưa gia phục Cao Minh đi, tự nhiên Đại Hòa Cảm Trợ cũng không thể quan tâm đến ba người kia nữa, dù sao tuy Kaido Hirata nói gia phục Cao Minh không sao. Nhưng dù sao cũng bị đánh mạnh vào đầu, vẫn đang chảy máu, Đại Hòa Cảm Trợ cũng lo lắng, tự nhiên phải đi cùng xe cứu thương. Kaido Hirata và mấy người còn lại thì được Thượng Nguyên do y lái xe đưa đến bệnh viện, còn ba người kia thì được yêu cầu tự về trước, còn chuyện email thì sau này cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Một lúc sau, bệnh viện Sino, trong phòng bệnh đơn của gia phục Cao Minh, Đại Hòa Cảm Trợ canh giữ bên giường bệnh, Kaido Hirata đưa Ran và Haibara ngồi trên sofa bên cạnh ăn trái cây. Lúc này, sau hai tiếng gõ cửa, Thượng Nguyên do y từ bên ngoài bước vào, đồng thời mang theo kết quả điều tra về email mà ba người Thúy Xuyên Thượng Thụ, Sơn Duy Tiếu Nhị và Bách Lại Trác Nhân nhận được. Thượng Nguyên do y vào xong liền nói với Kaido Hirata và Đại Hòa Cảm Trợ, tôi đã tra ra email đó được gửi từ đâu rồi. Ồ, ở đâu? Đại Hòa Cảm Trợ lập tức đứng dậy, nghiêm túc hỏi. Từ điện thoại của Thực Mộc Ti Lang. Thượng Nguyên Do Y giọng nặng nề nói, Thực Mộc Ti Lang, Đại Hòa Cảm Trợ vốn tưởng có thể tìm được vài manh mối về hung thủ, kết quả lại quay về điểm xuất phát. Thực Mộc Ti Lang không phải là nạn nhân trong vụ giết người thứ hai sao? Manh mối điều tra trên người Thực Mộc Ti Lang có thể nói là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Đại Hòa Cảm Trợ trầm ngâm một lúc rồi nói, hung thủ chắc là đã lấy đi cả điện thoại khi giết Thực Mộc Ti Lang, rồi thay đổi địa chỉ email, sau đó gửi email cho ba người kia. Đương nhiên cũng có khả năng hung thủ là một trong ba người đó, để xóa bỏ nghi ngờ của mình, đã gửi email cho cả ba. Kaido Hirata bên cạnh nghe suy đoán này cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thượng Nguyên Do Y cũng lên tiếng, tôi cũng nghĩ như vậy, hung thủ gọi hai người còn lại đến, chắc là vì sau khi phóng hỏa xong không kịp chạy trốn, nên trong email mới yêu cầu ba người họ đến riêng, như vậy hai người còn lại có thể làm chứng ngoại phạm cho hắn. Chỉ là giọng Thượng Nguyên Do Y đột nhiên có chút do dự. Đại Hòa Cảm Trợ thấy vậy liền hỏi, chỉ là sao? Chỉ là tại sao lại phải phóng hỏa? Thượng Nguyên Do Y nghe vậy liền đưa ra nghi vấn của mình. Đơn giản thôi, Kaido Hirata nghe lời của Thượng Nguyên Do Y, tự nhiên liền lên tiếng giải đáp, vì nạn nhân đầu tiên, Minh Thạch Chu Tác, đã để lại thông tin về danh tính hung thủ trên bức tường màu đỏ kia, chính là thông điệp cuối cùng đó. Kaido Hirata nói đến đây, khóe miệng nhếch lên, mắt lóe sáng, cũng chính vì vậy, hung thủ mới phải trực tiếp thiêu rụi căn biệt thự, hủy đi tất cả bằng chứng, còn sĩ quan gia phục thực ra chỉ là không may đúng lúc ở đó. Nên hung thủ để thực hiện kế hoạch của mình và không bị lộ ra ngoài, nên đã không thể không đánh ngất anh ấy, rồi thiêu chết cùng lúc. Vậy sao? Vậy thông tin mà bức tường màu đỏ đó đại diện rốt cuộc là gì? Thượng Nguyên Do Y không nhịn được tò mò hỏi. Chuyện này Kaido Hirata biểu cảm có chút bí ẩn, tạm thời chưa thể biết được. Thượng Nguyên Do Y nghe vậy nhìn biểu cảm của Kaido Hirata, dường như đã hiểu ra điều gì. Cô luôn cảm thấy Kaido Hirata hình như đã biết rồi, nhưng vì bây giờ thời cơ chưa đến, nên không thể nói ra. Nhưng vì Kaido Hirata không nói, cô cũng không hỏi nữa, dù sao Kaido Hirata cũng có kế hoạch của mình, cô chỉ cần phối hợp tốt là được. Nghĩ đến đây, Thượng Nguyên Do Y lộ ra một biểu cảm ngoan ngoãn với Kaido Hirata, rồi im lặng không nói gì nữa. Kaido Hirata nhìn thấy biểu cảm có chút kỳ quái của Thượng Nguyên Do Y, Kaido Hirata. Cậu luôn cảm thấy Thượng Nguyên Do Y đã tự suy diễn ra chuyện gì đó. Nhưng là chuyện gì nhỉ? Kaido Hirata kết hợp với ngữ cảnh vừa rồi, liền đoán ra được. Thượng Nguyên Do Y không phải nghĩ rằng mình đã giải mã được bí ẩn xích bích rồi chứ. Vậy thì phải làm cô thất vọng rồi. Cậu tạm thời cũng chưa biết, chỉ là có chút lóe lên, nhưng chưa nắm bắt được. Đương nhiên, vì Thượng Nguyên Do Y đã cho rằng mình giải được rồi, nhưng lại tỏ ra như cố ý che giấu. Vậy thì cứ an binh bất động, để Thượng Nguyên Do Y tưởng rằng mình đã giải được đi. Dù sao hình tượng không thể phá vỡ được mà. Thế là giây tiếp theo, Kaido Hirata liền bình thản truyền chủ đề. Lúc này, Đại Hòa Cảm Trợ bên cạnh lấy điện thoại ra. Mở tin nhắn mà gia phục Cao Minh gửi trước khi ngất đi. Đại Hòa Cảm Trợ nhìn tin nhắn nói, tuy tôi tạm thời chưa giải được bí ẩn xích bích, nhưng bây giờ tôi lại có thêm một manh mối, chính là email mà Cao Minh gửi cho tôi trước khi hôn mê, người chết Khổng Minh. Nhưng lời của Đại Hòa Cảm Trợ vừa dứt, Thượng Nguyên Do Y bên cạnh liền không nhịn được nói, nhưng sĩ quan Đại Hòa, tin nhắn đó chưa chắc cũng là do hung thủ gửi. Dù sao hắn đã có thể đánh ngất sĩ quan gia phục, tự nhiên cũng có thể lấy được điện thoại của anh ấy. Nhưng lời của Thượng Nguyên Do Y vừa nói xong, chưa đợi Đại Hòa Cảm Trợ lên tiếng, Kaido Hirata bên cạnh đã đi trước một bước, không thể nào. Lúc này, Kaido Hirata đi đến bên cạnh Đại Hòa Cảm Trợ, nhìn Thượng Nguyên Do Y chỉ vào điện thoại của Đại Hòa Cảm Trợ nói, tin nhắn này xem ra, rõ ràng là đang viết giờ thì đột nhiên bị gửi đi. Xem ra giống như sĩ quan gia phục đã tìm ra manh mối gì đó ở hiện trường, rồi vì trước đó đã hứa với sĩ quan Đại Hòa là chỉ cần có bất kỳ manh mối nào cũng sẽ báo cáo chuyện này. Kaido Hirata cười nói, cho nên, sĩ quan gia phục liền lấy điện thoại ra. Định truyền manh mối của mình cho sĩ quan Đại Hòa, kết quả vừa mới bắt đầu viết email, thì lúc này hung thủ đột nhiên đến. Đến mức trong tình huống cấp bách, sĩ quan gia phục chỉ kịp gửi đi mấy chữ người chết Cao Minh, rồi không thể tiếp tục nữa, chỉ có thể nhân lúc trước khi hôn mê gửi mấy chữ này đi trước, sau đó liền trực tiếp hôn mê. Nghe giải thích như vậy của Kaido Hirata, Thượng Nguyên Do Y lập tức lộ vẻ đã hiểu, rồi nhìn Kaido Hirata với vẻ kính phục. Giây tiếp theo, Thượng Nguyên Do Y liền không nhịn được lại hỏi, vậy về người chết Khổng Minh? Mấy chữ này lại có ý nghĩa gì? Vừa nói Thượng Nguyên Do Y vừa phân tích, nếu là Khổng Minh, thì gần giống với tên của sĩ quan gia phục cũng vì thông minh, nên có biệt danh là Khổng Minh. Chẳng lẽ là đang so sánh sao? Cách nói này của Thượng Nguyên Do Y, Kaido Hirata không đồng tình, Đại Hòa Cảm Trợ cũng vậy. Kaido Hirata lúc này chống cằm, suy ngẫm nói, nếu là về tin nhắn này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là điển cố kia, từ Khổng Minh hách tàu sinh trọng đạt. Hả? Thượng Nguyên Do Y khó hiểu nhìn Kaido Hirata. Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy cũng vậy, đối với những chuyện lịch sử này ông cũng không hiểu rõ, Nghe câu nói này cảm thấy giống lời của Gia Phục Cao Minh. Bởi vì người bạn cũ này cũng giống như vị quân sư Khổng Minh thời cổ đại, thích cách nói văn vẻ như vậy. Đối mặt với hai ánh mắt khó hiểu, Kaido Hirata liền lên tiếng giải thích, câu chuyện xảy ra ở nước Ngụy khi đó quân sư nước Ngụy là Tư Mã Trọng Đạt sau khi thấy quân sư nước Tục là Gia Cát Lượng dẫn quân đội đình chiến rút lui, liền tin chắc rằng Gia Cát Lượng đã bệnh chết, nên quân địch mới rút lui, liền lập tức ra lệnh cho đại quân truy kích. Chỉ là tuy ngài Gia Cát Lượng đã qua đời, nhưng đại quân nước Tục lại không vì thế mà rút lui, vì trước khi qua đời ông đã bố trí, giả vờ rút lui để tiến hành đột kích phản công. Khi Trọng Đạt phát hiện ra, liền tưởng rằng Gia Cát Lượng chưa chết, vẫn luôn ở phía sau thao túng đại quân, cho nên liền lập tức rút quân. Ý nghĩa của câu chuyện này là, tuy con người Gia Cát Lượng đã chết, nhưng uy danh mà ông tạo ra vẫn còn đang uy hiếp kẻ thù của mình. Thượng Nguyên Do Y nghe câu chuyện này, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy nếu như vậy, người chết Khổng Minh đại diện cho người bị đói chết là Minh Thạch Chu Tác, vậy thì Trọng Đạt chính là hung thủ, thông điệp cuối cùng mà hung thủ để lại, bức tường xích bích đó cùng với chiếc ghế đen trắng bị đóng đinh chính là dư uy mà anh ta để lại, chỉ là tôi không thể hiểu được ý đồ trong đó. Đại Hòa Cảm Trợ bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng vậy. Chỉ là điều khiến người ta khó hiểu hơn là, tại sao hung thủ lại để lại thông điệp xích bích đó trong phòng của Thực Mộc Ti Lang bị giết. Kaido Hirata nghe vậy cũng im lặng, vì tạm thời cậu cũng chưa hiểu ra. Nếu hung thủ để lại xích bích ở nhà Thực Mộc Ti Lang là để khiêu khích cảnh sát. Vậy đó là vì tự tin vào bản thân sao? Tự tin rằng dù có bức tường màu đỏ của Minh Thạch Chu Tác để lại, cảnh sát cũng không thể phá giải được. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Rằng cảnh sát không thể giải mã được thông điệp cuối cùng của Minh Thạch Chu Tác. Kaido Hirata nhất thời chìm vào suy tư. Đồng thời Đại Hòa Cảm Trợ và Thượng Nguyên Do Y cũng đều im lặng, dường như đang suy nghĩ rốt cuộc xích bích đại diện cho ý nghĩa gì. Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, nhưng sau khi mấy người suy nghĩ một hồi, vẫn không có manh mối, cuối cùng chỉ có thể thở dài nối tiếp thở dài. Đến mức Thượng Nguyên Do Y không nhịn được thở dài nói đi nói lại, hướng điều tra của chúng ta không phải đã sai rồi chứ. Có khi nào động cơ của hung thủ không phải là vì cô Aoi không? Có lẽ bức tường màu đỏ đó chỉ liên quan đến thứ gì đó màu đỏ, nên nạn nhân mới bị nhuộm màu như vậy. Nhưng lời còn chưa nói xong, chưa đợi Kaido Hirata phản bác, Đại Hòa Cảm Trợ bên cạnh đã lắc đầu nói, không. Động cơ của hung thủ chắc chắn là vì cái chết của cô Aoi mà sinh ra. 3 năm trước, cô Aoi lên cơn đau tim ngã xuống trong nhà kho của tòa biệt thự đó, vốn dĩ nếu được cứu chữa kịp thời có thể cứu sống được. Nhưng lại vì chồng cô ấy là Minh Thạch Chu Tác đã trì hoãn việc điều trị mà tử vong. Đại Hòa Cảm Trợ nói đến đây dừng lại, rồi mới tiếp tục, chồng cô ấy, Minh Thạch Chu Tác, thì 3 năm sau bị nhốt trong phòng, trực tiếp bị đói chết, cái chết không ai hỏi han như vậy, không phải là giống hệt cái chết của cô Aoi sao? Thượng Nguyên Do Y nghe vậy gật đầu, thực ra vừa rồi cô chỉ là nhất thời dao động mà thôi. Vừa nói, cô vừa như nghĩ ra điều gì, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi, 3 năm trước, vào ngày cô Aoi qua đời. 3 nghi phạm và cả Thực Mộc Ti Lang bị sát hại đều nhận được điện thoại của cô Aoi. Ồ, Kaido Hirata nghe vậy có chút tò mò hỏi, vậy chắc cô cũng biết cô Aoi gọi điện cho họ để làm gì rồi chứ? Thượng Nguyên Do Y gật đầu, để hỏi, một bức tranh mà ngài Minh Thạch Chu Tác vẽ cô Aoi làm người mẫu đã được đặt ở đâu? Dù sao năm đó họ đều sống trong căn biệt thự đó, nên muốn hỏi xem họ có nhớ nó được đặt ở đâu không? Kaido Hirata vừa nghe đã hiểu, hỏi, cho nên... Thực ra ngày hôm đó cô Aoi chết trong nhà kho là đang tìm bức tranh đó sao? Chắc là vậy, Thượng Nguyên Do Y gật đầu, đó là bức chân dung mặc y phục của cô Aoi. Nghe nói lúc đó cô ấy đã hỏi ngài Minh Thạch Chu Tác xem bức tranh được đặt ở đâu, nhưng Minh Thạch Chu Tác lúc đó vì đang chuyên tâm vẽ tranh, nên không để ý đến cô Aoi. Cô Aoi sở dĩ muốn tìm bức tranh đó, thực ra là để dùng làm đồ trang trí vào ngày sinh nhật của mình. Đúng rồi, sinh nhật của cô ấy đúng vào ngày thứ hai sau khi cô ấy qua đời, cho nên... Hung thủ vì thế mà cảm thấy cái chết của cô Aoi đều do ngài Minh Thạch Chu Tác gây ra cũng không có gì là lạ. Thượng Nguyên Do Y thở dài nói. Một tràng lời của Thượng Nguyên Do Y khiến mọi người nghe xong cũng một trận bùi ngùi. Lúc này Đại Hòa Cảm Trợ cầm điện thoại, nhìn email mà Gia Phục Cao Minh gửi. Ngay sau đó, ông lại trầm tư nhìn về phía Gia Phục Cao Minh đang hôn mê trên giường bệnh, nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Cao Minh mau chóng tỉnh lại, xác nhận email đó là do anh ấy gửi, rồi để anh ấy giải thích ý nghĩa thôi. Nghe lời của Đại Hòa Cảm Trợ, Thượng Nguyên Do Y bên cạnh hỏi, sĩ quan Đại Hòa, bác sĩ có nói sĩ quan Gia Phục khi nào có thể tỉnh lại không? Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy im lặng một lúc, rồi mới có chút nặng nề trả lời, bác sĩ không nói thời gian cụ thể, nhưng nếu ngày mai anh ấy không tỉnh lại, cần phải kiểm tra lại một lần nữa, dù sao cũng bị thương ở đầu, lại còn chảy nhiều máu như vậy. Kaido Hirata bên cạnh nghe vậy không hề chột dạ, trước đó Đại Hòa Cảm Trợ chỉ hỏi Gia Phục Cao Minh có nguy hiểm không? Cậu cũng chỉ nói là không nguy hiểm đến tính mạng. Còn hậu quả của việc bị thương ở đầu, cậu không hề đảm bảo chắc chắn không sao. Vì gia phục Cao Minh nhất thời cũng không thể tỉnh lại, nên mọi người chỉ ở lại phòng bệnh một lúc, xác định tình trạng của gia phục Cao Minh ổn định rồi liền rời đi. Dù sao vẫn còn một vụ án đang chờ họ điều tra mà. Trên hành lang bệnh viện, một nhóm người vừa đi ra khỏi bệnh viện, vừa thảo luận về vụ án. Khi đi qua một phòng cấp cứu, bác sĩ vừa làm xong phẫu thuật đang bước ra, người nhà bệnh nhân liền vội vàng tiến lên hỏi han. Cảnh tượng này Kaido Hirata và Đại Hòa Cảm Trợ đều không để ý, dù sao đây là bệnh viện, cảnh tượng như vậy lúc nào cũng xảy ra, cũng không có gì lạ, nên tự nhiên không phân tâm chút nào, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Ran lại nhìn đám người đó mà dừng bước, Kaido Hirata lập tức nhận ra hành động của Ran, liền dừng lại hỏi, Ran, sao vậy? Ran nghe tiếng liền nhìn Kaido Hirata, cười nói, không. Không có gì, chỉ là tớ luôn tò mò tại sao bác sĩ lại phải mặc áo màu xanh nhạt để phẫu thuật. Kỳ lạ là bác sĩ và y tá lại chỉ mặc đồ màu trắng. Dù sao vì vụ án lần này đều liên quan đến màu sắc, nên nhìn thấy chuyện như vậy, liền không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nghe thắc mắc của Ran, Kaido Hirata liền cười nói, ra là vậy à, đáp án đơn giản thôi. Kaido Hirata giải thích, bởi vì khi phẫu thuật cần tập trung cao độ, nên việc mặc áo màu xanh là để khi phẫu thuật, có thể giúp bác sĩ luôn nhìn vào máu tươi của bệnh nhân trong tay, không chú ý đến những thứ khác, như vậy có thể tập trung chú ý. Kaido Hirata vừa giải thích cho Ran, nhưng ánh mắt cậu lại ngày càng đờ đẫn, tốc độ nói cũng dần chậm lại, giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng không còn tiếng động, cả người ngây ra tại chỗ. Ran thấy bộ dạng ngây ngần của Kaido Hirata, liền khó hiểu đưa tay hôi hôi trước mặt cậu hỏi, Kaido Hirata, cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại ngẩn ra thế? Kaido Hirata bị hành động của Ran làm cho hoàn hồn, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Ran, mà vô cùng vui mừng nắm lấy vai Ran cười nói, Ran, cậu thật sự là ngôi sao may mắn của tớ. Nói xong, Kaido Hirata liền nhìn về phía Đại Hòa Cảm Trợ, khi thấy ông cũng lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Kaido Hirata liền cười nói, thanh tra Đại Hòa, anh cũng nghĩ ra rồi chứ? Đúng vậy, Đại Hòa Cảm Trợ lúc này cũng nhếch khóe miệng, nhìn Kaido Hirata nói, vì vậy lúc đó ở hiện trường cái chết, Minh Thạch Chu Tác mới sơn chiếc ghế thành màu đen và trắng. Đúng vậy, tôi nhớ Bách Lại Trác Nhân đã nói, Minh Thạch Chu Tác rất thích chơi cờ vua quốc tế. Kaido Hirata cười nói, Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy không ngừng gật đầu. Nhưng rồi lại mờ mịt véo cằm nói, nhưng tại sao ở hiện trường cái chết thứ hai của Thực Mộc Ti Lăng, hung thủ cũng tạo ra một hiện trường xích bích? Manh mối này tôi hoàn toàn không hiểu. Nghe lời của Đại Hòa Cảm Trợ, Kaido Hirata lại vẫn vẻ mặt tươi cười nói, đơn giản, vì hiện trường cái chết ban đầu đó vốn không phải là xích bích. Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy mạnh mẽ trợn tròn mắt, rồi trong khoảnh khắc lộ ra vẻ đã hiểu. Kaido Hirata đồng thời tiếp tục nói, sở dĩ xuất hiện hiện trường như vậy là vì có một người cho rằng chỉ có hung thủ mới làm ra chuyện như vậy. Lời của Kaido Hirata chưa nói xong, vì Đại Hòa Cảm Trợ đã đi trước, mắt lóe sáng cướp lời, Thực Mộc Ti Lang. Chỉ có hắn mới nghĩ như vậy. Vừa dứt lời, Kaido Hirata và Đại Hòa Cảm Trợ như không có ai xung quanh nhìn nhau, đạt đến một sự ăn ý chưa từng có. Tuy sự ăn ý này Kaido Hirata chẳng thèm để ý, lúc này, một giọng nói quen thuộc mang theo vài phần yếu ớt vang lên bên cạnh, hai người cũng đã suy luận ra đến bước này rồi à, giọng nói vừa vang lên. Đại Hòa Cảm Trợ liền vui mừng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy gia phục Cao Minh vẻ mặt yếu ớt đang viện tường đứng cách đó không xa. Đại Hòa Cảm Trợ liền vui mừng chống gậy chạy về phía gia phục Cao Minh, đồng thời hét lên, Cao Minh, anh tỉnh rồi. À, anh vừa mới tỉnh. Gia phục Cao Minh yếu ớt cười nói. Đại Hòa Cảm Trợ cũng lập tức nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó lại vội vàng hỏi, sao rồi? Thân thể cảm thấy thế nào? Gia phục Cao Minh lắc đầu, không sao, tạm thời không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, cứ ở trong bệnh viện đợi tôi đi. Tôi sẽ đi bắt hung thủ về. Đại Hòa Cảm Trợ kích động nói. Nhưng chưa đợi Đại Hòa Cảm Trợ hành động, gia phục Cao Minh đã trầm giọng nói, tạm thời không được. Hả, tại sao? Đại Hòa Cảm Trợ khó hiểu nhìn gia phục Cao Minh, Kaido Hirata đã suy luận ra toàn bộ rồi, không phải sao? Tôi đã biết hung thủ là ai rồi, tại sao lại không thể đi bắt người? Vậy chứng cứ đâu? Gia phục Cao Minh nhìn người bạn cũ nóng này của mình với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ách, Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy lập tức nghẹn lời, cũng tỉnh táo lại một chút. Nhất thời rơi vào thế khó. Đúng vậy, không có chứng cứ, cứ thế đường đột đi bắt người, không những không bắt được mà ngược lại còn bứt dây động rừng. Nhưng chứng cứ thì tìm ở đâu bây giờ? Tất cả mọi thứ đều chỉ dựa trên suy đoán, còn chứng cứ? Thật sự không có. Trong chốc lát, Đại Hòa Cảm Trợ lập tức im lặng. Gia phục Cao Minh cũng thở dài một hơi. Ngay lúc hai người đang cau mày ủ rột, Kaido Hirata ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hai người quên lời của Toraki Shiro trước đây rồi sao? Kaido Hirata đột nhiên nói. Giọng nói vừa cất lên, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cậu. Kaido Hirata mỉm cười giải thích, ông Toraki Shiro sắp đi du lịch ở một nơi gọi là Lai Thiết ở Ý rồi mà. Ông ấy đã nói với người khác, nếu ông ấy biến mất, thì thì cứ đến Lai Thiết mà tìm. Đại Hòa Cảm Trợ và Gia Phục Cao Minh nghe lời Kaido Hirata, trong đầu cả hai đều lóe lên một tia sáng, nhưng lại không nắm bắt được. Chỉ có trực giác mách bảo họ rằng trong câu nói của Kaido Hirata ẩn chứa một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Kaido Hirata nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai gã đàn ông to xác, không khỏi đảo mắt một vòng, rồi nói, tóm lại, tôi có một cách có thể không cần chứng cứ mà vẫn bắt được hung thủ, cho nên tiếp theo cứ nghe theo diệu kế của tôi là được rồi. Nghe lời Kaido Hirata, Đại Hòa Cảm Trợ và Gia Phục Cao Minh nhìn nhau, rồi cùng gật đầu hỏi, không vấn đề, cậu cứ nói đi. Kaido Hirata mỉm cười gật đầu, hài lòng vì hai người chịu nghe lời. Lúc này, Kaido Hirata hai tay đút túi quần, vẻ mặt tự tin nhìn hai người, cười nói, đầu tiên, kế hoạch này của tôi có tên là không thành kế. Một lát sau, để chuẩn bị trước cho không thành kế, Kaido Hirata đã nhờ Đại Hòa Cảm Trợ gọi cả ba nghi phạm đến. Đương nhiên, đối mặt với sự làm phiền hết lần này đến lần khác của cảnh sát, cả ba nghi phạm đều đã tỏ ra mất kiên nhẫn. Ba người vừa đến liền bắt đầu phàn nàn. Midori Kawanaka lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt khổ sở nhìn Đại Hòa Cảm Trợ nói, thưa ngài cảnh sát, tha cho tôi đi. Dù tôi có là nghi phạm đi chăng nữa. Chờ đợi Midori Kawanaka nói xong, Yamabuki Soji ở bên cạnh cũng than khổ, nhưng cứ hết lần này đến lần khác tìm tôi như vậy, mà lại không có chứng cứ gì để buộc tội tôi cả. Làm tôi hoàn toàn không làm được việc gì, công việc mấy ngày nay của tôi đều bị trì hoãn rồi. Momoza Takuto tổng kết lại. Cuối cùng, lại đến Midori Kawanaka tiếp lời. Hai, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tuy trước đây tôi đúng là sống trong căn biệt thự đó, nhưng tôi đã dọn đi cả năm rồi. Chuyện Akashi chết ở trong đó thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Phải đó, tôi cũng không liên quan gì đến cái chết của Shiro cả. Yamabuki Soji ở bên cạnh cũng bổ sung, tuy lúc đó tôi không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng dù sao lúc đó cũng đã đêm khuya rồi, tôi không có bằng chứng ngoại phạm cũng là chuyện thường tình mà. Đúng vậy, dù lúc ngôi nhà đó bốc cháy tôi cũng có mặt ở hiện trường, nhưng chẳng phải tôi cũng bị tin nhắn của kẻ nào đó gửi đến lừa gạt hay sao? Phải biết rằng đây là trách nhiệm của cảnh sát các người, kẻ đó đã mạo danh các người để gọi tôi đến, nếu không bắt được tên tội phạm đó, tôi mới là người bị đùa giỡn đấy. Momoza Takuto cũng tỏ vẻ vô cùng bất mãn nói, đúng rồi. Nói đến đây, Momoza Takuto dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt bất mãn hỏi, à mà này, cảnh sát các người đã giải được những câu đố đó chưa vậy? Đại Hòa Cảm Trợ, Gia Phục Cao Minh và Kaido Hirata nhìn ba người từ lúc bắt đầu đã không ngừng phàn nàn, đến mức họ không có cơ hội chen vào, trong lòng đều đã có tính toán. Đương nhiên là họ không phản bác, mãi cho đến khi Momoza Takuto hỏi câu hỏi cuối cùng, Đại Hòa Cảm Trợ mới lên tiếng, cậu nói câu đố đó. Đại Hòa Cảm Trợ nhìn ba người nói, ý cậu là bức tường đỏ để lại ở hiện trường cái chết của Akashi Susaku và Toraki Shiro phải không? Đúng vậy, đương nhiên là cái đó rồi. Các người đã giải được câu đố đó chưa? Ba người nghe lời Đại Hòa Cảm Trợ, lập tức mỗi người một câu nói. Đại Hòa Cảm Trợ bèn lên tiếng, ha ha, chuyện này tạm thời cảnh sát chúng tôi không thể tiết lộ được, nhưng mà không cần biết thế nào, nguyên nhân cái chết của nạn nhân thứ hai, ông Toraki Shiro, có ai có manh mối gì không? Về chuyện của ông Shiro, tôi chỉ biết một điều duy nhất. Trước đây Shiro gặp phải một vài vấn đề về tài chính thì phải. Midori Kawanaka lên tiếng đầu tiên. Ngay sau đó Yamabuki Soji cũng nói, nghe nói ông ấy định đi du lịch đấy. Người bên cạnh cũng phụ họa theo, đúng vậy, còn định đến Lai Thiết Ý nữa. Nếu vậy thì, có lẽ trước khi ông Toraki Shiro chuẩn bị đi bộ đến Ý, ông ấy đã đi giấu một thứ gì đó quan trọng đúng không? Đột nhiên lúc này, Kaido Hirata nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất lời. Cậu nhìn ba người đó nói, tôi nhớ là, ông Shiro đã nói, nếu ngày đó ông ấy biến mất, thì cứ đến Lai Thiết tìm ông ấy, không phải sao? Khi Kaido Hirata nói những lời này, đáy mắt cậu ánh lên một vẻ đầy thâm ý, sau khi Kaido Hirata nói một tràng có vẻ khó hiểu, Loan ở bên cạnh lập tức làm theo những gì đã được dặn trước, tỏ vẻ ngây thơ nhìn về phía Kaido Hirata hỏi, Kaido Hirata, tại sao lại phải đi bộ chứ? Dù sao đi nước ngoài thì nên đi máy bay chứ, đi bộ thì bao giờ mới tới? Cho nên câu hỏi này của Ran đương nhiên là vô cùng hợp lý. Lời này vừa nói ra, càng làm cho câu nói vừa rồi của Kaido Hirata thêm phần khó hiểu. Kaido Hirata nghe vậy cũng trả lời một cách rất nghiêm túc, bởi vì trên bản đồ, hình dạng của nước Ý trông giống như một chiếc ủng vậy. Lời nói càng thêm khó hiểu, dường như ẩn chứa thâm ý, lại giống như đang ám chỉ điều gì đó. Hai người vô tội trong ba người đó nghe mà không hiểu gì cả, thậm chí có lúc còn cảm thấy đầu óc của thiếu niên này có vấn đề. Rốt cuộc hình dạng trên bản đồ của một quốc gia thì có liên quan gì đến việc đi đến quốc gia đó chứ? Chỉ có duy nhất tên hung thủ, ánh mắt co rụt lại, đương nhiên rồi, hắn ta không hề biểu hiện ra ngoài, tiếp tục ẩn mình trong hai người còn lại, giả vờ vô tội. Hắn giả vờ vô tội lên tiếng, các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Dù sao đi nữa, bây giờ tôi phải về rồi. Đúng vậy, nếu sau này còn muốn tôi phối hợp điều tra, thì tốt nhất hãy đưa ra chứng cứ cho tôi xem rồi hẵng nói. Đúng thế, nếu không tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với các người đâu, chúng tôi đều là những người phải nuôi gia đình đấy. Ba người tiếp tục ăn ý lên tiếng, nói xong một tràng, cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của cảnh sát, trực tiếp quay người rời đi với vẻ mặt khó chịu. Kaido Hirata, đại hòa cảm trở, gia phục Cao Minh thấy vậy cũng không hề ngăn cản. Bởi vì mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước, tất cả những gì vừa rồi đều do Kaido Hirata lên kế hoạch từ trước. Chỉ có để tên hung thủ đó nghe được những lời này, hắn mới tự lộ đôi cáo mà. Mãi cho đến khi ba người đó hoàn toàn rời đi, đại hòa cảm trợ mới không nhịn được nhìn về phía Kaido Hirata hỏi, Kaido Hirata, cậu thấy hắn có lộ ra không? Gia phục Cao Minh nghe vậy cũng lập tức vô thức nhìn về phía Kaido Hirata. Kaido Hirata thì vẻ mặt bình thản, nhìn về hướng ba người rời đi, giọng điệu ung dung nói, chắc chắn sẽ lộ. Nghe vậy, đại hòa cảm trợ và gia phục Cao Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói của Kaido Hirata vừa dứt, cậu lại đột nhiên quay đầu nhìn hai người vừa thở phào, cười nói, chỉ là. Giọng điệu đầy kịch tính, khiến cho trái tim vừa mới hạ xuống của đại hòa cảm trợ và gia phục Cao Minh lại một lần nữa treo lên. Đại hòa cảm trợ không nhịn được vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Kaido Hirata nhìn bộ dạng căng thẳng vì bị trêu chọc của hai người, lập tức cười nói, ha ha. Chỉ là tuy vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, nếu không chờ đợi hung thủ tự lộ đôi cáo, ngược lại chúng ta lại bị đối phương phát hiện trước thì gây to. Nói xong, Kaido Hirata hoàn toàn không để ý đến hai vị sĩ quan cảnh sát đang ngơ ngác vì bị trêu, trực tiếp quay người khoác vai Ran đang tò mò nhìn mình, rồi nghênh ngang bỏ đi. Đại hòa cảm trợ và gia phục Cao Minh bị một phen làm cho thót tim đứng tại chỗ, mãi cho đến khi Kaido Hirata cười lớn rời đi, hai người mới nhận ra mình đã bị lừa. Giây tiếp theo, hai người lập tức nhìn nhau, rồi đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, cũng thật không ngờ vào thời khắc quan trọng này, Kaido Hirata, người luôn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, lại có thể đùa giỡn với họ. Khiến cho trái tim họ cứ lên xuống thất thường, thật khó chịu. Màn đêm dần buông xuống, kế hoạch của Kaido Hirata cũng sắp bắt đầu thực hiện. Vào lúc đêm đen gió lớn, cửa nhà của nạn nhân thứ hai, Toraki Shiro, một bóng đen, không biết từ lúc nào đã từ từ tiếp cận nhà của Toraki Shiro, lén lút quan sát căn hộ đang bị cảnh sát canh gác. Nhìn thấy cảnh sát ở cửa trước, không cần đi ra cửa sau, bóng đen cũng đoán được chắc chắn ở đó cũng có người canh giữ, điều này khiến hắn ta âm thầm nghiến răng. Bởi vì như vậy, chẳng phải có nghĩa là không thể lén lút lèn vào sao. Nhưng may mắn là bóng đen này không hề rời đi ngay lập tức, cũng không mất kiên nhẫn. Hắn ta bình tĩnh để mình thư giãn, rồi trốn vào một góc tối, cố gắng đợi những cảnh sát đó rời đi, sau đó tìm cơ hội lén lút lèn vào, để đạt được mục đích của mình. Chỉ là bóng đen đã đợi rất lâu, lâu đến mức sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn kiệt, mà những cảnh sát đó vẫn ở đó. Hoàn toàn không có ý định rời đi, điều này khiến bóng đen dần dần trở nên nóng nảy, hắn ta đoán rằng, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, e rằng hai cảnh sát canh gác ở cửa sẽ không rời đi. Dù sao hắn cũng hiểu, đã được giao nhiệm vụ canh gác hiện trường án mạng, đương nhiên sẽ không tự ý rời khỏi vị trí rồi. Bóng đen nghiến răng nhìn hai cảnh sát đó. Bỗng nhiên, trong đầu bóng đen lóe lên một ý nghĩ, hắn đã nghĩ ra một cách hay. Một cách có thể dụ cảnh sát đi chỗ khác. Giây tiếp theo, bóng đen lặng lẽ lùi lại, rồi dùng động tác nhanh nhất rời khỏi góc tối đó, đi về phía xa, để phòng khi ra tay bị phát hiện. Về phần hai cảnh sát đang canh gác căn hộ của Toraki Shiro, họ hoàn toàn không biết mình sắp bị lừa. Vẫn tận tụy canh gác ở cửa, mãi cho đến 10 phút sau. Bộ đàm trên chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa nhà Toraki Shiro đột nhiên vang lên, một trong hai cảnh sát lập tức đến nhận bộ đàm. Cái gì? Có một tên cướp xe taxi, ở gần chỗ tôi, được, tôi biết rồi, tôi sẽ xuất phát ngay để bắt tên cướp. Cảnh sát A sau khi tắt bộ đàm, liền vẫy tay với đồng đội là cảnh sát B, trong lúc cảnh sát A nói chuyện với bộ đàm, cảnh sát B đã nghe được cuộc đối thoại, cho nên đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, và phải đi làm gì. Vì vậy, cảnh sát B đương nhiên không nói hai lời. Lập tức theo cảnh sát A lên xe cảnh sát. Lúc này, hai người nhanh chóng rời đi mà không hề hay biết, ở một nơi không xa, một bóng đen đang nhìn họ với nụ cười trên môi. Mãi cho đến khi chiếc xe của họ hoàn toàn biến mất, không còn thấy chút dấu vết nào. Bóng đen đó cuối cùng cũng bước ra từ trong bóng tối, với nụ cười đắc ý trên môi. Cuối cùng cũng đi rồi, bóng đen đắc ý nói, lũ cảnh sát đó đúng là ngu ngốc. Bị một kế đơn giản như vậy lừa điệu hổ ly sơn. Bây giờ thì căn hộ đó cuối cùng cũng không có ai canh gác nữa rồi. Bây giờ chính là cơ hội tốt để lén lút lẻn vào. Bóng đen với nụ cười trên môi bắt đầu từ từ tiến lại gần căn hộ của Toraki Shiro. Nhưng khi bóng đen còn chưa tiếp cận được căn hộ của Toraki Shiro, đột nhiên một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bóng đen lập tức theo phản xạ cẩn thận trốn đi lần nữa. Trực giác mách bảo hắn có thể có vấn đề. Mặc dù người đối diện đi đứng loạng choạng, ngã xuống dưới gốc tường đối diện căn hộ, trông giống như một kẻ say rượu. Nhưng bóng đen sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Hắn nhớ lại trước đó dường như có một người đàn ông đeo khẩu trang đang lượn lờ quanh đây. Hai người này, có thể một trong số họ là cảnh sát mặc thường phục giả dạng, mục đích là để hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó bắt quả tang hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Bóng đen cảnh giác giấu mình thật kỹ. Đúng lúc này, bóng đen đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ đang tiến lại gần gã say đó. Sau đó đứa trẻ đó với vẻ mặt quan tâm lên tiếng, này. Chú ơi, chú say rồi sao? Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy. Nghe giọng nói là một cô bé. Bóng đen chăm chú lắng nghe. Nhưng đối mặt với lời nhắc nhở nhiệt tình của cô bé, gã say đó lại đột nhiên nổi cáu với cô bé. Con nhóc ở đâu ra vậy? Mau cút đi cho tao. Cô bé nghe thấy tiếng hét, lập tức sợ hãi đến mức khóc thét lên rồi bỏ chạy. Gã say thấy đứa trẻ đi rồi, vẫn tiếp tục say sưa, vừa nấc rượu vừa lẩm bẩm, quản lý cho má gì chứ, cái thứ gì đâu. Cả ngày chỉ biết sai khiến tao, đợi đến khi tao có tiền thì. Bóng đen trong bóng tối, nhìn một loạt biểu hiện của gã say, âm thầm gạch bỏ đáp án cảnh sát mặc thường phục trong lòng. Tên đó rõ ràng là một gã say thật sự, trước đó mình còn nghĩ hắn là cảnh sát, chuyện này thật quá mất mặt. Bóng đen âm thầm mắng mình một câu đa nghi trong lòng, rồi suy nghĩ, vậy thì ngoài gã say đó ra, bây giờ chỉ còn lại người đàn ông đeo khẩu trang là đáng nghi. Bóng đen không ngừng suy nghĩ trong lòng, nhưng không biết tên đó đã đi đâu rồi. Cảnh sát mặc thường phục chắc sẽ không đi lang thang xa căn hộ của Toraki Siro như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn cũng không phải? Chẳng lẽ cảnh sát thật sự không bố trí cảnh sát mặc thường phục giám sát gần căn hộ của Toraki Siro sao? Ngay lúc bóng đen đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên lại có hai người từ phía khác đi tới. Một nam một nữ, bóng đen lập tức lùi lại một chút để giấu mình, tránh bị phát hiện, đồng thời lén lút quan sát. Chàng trai trẻ tuổi hơn trong cặp đôi nam nữ đó dường như có chút say rượu, đi đứng loạng choạng, người phụ nữ thì đỡ chàng trai với vẻ mặt quan tâm. Người phụ nữ vừa đỡ vừa lo lắng nói, này, em không sao chứ, đứng vững vào, đã bảo đừng uống nhiều như vậy, cứ thích thể hiện. Em không sao, mới có mấy chai rượu thôi mà, ai bảo em nhỏ tuổi, không xứng với chị chứ. Em cứ phải uống cho họ xem, em có phải là đàn ông không? Chàng trai với vẻ mặt cố chấp, miệng đầy mùi rượu nói. Người phụ nữ thở dài. Bọn họ cố tình chuốc rượu em đấy. Đồ mốc này, chàng trai sờ má người phụ nữ, dịu dàng nói, chị ơi, em biết cả mà, bọn họ đều thầm yêu chị, nhưng không dám tỏ tình với chị. Kết quả bây giờ thấy một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn họ làm bạn trai chị, từng người một đều không phục, nên mới cố tình làm vậy. Biết rồi mà còn uống, người phụ nữ bất mãn nói, biết rồi thì càng phải uống chứ, dù sao em cũng không thể để bọn họ coi thường mắt nhìn của chị được. Chụt, chàng trai dịu dàng ôm lấy người phụ nữ, cười hì hì hôn một cái. Người phụ nữ gần như ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, dường như đã quên hết mọi chuyện, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chàng trai. Chàng trai, thực ra là Kaido Hirata đã hóa trang, nhìn thấy Uehara Yui trong lòng mình dường như có chút thoát vai. Lập tức lại một lần nữa tiến lại gần mặt Uehara Yui, ghé vào tai cô thấp giọng nhắc nhở, Yui, đừng ngẩn người ra nữa. Nếu không lát nữa sẽ lộ mất. Uehara Yui ngay lập tức hoàn hồn, nhưng không phải vì lời nói của Kaido Hirata, mà là vì hơi thở nóng hổi của Kaido Hirata phả vào tai. Khiến Uehara Yui ngay lập tức đỏ mặt. Đương nhiên rồi, lúc này cô cũng đã hiểu ra ý của Kaido Hirata. Biết rằng mình phải tiếp tục diễn, nếu không e rằng sẽ bị lộ, lúc đó sẽ trực tiếp dẫn đến thất bại kế hoạch của Kaido Hirata. Đó mới là chuyện lớn. Vì vậy, Uehara Yui sau khi đỏ bừng mặt, liền thuận thế giả vờ. Nhưng thực ra là thật sự ngại ngùng, nũng nịu nói, ghét qua đây là ngoài đường mà. Kaido Hirata thì cố tình tỏ ra say rượu, cười hì hì nói, không sao đâu bây giờ muộn thế này. Ngoài đường làm gì có ai nữa? Không có ai cũng không được, đây là nơi công cộng, phải chú ý ảnh hưởng chứ. Uehara Yui nũng nịu nói, ảnh hưởng gì chứ, chị đúng là đồ cổ hủ. Kaido Hirata cười trêu chọc, Uehara Yui nghe vậy lập tức lườm Kaido Hirata một cái, đưa bàn tay ngọc ngà ra, nhéo mạnh vào phần thịt mềm ở eo Kaido Hirata, nói, gì? Bây giờ chê tôi già rồi sao? Được thôi, tôi già rồi, không xứng với cậu trai trẻ này nữa đúng không? Ban đầu tôi còn nghĩ tuy tôi lớn tuổi hơn cậu, nhưng mấy năm gần đây cậu sẽ không chê tôi, nhưng tôi không ngờ bây giờ cậu đã chê tôi già rồi. Hu hu Uehara Yui nói đến đây, thậm chí còn giả vờ khóc. Khiến Kaido Hirata nhìn mà ngây người, thầm nghĩ, Uehara Yui diễn sâu quá rồi. Tài năng mượn gió bẻ măng này cũng quá lợi hại rồi. Hoàn toàn giống hệt như đang hẹn hò thật sự, và đang ở trong trạng thái cãi nhau. Uehara Yui không phải là phim giả tình thật rồi chứ, Kaido Hirata thầm nghĩ, tuy cậu cũng đã đoán được trong lòng. Cho nên Kaido Hirata cũng càng nhập tâm hơn, vô cùng chu đáo và kiên nhẫn bắt đầu dỗ dành cô bạn gái đang gây sự vô cớ. Uehara Yui thì tiếp tục làm mình làm mẩy, từng câu từng chữ bới móc lời nói của Kaido Hirata. Kaido Hirata tiếp tục kiên nhẫn an ủi, đồng thời phải chống lại sự tấn công từ bạn gái của mình, bề ngoài thì khổ không tả xiết. Nhưng thực ra bên trong lại vô cùng hưởng thụ, dù sao Uehara Yui cũng không thực sự ra tay mạnh, nhưng người đẹp đang ở trong lòng mà Uehara Yui cũng dần dần cảm nhận được tình cảm của Kaido Hirata. Dần dần mặt Uehara Yui bắt đầu đỏ lên, hai người tiếp tục qua lại, nũng nịu vô hạn, dường như lời dỗ dành của Kaido Hirata bắt đầu có tác dụng. Uehara Yui từ từ thoát khỏi hình ảnh cô bạn gái ngang ngược vô cớ, lại trở về hình dáng cô gái nhỏ e thẹn. Cảnh tượng mà Kaido Hirata và Uehara Yui thể hiện, nếu người không biết chuyện thật sự sẽ nghĩ họ đang ở đây tình tư cãi nhau đấy. Bóng đen trong góc tối bên cạnh chính là một trong số những người nghĩ như vậy. Ánh mắt của bóng đen rời khỏi cặp đôi nam nữ đang ân ái đến cực điểm kia, cố gắng hết sức để không nhìn vào cảnh tượng mùi mẫn đó. Hắn ta hoàn toàn chắc chắn rằng cặp đôi yêu nhau chị em đó chắc chắn không liên quan gì đến cảnh sát. Rốt cuộc cảnh sát có thể nào đang thi hành công vụ vào đêm khuya mà lại âu yếm nhau như vậy sao? Vậy thì bây giờ thật sự chỉ còn lại người đàn ông đeo khẩu trang kia thôi. Bóng đen với vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông đeo khẩu trang, đã một lúc rồi không thấy hắn ta đâu. Tào Tháo đến, Tào Tháo đến. Ngay khi bóng đen đang một lòng muốn tìm người đàn ông đeo khẩu trang đó, bóng dáng của hắn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của bóng đen. Người đàn ông đeo khẩu trang đó đang đứng dưới lầu căn hộ của Toraki Shiro, ngẩng đầu nhìn về phía căn hộ bên cạnh, cùng tầng 2 với Toraki Shiro. Bóng đen đương nhiên cũng tò mò nhìn theo, kết quả nhìn thấy một ban công đang phơi đồ lót phụ nữ. Giây tiếp theo, ngay khi bóng đen đang nhìn người đàn ông đeo khẩu trang đó, hắn nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền bắt đầu leo lên tường của căn hộ với động tác vô cùng thành thạo, dần dần leo lên ban công đang phơi đồ lót đó, mãi cho đến khi leo lên ban công tầng 2. Hắn không vào nhà từ ban công để trộm cắp tài sản, mà lại sờ vào chiếc đồ lót phụ nữ đang phơi đó. Bóng đen, mẹ nó chứ, gặp phải tên biến thái trộm đồ lót. Xui xẻo, bóng đen với vẻ mặt xui xẻo nhìn tên biến thái trộm đồ lót đó, chuẩn bị đợi hắn đi, liền nhanh chóng vào nhà của Toraki Shiro. Nhưng đợi mãi lại phát hiện tên biến thái trộm đồ lót đó leo sang ban công bên cạnh. Ban công đó rõ ràng là ban công nhà của Toraki Shiro mà. Trong lúc bóng đen còn đang ngây người, tên trộm đồ lót đó đã trèo vào ban công nhà Toraki Shiro và men theo ban công vào nhà của Toraki Shiro. Chết tiệt, một khi hắn vào trong bị bắt, mình sẽ không bao giờ vào được nữa. Bóng đen nghĩ đến đây lập tức chạy về phía cửa trước. Hắn sợ những cảnh sát bị điệu hồ Ly Sơn trước đó sẽ quay lại, nhỡ đâu những cảnh sát đó quay lại, e rằng sẽ ngay lập tức bắt được tên trộm đồ lót đó. Nếu hắn ra tay kịp thời, không chừng có thể trì hoãn được vài phút. Lúc này, bóng đen thật sự hoàn toàn không nghĩ đến một người định lén lút lèn vào nhà Toraki Shiro, lại phải đi yểm hộ cho một người khác. Nhưng điều khiến bóng đen kinh ngạc là, khi hắn chạy đến cửa trước thì phát hiện, cửa ra vào trống không, không có cảnh sát nào cả. Chẳng lẽ những cảnh sát đó không quay lại? Tốt quá rồi, bóng đen lập tức vui mừng. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy cửa nhà Toraki Shiro bị mở ra từ bên trong, bóng đen lập tức trốn đi. Sau đó hắn nhìn thấy tên trộm đồ lót đeo khẩu trang, tay cầm một sấp tiền từ nhà Toraki Shiro bước ra. Hóa ra là tiện tay trộm một ít tiền khi trộm đồ lót sao? Tên khốn, bóng đen cứ thế nhìn tên trộm tiền đó đi xa, cũng không có cảnh sát mặc thường phục nào bắt hắn, xem ra ở đây hoàn toàn không có cảnh sát canh giữ nữa rồi. Bóng đen hoàn toàn yên tâm, sau đó với động tác vô cùng nhanh chóng lén lút lèn vào nhà Toraki Shiro, nhất định phải nhanh chóng vào tìm thứ mình cần, trước khi cảnh sát quay lại, rồi rời đi. Bóng đen vừa vào căn hộ của Toraki Shiro liền lập tức chạy về phía tủ giày. Hắn loay hoay trước tủ giày, vừa lẩm bẩm, đôi nào nhỉ? Bị đặt ở đâu rồi nhỉ? Nhưng đúng lúc này, ở một hướng khác, một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn hộ, khiến bóng đen trong nháy mắt sợ đến hồn bay phách tán. Chỉ nghe thấy giọng nói đó, xin hỏi, anh đang tìm đôi giày này phải không? Giọng nói đó trầm thấp, rõ ràng chính là Đại Hòa Cảm Trợ. Lúc này cũng chính là Đại Hòa Cảm Trợ đang đứng cách bóng đen không xa, tay cầm một chiếc giày, đang trêu tức nhìn bóng đen đó. Nhưng lúc này Đại Hòa Cảm Trợ vẫn đang ngụy trang, cho nên bóng đen nhìn thấy Đại Hòa Cảm Trợ cũng không nhận ra. Đến mức, hắn không nhận ra đối phương là cảnh sát ngay từ đầu, cho nên sau khi kinh hãi, liền lập tức quát hỏi, anh là ai? Tại sao lại ở đây? Đại Hòa Cảm Trợ nghe vậy thì cười nói, tôi sao, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần như vậy rồi, anh có thể quên tôi được sao? Phải nói là trí nhớ của anh không được tốt cho lắm đâu. Vừa nói, Đại Hòa Cảm Trợ vừa đặt chiếc giày trong tay trước mặt hung thủ, lật ngược lại, nhìn vào đế giày khẽ xoay gót giày, đồng thời cố tình lẩm bẩm, tôi thấy gót giày này có vẻ không được chắc chắn cho lắm. Để tôi tháo ra xem sao. Bóng đen nghe vậy lập tức biến sắc, theo phản xạ muốn ngăn cản, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra, Đại Hòa Cảm Trợ đã xoay gót giày xuống, rồi giả vờ kinh ngạc nhìn vào gót giày nói, ối chà. Sao bên trong lại có một chiếc thẻ nhớ điện thoại thế này? Ồ, đúng rồi, tôi nói này, thành phố Lai Thiết ý đó, nhìn trên bản đồ không phải giống phần gót giày sao? Cho nên chiếc thẻ nhớ này quả nhiên là do Toraki Shiro giấu trước đúng không? Đại Hòa Cảm Trợ cười tâu toét giơ chiếc thẻ nhớ cho bóng đen xem, sắc mặt bóng đen lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giây tiếp theo, bóng đen cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại một lần nữa quát hỏi, anh rốt cuộc là ai? Tôi, Đại Hòa Cảm Trợ vừa nói, vừa tháo lớp ngụy trang xuống, để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Cùng với động tác của Đại Hòa Cảm Trợ, bóng đen đối diện nhìn thấy dáng vẻ của Đại Hòa Cảm Trợ, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kinh hãi. Sau khi Đại Hòa Cảm Trợ tháo hết lớp ngụy trang của mình xuống, liền cười tự giới thiệu, thám tử sở cảnh sát tỉnh Nagano, Đại Hòa Cảm Trợ, hy vọng lần sau anh có thể nhớ được tên của tôi, dù sao cái tên này là của người đã bắt được anh đấy. Chắc là đủ để khắc cốt ghi tâm rồi nhỉ? Lời của Đại Hòa Cảm Trợ vừa dứt, đột nhiên sau lưng anh ta có thêm mấy người nữa đứng ra. Những người đó đương nhiên chính là Kaido Hirata, Uehara Hui, gia phục Cao Minh và Aihaibara đã ngụy trang. Cùng lúc đứng ra, họ cũng đang tháo lớp ngụy trang trên người xuống. Kaido Hirata và Uehara Hui trước đó đóng vai cặp tình nhân chị em. Aihaibara đương nhiên đóng vai cô bé bị gã say dọa chạy. Gia phục Cao Minh thì đóng vai gã say, còn vai diễn của Đại Hòa Cảm Trợ đương nhiên là tên biến thái trộm đồ lót đeo khẩu trang. Bóng đen cả người kinh hãi nhìn nhóm người Kaido Hirata, ngạc nhiên nói, vậy là trước đó các người cố tình giả vờ bị tôi điệu hủ ly sơn. Kaido Hirata thì cười trực tiếp gọi tên bóng đen, đương nhiên rồi, ngài Midori Kawanaka, chẳng lẽ ngài thật sự nghĩ rằng cảnh sát lại sơ suất đến vậy sao? Dễ dàng bị điệu hủ ly sơn như vậy, ha, đây là kế hoạch mà Kaido Hirata đặc biệt sắp đặt cho ngài đấy. Không thành kế, Đại Hòa Cảm Trợ ở bên cạnh cười nói. Không thành kế, Midori Kawanaka nghe thấy danh từ này, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là không hiểu. Tên này đến cả tại sao mình bị lừa cũng không hiểu. Kaido Hirata thấy vậy, thật sự không còn gì để nói. Nhưng lúc này vì trước đó đã diễn một màn tình yêu chị em với Uehara Hui, diễn ra được tâm ý thật sự của Uehara Hui, cho nên tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cho nên, cậu cũng có kiên nhẫn hơn. Giây tiếp theo, Kaido Hirata liền vào lúc Midori Kawanaka đang vẻ mặt mờ mịt, cười giải thích, anh không hiểu sao. Nếu cảnh sát công khai đậu xe cảnh sát trước cửa nhà Toraki Shiro, anh nhất định sẽ nghi ngờ đó chỉ là mồi nhử mà cảnh sát đặt ra cho anh. Thực ra cảnh sát thật sự chỉ đang trốn ở bên cạnh, chờ đợi anh tự chui đầu vào lưới. Cũng chính vì vậy, dưới tâm lý đó, anh nhất định sẽ quan sát kỹ những người xung quanh căn hộ của Toraki Shiro, khi anh xác định hoàn toàn không phải là những người bình thường do cảnh sát mặc thường phục giả dạng. Thậm chí khi anh nhìn thấy hành vi phạm tội ngay dưới mí mắt mình, anh sẽ hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Anh sẽ cảm thấy lúc này đã hoàn toàn an toàn, có thể tiến hành vi phạm tội của mình. Kaido Hirata cười nói, tóm lại, toàn bộ kế sách chính là cố tình để lộ sơ hở cho địch phát hiện, tự cho là thông minh, nhưng thực ra anh không biết rằng, tôi vốn dĩ không hề đặt bẫy cho anh, đây là cách dùng ngược của không thành kế đấy. Thế nào, kế phản không thành kế mà tôi đặc biệt thiết kế cho anh, vui không? Kaido Hirata cười hì hì nói. Midori Kawanaka nghe vậy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Midori Kawanaka sau khi im lặng một lúc, vẻ mặt chán nản nói, vậy là trước đó anh cố tình nhắc đến chuyện đôi giày trước mặt tôi, là để dụ tôi tối nay tự chui đầu vào lưới. Phải không? Nghe vậy, Đại Hòa Cảm Trợ ở bên cạnh lại lắc đầu nói, không phải. Hả? Midori Kawanaka khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đại Hòa Cảm Trợ. Đại Hòa Cảm Trợ giải thích, ngay từ đầu chúng tôi đã biết anh sẽ đến căn hộ của Toraki Shiro rồi. Là tôi đã dẫn dắt anh đấy. Đại Hòa Cảm Trợ nhìn chằm chằm Midori Kawanaka, từ từ lên tiếng, trước đó tôi vẫn không hiểu, trong vụ án đầu tiên, thông điệp tử vong mà Akashi Susaku để lại, bức tường được sơn màu đỏ rực đó, tại sao ở hiện trường cái chết của Toraki Shiro cũng để lại một bố cục tương tự? Ban đầu tôi cho rằng đó là thông điệp tử vong của Akashi Susaku, nhưng nếu muốn hợp lý hóa chuyện này, thì chỉ có một lời giải thích. Gia phục Cao Minh ở bên cạnh lúc này tiếp lời Đại Hòa Cảm Trợ, cười nói, lời giải thích đó chỉ có thể là ngay từ đầu chúng tôi đã sai. Bức tường đỏ đó thực ra không phải là thông điệp tử vong mà người chết để lại. Đúng vậy, gia phục Cao Minh nói đến đây, Kaido Hirata ở bên cạnh gật đầu tiếp lời. Toàn bộ vụ án, nếu giả định rằng thông điệp trong hiện trường tử vong đầu tiên không phải do nạn nhân Akashi Susaku để lại, và đồng thời cũng không phải do hung thủ để lại, mà có một người thứ ba. Và người thứ ba đó đã sơn bức tường thành màu đỏ, thì mọi chuyện sẽ trở nên thông suốt. Kaido Hirata lúc này tùy ý dựa vào bức tường bên cạnh, động tác vừa đẹp trai vừa tự nhiên. Uehara Hui ở bên cạnh nhìn mà mắt cũng sáng lên lấp lánh. Chỉ là không ai chú ý, bởi vì lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Kaido Hirata. Kaido Hirata đang tự tin trình bày suy luận của mình, nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, thì hiện trường thứ hai chính là do hung thủ cố tình sơn bức tường như vậy để làm nhiễu loạn cuộc điều tra của cảnh sát. Sau đó, chúng ta lại suy luận rằng người thứ ba đã sơn bức tường thành màu đỏ ở hiện trường vụ án đầu tiên chính là Toraki Shiro. Thực ra ông ta mới là nhân chứng đầu tiên phát hiện hiện trường. chứ không phải là sĩ quan gia phục. Nhưng khi đó ông ta đến tìm Akashi Susaku để vay tiền, khi nhìn thấy hiện trường, ông ta đã nhìn thấy bức tường có ghi tên hung thủ, nhưng lại hiểu lầm. Khi đó trên tường đáng lẽ phải viết, người đã giết tôi là Naoki. Nhưng Toraki Shiro lại hiểu lầm chữ katakana Naoki đó là Naoki, nhưng thực ra đó là tên của Midori Kawanaka. Khi đó Toraki Shiro đương nhiên sợ sau khi bị phát hiện, cảnh sát sẽ hiểu lầm rằng ông ta đã giết Akashi Susaku, cho nên đã dùng bình xịt sơn toàn bộ bức tường đó, che đi dòng chữ bên dưới. Đương nhiên rồi, có lẽ anh sẽ nghĩ tại sao Akashi Susaku không trực tiếp dùng chữ Hán để viết tên hung thủ, mà lại dùng chữ katakana có thể gây hiểu lầm như vậy, chủ yếu là vì nếu dùng bình xịt sơn để viết chữ Hán, thì các chi tiết sẽ không nhìn rõ, Akashi Susaku sợ dùng chữ Hán thì ngược lại sẽ không thể phân biệt được. Nhưng, dù đã cân nhắc đến điểm này, ông ta lại hoàn toàn không biết rằng sau khi chết, sẽ có người hoàn toàn xóa đi thông điệp tử vong mà ông ta để lại. Kaido Hirata lúc này giọng điệu có phần tiếc nuối, dù sao nếu không có sự phá đám của Toraki Shiro, vụ án sẽ không phức tạp đến vậy. Có thể dễ dàng bắt được tên hung thủ Midori Kawanaka rồi. Nhưng bây giờ sự thật cũng đã sáng tỏ, cũng không muộn. Kaido Hirata cười tiếp tục nói, chỉ là tuy tại hiện trường vì bị cái chết của Akashi Susaku làm cho sốc, cho nên đã hiểu lầm, Toraki Shiro, sau khi về nhà, suy nghĩ một lúc, liền nhận ra. Tên trên bức tường đó không phải là họ của ông ta, Toraki, mà là người duy nhất được Akashi Susaku gọi bằng biệt danh, ngài Midori Kawanaka. Phản ứng đầu tiên của Toraki Shiro đó không phải là báo cảnh sát, không phải là tố giác, mà là tống tiền. Dù sao mọi người đều biết lúc đó ông ta đang rất thiếu tiền mà. Kaido Hirata nói đến đây, giang hai tay ra, thế nào? Ngài Midori Kawanaka, tôi nói không sai chứ. Midori Kawanaka lúc này hoàn toàn suy sụp, bị bắt quả tang, cũng không còn gì để chối cãi. Đương nhiên là vô cùng chán nản cúi đầu, không sai, khi đó ông ta tìm tôi, nếu tôi không muốn bị tố giác, bị cảnh sát bắt vì tội giết người, thì phải cho ông ta đủ tiền để ông ta cao chạy xa bay. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận bị tống tiền, đưa tiền cho ông ta. Vừa nói, Midori Kawanaka có chút không cam lòng vì kế hoạch của mình lại bị bại lộ trong tay một kẻ tiểu nhân ngu ngốc như vậy. Cho nên, Midori Kawanaka đang cúi đầu, đáy mắt mang theo hận ý, gằn giọng, đáng ghét. Nếu khi đó tôi đi kiểm tra Akashi Susaku vào giây phút cuối cùng thì tốt rồi. Nếu tôi là người đầu tiên phát hiện hiện trường, trực tiếp sơn đỏ bức tường đó, thì không ai biết là tôi làm cả. Nhưng nghe những lời như vậy của Midori Kawanaka, Kaido Hirata lại bật cười. Midori Kawanaka nghe thấy tiếng cười, khó hiểu ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn vẻ hung dữ chưa tan. Không nhịn được hỏi, anh cười cái gì? Tôi cười vì anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu được đáp án thật sự của bức tường đỏ đó sao? Kaido Hirata khẽ cười nhìn Midori Kawanaka. Đáp án thật sự, Midori Kawanaka ngạc nhiên nhìn Kaido Hirata. Kaido Hirata nhếch môi giải thích, anh đã từng nghe đến một thứ gọi là dự ảnh màu bù chưa? Midori Kawanaka nghe thấy danh từ hoàn toàn xa lạ này, ngơ ngác nhìn Kaido Hirata, hoàn toàn không hiểu. Kaido Hirata vốn dĩ cũng không hy vọng Midori Kawanaka có thể biết, cho nên đương nhiên bắt đầu giải thích cái gọi là dự ảnh màu bù có nghĩa là khi một người cứ nhìn chằm chằm vào một màu nào đó. Nếu đợi một lúc rồi lại đi nhìn nơi khác, sẽ theo phản xạ cảm thấy cảnh sắc nhìn thấy sau đó đều sẽ nghiêng về màu đầu tiên đã nhìn. Nhìn thấy đều sẽ là màu bù của màu đầu tiên đã nhìn. Màu bù của màu đỏ là màu xanh lá, cho nên, giải thích thế này, bức tường màu đỏ đó, suy cho cùng cũng là để chỉ ra tên hung thủ, đại diện cho màu xanh lá, Midori Kawanaka. Lời của Kaido Hirata vừa dứt, lập tức khiến Midori Kawanaka kinh ngạc đến mức hét lên thất thanh. Gì? Midori Kawanaka không thể tin được nhìn Kaido Hirata, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện như vậy. Kaido Hirata đối với loại người như vậy, chỉ có thể cười nói, đưa ra một ví dụ dễ hiểu, ví dụ như, mọi người đều biết trong bệnh viện, bác sĩ tham gia phẫu thuật đều mặc áo màu xanh lá nhạt, đó là vì khi làm phẫu thuật, mắt của bác sĩ phải luôn nhìn vào vết thương đang chảy máu của bệnh nhân, màu đỏ tươi đó sau khi nhìn một thời gian dài, mắt sẽ tạo ra dự ảnh màu bù của màu máu, cũng chính là màu xanh lá. Như vậy sẽ khiến tinh thần của bác sĩ không thể tập trung, cho nên chúng ta phải trong tình huống đó tạo ra màu xanh lá, để bác sĩ có thể tập trung chú ý làm phẫu thuật. Lời giải thích này của Kaido Hirata đã dễ hiểu rồi. Midori Kawanaka im lặng một lúc lâu, nhìn Kaido Hirata há miệng, cuối cùng mềm nhũn ngồi xuống đất, không nhịn được lẩm bẩm, nhưng cho dù như vậy. Cái thứ ít người biết đến đó, nếu có gợi ý, liệu có ai đoán ra được không? Nhưng lời nói của Midori Kawanaka lại một lần nữa bị Kaido Hirata phản bác. Không, thực ra là có gợi ý đấy. Kaido Hirata lại một lần nữa nở nụ cười đặc trưng của mình. Khiến Midori Kawanaka nhìn mà chói mắt, bởi vì nụ cười của một người như vậy, đã vạch trần toàn bộ kế hoạch của hắn. Cho nên, Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Kaido Hirata, hắn sẽ cảm thấy chói mắt, khó chịu, nhưng lại không thể không tâm phục khẩu phục. Chỉ là nghe đến gợi ý đó, Midori Kawanaka lại một lần nữa không hiểu. Chết cũng phải chết cho minh bạch, cho nên, Midori Kawanaka vô cùng không cam lòng hỏi, gợi ý, bố cục hiện trường cái chết của Akashi Susaku đó. Kaido Hirata với vẻ mặt đương nhiên nói, Midori Kawanaka nhìn vào khuôn mặt đương nhiên đó của Kaido Hirata, không nhịn được ra mặt co giật một trận. Tại sao hắn lại cảm thấy ánh mắt của thiếu niên này nhìn mình giống như đang nhìn một tên ngốc vậy? Cảm giác đó giống như đang nói, chuyện đương nhiên như vậy tại sao anh lại không biết? Gợi ý ở hiện trường rõ ràng như vậy bày ra ở đó, tôi đã nói đến mức này rồi, tại sao anh vẫn không hiểu? Trí lực có vấn đề sao? Midori Kawanaka lúc này, cảm nhận đầy đủ nỗi đau bị đè bẹp về mặt trí tuệ, nỗi đau bị coi thường về trí tuệ. Mà lại không có cách nào phản bác, điều buồn bực nhất là, hắn thật sự không biết, rốt cuộc là gợi ý gì chứ? Tên Akashi Susaku đó rốt cuộc đã làm những gì vậy hả? Kaido Hirata nhìn bộ dạng muôn màu muôn vẻ của Midori Kawanaka, tâm trạng nhất thời càng thêm thoải mái vài phần, cảm giác ưu việt 10 phần. Cho nên Kaido Hirata có tâm trạng tốt, cũng không ngại bắt đầu giải thích từng cái một. Nói cách khác, trong căn phòng đó, nạn nhân Akashi Susaku khi đó sợ sau khi chết đói, sẽ có người không yên tâm mà kiểm tra thi thể của ông ta, rồi xóa đi thông điệp tử vong mà ông ta để lại, cho nên đã cố tình làm một vài thủ đoạn. Để cho hung thủ hoặc người có thể sẽ phá hủy thông điệp tử vong, để lại một thủ đoạn nhỏ, đó sẽ khiến cho bất kể ai cố gắng xóa đi thông điệp tử vong của ông ta, cuối cùng cũng sẽ truyền đạt đến cảnh sát thông điệp rằng người đã giết ông ta là Midori Kawanaka. Midori Kawanaka sau khi nghe câu trả lời nấp đôi của Kaido Hirata, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Trên thực tế, hắn cũng đã trực tiếp hét lên, đối mặt với Kaido Hirata với vẻ mặt không tin tưởng, hét lên, tuyệt đối không thể nào. Tên Akashi Susaku đó làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Dựa vào đâu mà ông ta dự đoán được Toraki Shiro sẽ dùng màu đỏ để sơn toàn bộ bức tường chính diện chứ? Lúc này, Thúy Xuyên cảm thấy Kaido Hirata đang nói mơ. Hắn cảm thấy thiếu niên này chỉ đang cố tình đả kích hắn, cho nên mới nói những lời nấp đôi khiến hắn không thể phản bác. Chắc chắn là như vậy, Midori Kawanaka kiên định nghĩ. Nhưng Kaido Hirata đối diện thấy bộ dạng của Midori Kawanaka như vậy, có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay. Rồi lên tiếng, ngài Midori Kawanaka, tôi thật sự lo lắng cho trí tuệ của ngài đấy. Chuyện này tôi vừa mới giải thích với ngài rồi mà. Đương nhiên là vì dự ảnh màu bù rồi. Vì lý do của dự ảnh màu bù, Akashi Susaku đã vứt hết tất cả các loại sơn khác trong phòng ra ngoài, chỉ để lại màu đỏ. Cho nên khi đó Toraki Shiro chỉ có thể dùng màu đỏ để xóa đi thông điệp tử vong. Nhưng ông ta không biết rằng màu đỏ đã xóa đó, cũng đang ám chỉ hung thủ là màu xanh lá, ngài Midori Kawanaka. Nghe lời của Kaido Hirata, Midori Kawanaka lập tức á khẩu không nói được lời nào. Đầu óc không thể suy nghĩ được gì. Midori Kawanaka chán nản ôm đầu, rồi đột nhiên cười khẽ, ha. Vừa cười, vừa dùng một giọng điệu giờ khóc giờ cười nói, đều tại tên Akashi Susaku đó, nếu không phải hắn ta đắc ý vênh váo nói, cho dù có bị tôi vẽ bậy hết lên cũng chẳng sao cả. Rõ ràng là bức tranh của hắn, bức tranh quan trọng lại bị hắn vẽ bậy một cách lộn xộn. Rõ ràng là người quan trọng như vậy, lại để mặc một người đau khổ chết đi. Tên đó không xứng đáng được sống trên thế giới này. Midori Kawanaka đột nhiên hét lớn. Nhìn bộ dạng này của Midori Kawanaka, Uehara Hui ở bên cạnh lộ ra vài phần đồng tình, nói, quả nhiên là vì cô Aoi. Nhưng vừa nói, Uehara Hui lại có chút tò mò về bức tranh quan trọng trong miệng Midori Kawanaka. Liền theo phản xạ hỏi, bức tranh của cô ấy. Đương nhiên là bức tranh mà Aoi đã tìm kiếm ngay cả trong khoảnh khắc cô ấy ngã xuống vì bệnh tim phát tác. Bức tranh chân dung Aoi mà Akashi Susaku đã vẽ. Midori Kawanaka kích động hét lên, sau đó tôi đã tìm thấy bức tranh đó, nó ở dưới một bức tranh khác mà tôi đã mua ở chỗ Akashi Susaku vào năm ngoái, bức chân dung Aoi bị che lấp bởi bức tranh khác. Ồ, bức tranh khác, ý là sao? Uehara Hui không hiểu. Midori Kawanaka ngẩng đầu nhìn Uehara Hui, giọng điệu trầm thấp nói, bởi vì khi đó tôi cứ nhìn bức tranh mà Akashi Susaku định bán, có chút quen mắt, cho nên liền theo phản xạ mua nó về. Sau đó tôi càng nhìn bức tranh đó, càng cảm thấy giống Aoi. Cho nên chăm bề suy nghĩ, tôi đã đi làm xét nghiệm X-quang, kết quả liền phát hiện ra bức tranh người khác đó thực ra là bức chân dung mà Akashi Susaku đã vẽ cho Aoi trước đây. Midori Kawanaka với vẻ mặt bất mãn nói, bức chân dung Aoi đó đã bị tên Akashi Susaku đó dùng sơn trắng sơn lên, sau đó vẽ lại một bức tranh khác. Dám đối xử với bức chân dung của Aoi như vậy, tôi thực sự không thể tha thứ. Nhưng, tại sao ông ấy lại làm vậy? Uehara Hui không hiểu hỏi, làm sao tôi biết được? Có lẽ là vì không có tiền. Tranh của tên Akashi Susaku đó mới nổi tiếng được 2-3 năm gần đây thôi, là họa sĩ mà. Trước khi nổi tiếng vẫn luôn nghèo khó, có lẽ khi đó không có tiền mua vải vẽ, sơn dầu các thứ, cho nên đã vẽ lại một bức tranh mới trên bức tranh cũ để bán lấy tiền. Lúc này, Midori Kawanaka mặt không biểu cảm chân thật, điều mà tôi không thể tha thứ nhất cho Akashi Susaku là tại sao ông ta không nói cho Aoi biết chuyện này. Nếu Aoi biết bức chân dung của mình bị vẽ thành một bức tranh khác, cô ấy sẽ không đi tìm nó khắp nơi, cũng sẽ không vì tìm tranh mà lên cơn đau tim, một mình chết trong nhà kho. Cả Akashi Susaku lúc đó nữa, vẽ tranh thì biết vẽ tranh, nếu ông ta không vẽ nữa, có thể phát hiện Aoi đang ngã trong nhà kho, cũng có thể cứu được cô ấy. Cho nên, tôi cũng muốn tên khốn đó cảm nhận được nỗi đau giống như Aoi, nhốt ông ta trong phòng, để ông ta trải nghiệm nỗi đau một mình cô đơn không ai cứu giúp, chỉ có thể chờ chết. Midori Kawanaka nói đến đây, nước mắt đã rơi. Hắn đau khổ gào thét, nguyền rủa Akashi Susaku. Đúng lúc này, gia phục Cao Minh đột nhiên lên tiếng, năm đó vào ngày thứ hai sau khi Aoi qua đời, khi tôi đến biệt thự để viếng, trước mộ của cô ấy có một bức tranh đang bị đốt. Khi đó sơn trên bức tranh đó còn chưa khô hẳn, có thể lờ mờ nhìn ra một bức chân dung của Aoi. Lời này vừa nói ra, Uehara Yui ở bên cạnh liền đột nhiên lên tiếng, vậy là, vào ngày cô Aoi qua đời, bức tranh mà ngài Akashi Susaku vẽ trong phòng thực ra là bức chân dung của cô Aoi. Chắc là vậy, chỉ là ngài Akashi Susaku vẫn luôn không nói cho Aoi biết, chỉ âm thầm vẽ lại bức tranh đó. Giọng của gia phục Cao Minh mang theo sự cảm thán trầm thấp, có lẽ là ông ấy định vào ngày sinh nhật thứ hai của Aoi, để cho cô ấy một bất ngờ. Lời nói vừa dứt, Midori Kawanaka đang khóc lóc thảm thiết bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía gia phục Cao Minh, khàn giọng nói, không thể nào. Anh nói dối, sẽ không? Gia phục Cao Minh đăm đăm nhìn Midori Kawanaka với vẻ mặt kinh ngạc, giọng điệu nhàn nhạt nói, thân sơ hữu biệt. Nói xong, liền giải thích, ý của câu nói này là, ngoài những mối quan hệ vô cùng thân thiết ra, người ngoài tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Lời nói vừa dứt, Midori Kawanaka sau khi ngây người vài giây, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Giây tiếp theo, cuối cùng hắn cũng không thể biện giải cho tội ác của mình được nữa. Thậm chí, đến cả một chút âm thanh cũng không thể phát ra được. Lúc này, Midori Kawanaka cả người quỳ sụp xuống đất, ôm mặt, khóc nấc lên thành tiếng. Chỉ là không ai biết đó là sự tiếc nuối cho cái chết của Aoi, hay là sự hối hận vì có thể đã hiểu lầm mà giết hại Akashi Susaku. Tất cả chỉ có Midori Kawanaka mới biết được. Nhưng, như vậy, chuyện lần này cuối cùng cũng đã kết thúc hoàn toàn. Rất nhanh, Midori Kawanaka bị đại hòa cảm trợ và gia phục Cao Minh áp giải đi. Chờ đợi hắn là sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận sau khi liên tiếp sát hại hai người. Đồng thời cũng có nghĩa là, chuyến đi đến tỉnh Nagano lần này của Kaido Hirata cũng đã đến hồi kết. Nhưng, đêm đó, tại nhà của Uehara Yui, một cuộc chiến không có khói súng, đang diễn ra. Báo hiệu tiếng kèn bắt đầu của một mối quan hệ nào đó đã chính thức được thổi lên. Lại một ngày nắng đẹp gió hòa, kể từ ngày trở về từ tỉnh Nagano, Kaido Hirata đã ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày liền. Nguyên nhân là, đêm đó, Kaido Hirata tự xưng là đến cục cảnh sát để phối hợp lấy lời khai sau đó, thực ra là đến nhà Uehara Yui, bị Ai Haibara nghi ngờ. Cho nên, Kaido Hirata đã đặc biệt dành mấy ngày để ở bên Ai Haibara, để xua tan sự cảnh giác trong lòng Ai Haibara. Mấy ngày trôi qua, Ai Haibara đã bị dỗ dành đến mức không biết trời đất là gì. Sau đó, bị Kaido Hirata đưa đến nhà Akemi. Thế là, Kaido Hirata lại có thể ra ngoài chơi bời nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền nhận được điện thoại của Ran, khiến cho kế hoạch chơi bời bị tạm dừng, bị yêu cầu đến giúp Mori Kogoro một vụ ủy thác. Về việc này, Kaido Hirata bày tỏ, rốt cuộc ai là cấp dưới của ai? Tại sao cứ phải đi giúp Mori Kogoro làm việc? Nếu không phải có Ran, Kaido Hirata thật sự, thôi vậy, phụ nữ là để yêu chiều mà. Cho nên, lúc này, Kaido Hirata đang ngồi trong chiếc xe do Mori Kogoro lái, hướng đến địa điểm mà Mori Kogoro sẽ tiến hành công việc ủy thác. Lúc này, trong xe, Ran đang đọc bức thư mà người ủy thác gửi cho Mori Kogoro. Kính gửi thám tử Mori, ngưỡng mộ danh tiếng thám tử lừng danh của ngài đã lâu, tại hạ ở đây có một chuyện muốn nhờ vả. Vào 11 năm trước, tôi đã bị oan uổng mang tội danh giết người. Cho nên, bây giờ đặc biệt hy vọng ngài có thể giúp tôi rửa sạch oan khuất. Vào buổi sáng ngày 24 tháng 1, xin ngài hãy đến thôn Hidehashi, tỉnh Gunma, gần hiện trường vụ án mà tôi bị oan, quán trọ Kora, tôi sẽ ở đó kính đợi ngài. Kính thư, Tachibana Misaka. Ran đọc xong lá thư, Kaido Hirata lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hả? Ý của lá thư là, người ủy thác đó muốn gặp chú Mori với tư cách là một kẻ đào tẩu sao? Ran thấy Kaido Hirata nói vậy, lập tức gật đầu nói, Kaido Hirata, vì vậy tớ mới gọi cậu đi cùng, nếu không tớ sợ ba một mình gặp nguy hiểm. Kaido Hirata nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, đồng thời nói, Ran, yên tâm đi. Có tớ và chú Mori hai người, cho dù có mười mấy người cũng không đến gần được, huống chi chỉ là một kẻ đào tẩu, một người phụ nữ. Ran nghe vậy yên tâm hơn, đối với thân thủ của Kaido Hirata, cô có lòng tin. Nhưng lúc này Ran lại hoàn toàn không biết, hai người đàn ông trong xe, Kaido Hirata và Mori Kogoro đều cảm thấy cạn lời với sự lo lắng này của Ran. Rốt cuộc đối với Kaido Hirata, không để cấp dưới này bảo vệ, giúp làm việc đã là tốt lắm rồi. Cần gì phải đi bảo vệ cấp dưới? Đối với Mori Kogoro thì là lo sợ không yên. Mỗi lần đều lo sợ không yên, bởi vì Ran không phải lần đầu tiên yêu cầu cấp trên của ông bảo vệ. Nói thật Mori Kogoro cũng đau lòng lắm. Cấp trên và con gái ở bên nhau, vừa làm cấp dưới vừa làm bố vợ. Mối quan hệ giữa bố vợ và cấp dưới phải nắm bắt cho tốt, nếu không người xui xẻo chỉ có thể là ông. Giây tiếp theo, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người đang cười nói ôm nhau ở ghế sau. Lúc này, Mori Kogoro nhạy bén nhận ra một ánh mắt sắc bén từ Kaido Hirata chiếu tới. Mori Kogoro theo phản xạ lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó lén lút lau mồ hôi lạnh, vội vàng chuyên tâm lái xe, không dám chú ý đến hai người kia khoe ân ái nữa. Đấy, phải nắm bắt chừng mực đấy. Hù hù sao số tôi lại khổ thế này. Chiếc xe hơi đang di chuyển với tốc độ đều đặn dưới tay Mori Kogoro. Lúc này, Kaido Hirata ôm Ran vừa ngắm cảnh, vừa nghĩ về lá thư vừa rồi. Hiểu thì hiểu ý của Ran, nhưng Kaido Hirata vẫn không nhịn được nhìn về phía Mori Kogoro ở phía trước hỏi, vậy chú Mori, tại sao chú lại nhận vụ ủy thác như vậy? Theo lý mà nói, chuyện phiền phức như vậy, Mori Kogoro sẽ không động vào đâu. Bất kể người ủy thác đó có bị oan hay không, chuyện như vậy đều nên giao thẳng cho cảnh sát mới đúng. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Mori Kogoro đã khiến Kaido Hirata hiểu ra. Bởi vì giọng điệu của Mori Kogoro cũng bất đắc dĩ nói, tôi cũng không muốn nhận đâu. Nhưng cùng với lá thư là phí ủy thác đấy. Phí ủy thác, hôm qua tôi đã mời Ran ăn một bữa thịnh soạn, tiêu hết rồi. Kaido Hirata, quả nhiên là tính cách của Mori Kogoro mà. Dưới mệnh lệnh của mình, bộc lộ bản tính thật sự không đáng tin cậy chút nào. May mà khi có mệnh lệnh, Mori Kogoro vẫn nghiêm túc. Nếu không Kaido Hirata thật không biết ngoài lúc công lược Eri trước đây, đã dùng đến Mori Kogoro, sau này còn có tác dụng gì nữa. Bây giờ ít nhất cũng có thể giúp được một vài việc nhỏ. Khoan đã, bữa ăn thịnh soạn, mình không được ăn, Kaido Hirata lập tức phản ứng lại, không nhịn được hỏi, bữa ăn thịnh soạn hôm qua. Ran cũng nghe ra ý của Kaido Hirata, lập tức có chút ngại ngùng nói, xin lỗi nhé. Kaido Hirata, hôm qua tớ và mẹ cùng đi ăn, lúc đó cậu đang ở bên Aihabara mà. Cho nên không gọi cậu, ra là vậy, Kaido Hirata gật đầu, nhưng ngay sau đó lại kích động. Mori Kogoro mời Eri và Ran ăn một bữa thịnh soạn, nghe có vẻ không đúng lắm. Kaido Hirata lập tức dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Ran. Ran dường như cũng ý thức được, lập tức có chút chột dạ liếc nhìn Mori Kogoro một cái, dù sao trong lòng Ran, ba không biết chuyện mẹ đã có tình mới. Cho nên lúc này, đương nhiên phải chú ý, nhỡ đâu bị ba biết, sẽ đau lòng biết bao. Vì vậy, lúc này Ran suy đi nghĩ lại, cuối cùng dùng một câu trả lời uyển chuyển, đáp, hôm qua tớ và mẹ cùng đi ăn trưa, nhưng giữa chừng mẹ có vụ án nên đi thẳng, lúc đó tớ vốn dĩ nghĩ là đã mang tiền rồi. Nhưng đợi tớ ăn xong đi thanh toán thì phát hiện quên mang ví, liền gọi điện thoại cho ba. Giải thích như vậy, Kaido Hirata lập tức hiểu ra. Hóa ra Mori Kogoro không phải cùng vợ con mình ăn bữa thịnh soạn, mà là đi thanh toán. Kaido Hirata biết ngay mà, Eri nhà mình sẽ không thiếu chừng mực như vậy đâu. Giây tiếp theo, Kaido Hirata để tránh sự ngượng ngùng vì suýt nữa hiểu lầm Eri, lập tức chuyển chủ đề về vụ án. Cũng may bây giờ chỉ có một mình Ran, nếu Eri cũng ở đây, hành động vừa rồi. Chắc chắn sẽ bị mắng một trận. À mà chú Mori, vụ án mà người ủy thác nói bị oan, chú đã điều tra chưa? Lúc này, Kaido Hirata hỏi. Mori Kogoro gật đầu, đương nhiên là đã tra rồi. Tôi đã hỏi sĩ quan Yamamura ở tỉnh Gunma, điều tra vụ án mạng xảy ra gần quán trọ đó 11 năm trước. Chỉ là câu trả lời nhận được, hoàn toàn không có vụ án đó. Gì? Kaido Hirata và Ran cùng ngạc nhiên nhìn Mori Kogoro. Mori Kogoro bất đắc dĩ gật đầu nói, sĩ quan Yamamura nói. Không chỉ lúc đó ở nơi đó không có vụ án giết người nào, mà đồng thời trên lệnh truy nã cũng không có một người phụ nữ nào tên là Tachibana Misaka. Nếu không cũng sẽ không đường đột như vậy vì một câu nói của con gái mà đưa cô bé đi gặp một kẻ tình nghi giết người. Dù sao dù có tự tin vào thân thủ của mình đến đâu, Mori Kogoro cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Kaido Hirata nghĩ lại cũng cuối cùng hiểu ra, tại sao Mori Kogoro lại nói cho Ran biết vụ ủy thác như vậy. Ran nghĩ lại cũng phản ứng lại, có chút bực mình nói, ba. Chẳng lẽ vụ án này chỉ là một trò đùa ác ý? Mori Kogoro nghe vậy có chút tùy ý nói, không quan trọng nữa, dù sao phí ủy thác đã nhận rồi, bà cứ coi như là đi tỉnh Gunma chơi, đến quán trọ đó hỏi thăm tình hình, nếu là trò đùa ác ý, thì cứ coi như là đến đó ngắm cảnh, ở lại một đêm ở quán trọ, rồi chúng ta về nhà. Vậy sao? Ran nghe vậy cả người hoàn toàn thả lỏng, trái tim vốn hơi lo lắng hoàn toàn được đặt lại vào trong bụng, coi chuyện lần này như một chuyến du lịch. Thế là, không khí trong xe trong nháy mắt trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Morihiro thong thả lái xe, từ từ men theo con đường nhỏ hướng về tỉnh Gunma, ở ghế sau Ran và Kaido Hirata thỉnh thoảng lại ghé tai thì thầm. Rất nhanh chiếc xe đã đi vào địa phận tỉnh Gunma, một đường hướng về quán trọ Kora trên lá thư. Ngay khi cả nhóm Kaido Hirata đều nghĩ rằng chuyến đi này sẽ vô cùng thuận lợi, một đường thẳng đến quán trọ Kora. Đột nhiên, phía trước chiếc ô tô đang di chuyển bình thường của Mori Kogoro, không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông đó trực tiếp dang rộng hai tay, đứng giữa con đường nhỏ, chặn đường phía trước của Mori Kogoro, rõ ràng là muốn ép xe của Mori Kogoro dừng lại. Mori Kogoro nhìn thấy người đột nhiên lao ra trước đầu xe, lập tức biến sắc, nhanh chóng xoay vô lăng, vừa vặn tránh được người đàn ông đó. Nhưng chiếc xe lại chao đảo mạnh sang một bên, may mà không xảy ra tai nạn. Mori Kogoro đạp phanh thật mạnh, chiếc xe dừng lại một cách ổn định. Giây tiếp theo, Mori Kogoro liền trực tiếp thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, hét lớn với người đàn ông đó, tên khốn, anh đang làm gì vậy, không biết là nguy hiểm sao? Lúc này Kaido Hirata ở ghế sau sắc mặt cũng lạnh đi, ôm Ran đang có chút kinh hãi, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngoài cửa sổ cũng toát mồ hôi hột, có chút kinh hãi nhìn Mori Kogoro. Dù sao vừa rồi đúng là nguy hiểm, chiếc xe suýt nữa đã sượt qua người đàn ông đó, nếu không phải Mori Kogoro phản ứng nhanh, lúc này người đàn ông đó có lẽ đã nằm trên mặt đất cách đó 5-6 mét vẫy tay chào ông rồi. Người đàn ông đó đối mặt với tình hình như vậy, gần như ngay lập tức cúi gập người 90 độ, hét lớn với Mori Kogoro, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự xin lỗi. Thái độ xin lỗi vô cùng thành khẩn, đối mặt với thái độ xin lỗi như vậy, sắc mặt của Kaido Hirata và Mori Kogoro đã dịu đi vài phần. Người đàn ông đó sau khi xin lỗi, lại một lần nữa với vẻ mặt ngại ngùng gãi đầu hỏi, à, xin lỗi, thưa ngài, tôi xin hỏi ngài có phải là định đến quán trọ Kora không? Mori Kogoro bị hỏi mà ngẩn người, không biết đối phương làm sao biết được. Nghĩ lại con đường nhỏ này là con đường đến quán trọ Kora, xuất hiện trên con đường này rất dễ đoán được là định đi đâu. Cho nên, Mori Kogoro gật đầu nói, đúng vậy, tôi định đến quán trọ Kora, có chuyện gì sao? Xét thấy thái độ xin lỗi của tên này trước đó rất tốt. Mori Kogoro nói chuyện cũng khách sáo hơn. Người đàn ông đeo kính nghe vậy lập tức cười nịnh nọt. Vậy, tôi cũng định đến quán trọ Kora để trọ, cho nên có thể phiền ngài cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Mori Kogoro nghe vậy theo phản xạ liếc nhìn sắc mặt của Kaido Hirata trong kính chiếu hậu, thấy không có vẻ gì là phản đối, liền gật đầu nói, được, lên xe đi. Người đàn ông nghe vậy lập tức vừa lên xe, vừa liên tục cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài, thật sự đã giúp tôi một việc lớn đấy. Trước đó tôi vốn định đi bộ thẳng từ ga xe lửa đến, nhưng không ngờ đi được nửa đường, đã mệt không chịu nổi rồi, nếu không gặp được ngài, tôi thật không biết lúc nào mới có thể dựa vào đôi chân của mình đi bộ đến quán trọ được. Mori Kogoro nghe vậy không để ý mà lắc đầu, Kaido Hirata ở ghế sau cũng không quan tâm. Không phải là lòng tốt, chỉ là tiện đường mà thôi, mọi người đều đến cùng một quán trọ. Tối nay sẽ ở lại quán trọ một đêm, Kaido Hirata ghét phiền phức, cho nên có thể không gây thù chuốc quán, giúp đỡ một tay cũng không sao. Cho người đàn ông này đi nhờ một đoạn cũng không tệ. Chiếc xe lại khởi động, Mori Kogoro vừa lái được một lúc, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cẩn thận liếc nhìn người đàn ông đeo kính đang ngồi ở ghế phụ. Người đàn ông đeo kính rõ ràng đã chú ý đến hành động của Mori Kogoro, không khỏi lúng túng đẩy kính hỏi, thưa ngài, tôi có gì không ổn sao? Ồ, không, không có, Mori Kogoro lắc đầu nói, tôi chỉ muốn hỏi, ngài có phải là ngài Tachibana không? Dù sao thực ra ông cũng không biết giới tính của người ủy thác tình nghi là đồ ác ý này, chỉ vì cái tên cảm thấy có thể giống phụ nữ, nhưng cũng không nhất định. Có tên của đàn ông nữ tính hóa mà, gọi là Misaka, Misaka hay thậm chí là Saka cũng thường thấy mà. Cho nên Mori Kogoro mới có câu hỏi này, nhưng rõ ràng là người đàn ông đeo kính này không có vẻ gì là nữ tính như vậy. À không, phải là nữ tính hóa. Không phải, người đàn ông đeo kính nghe vậy ngẩn người, lập tức lắc đầu tự giới thiệu, tôi tên là Tokubi Rokuro. Biết được tên họ xong, sự nhạy cảm bẩm sinh của Kaido Hirata, khiến cậu theo phản xạ hỏi, à mà ngài Tokubi Rokuro, có vẻ như ga xe lửa cách quán trọ khá xa. Tại sao ngài lại chọn đi bộ đến đó? À, tôi đã đánh giá cao sức mình, thực ra tôi vốn là giáo viên của trường tiểu học gần đây, vẫn luôn thích phong cảnh gần đây, cho nên mới muốn vừa ngắm cảnh vừa đi bộ đến quán trọ. Nhưng mấy năm nay tôi cũng có tuổi rồi. Đức bị Lục Lang tự giễu cười một tiếng. Hơn nữa từ khi trường học ngày càng ít học sinh rồi đóng cửa, tôi bắt đầu theo nghiệp hội họa, vận động cũng ít đi, thể lực không còn được như xưa nữa. Đức bị Lục Lang có chút ngượng ngùng cười. Họa sĩ à? Mori Kogoro liếc nhìn Đức bị Lục Lang râu ria xồm xoàm, một người đàn ông thô kệch mà lại làm công việc tinh tế như vậy. Lúc này, Đức bị Lục Lang nhìn cảnh sắc bên ngoài, có chút ngượng ngùng mở lời, cái đó xin lỗi, nếu tiện thì trên đường đi, có thể phiền mọi người đưa tôi đi tảo mộ được không? Tảo mộ, Mori Kogoro nghe vậy bất giác nhíu mày, người thân của ông à, không hẳn, chỉ là một học sinh cũ thôi. Đức bị Lục Lang nói, cậu học sinh đó tên là Triều Sơn Thần Ngạn, nghe nói lúc đó bị nước lũ cuốn đi, trôi xuống hồ chứa nước ở hạ lưu rồi chết đuối. Lời này vừa nói ra, Mori Kogoro còn chưa kịp phản ứng thì Ran ở phía sau đã kích động nói, thời gian đó chẳng lẽ là chuyện của 11 năm trước sao? Dứt lời, Ran liền nhìn về phía Kaido Hirata, níu lấy tay áo cậu hỏi, Kaido Hirata, không lẽ nào là vụ án giết người trong lá thư đó chứ? Kaido Hirata nghe vậy cũng sững sờ, nhưng Đức bị Lục Lang lại vội vàng phản bác, không phải vụ án giết người đâu. Lúc đó cảnh sát đã kết luận là thằng bé Triều Sơn Thần Ngạn đó đang chơi dưới sông, trời lại đang mưa to nên không cẩn thận bị nước cuốn đi. Về thời gian xảy ra vụ việc thì hình như là chuyện của 11 năm trước. Đức bị Lục Lang nói một cách không chắc chắn, nhưng lời này cũng không làm Ran bớt lo lắng, dù sao lúc đó cũng không có ai khác ở đó, ai biết được đứa trẻ đó rốt cuộc là vô tình chết đuối hay bị người ta cố ý hãm hại. Dù sao thời gian xảy ra sự việc và thời gian viết trong thư cũng gần như nhau mà. Kaido Hirata, Ran lập tức nép vào lòng Kaido Hirata. Kaido Hirata vốn lười quan tâm đến chuyện tảo mộ của Đức bị Lục Lang, còn phải đến quán trọ nữa, làm gì có thời gian đi tảo mộ. Một người đi nhờ xe mà dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Nhưng bây giờ không thể không đi xem thử rồi. Dù sao lỡ như thật sự có liên quan đến vụ ủy thác thì sao? Vì vậy, Kaido Hirata chỉ có thể vừa ôm Ran an ủi, vừa kín đáo ra hiệu cho Mori Kogoro một cái. Mori Kogoro lập tức hiểu ý, cười nói với Đức bị Lục Lang, không vấn đề gì, tôi có thể đưa ông đến mộ của cậu học sinh đó, ông chỉ đường cho tôi là được. Đức bị Lục Lang nghe vậy lập tức vô cùng cảm kích cười nói, thật sự cảm ơn nhiều. Dứt lời, ông ta liền bắt đầu chỉ cho Mori Kogoro địa chỉ của khu mộ. Một lát sau, tại một con đường nhỏ ven đường, Mori Kogoro dừng xe, cả ba người đi theo Đức bị Lục Lang vào trong rừng, hướng về phía ngôi mộ của cậu học sinh Triều Sơn Thần Ngạn. Chỉ có điều Đức bị Lục Lang cũng đã lâu không trở về, nên có lẽ không nhớ rõ đường đi, dẫn Kaido Hirata đi vòng một hồi mà vẫn không tìm thấy ngôi mộ ở đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả nhóm đi xuyên qua một khu rừng nhỏ, quả nhiên đến bên một con sông nhỏ. Con sông này chính là con sông mà Triều Sơn Thần Ngạn đã chết đuối năm đó. Điều khiến Đức bị Lục Lang ngạc nhiên là, bên bờ sông lúc này lại có một ngôi mộ được đắp bằng đá, đồng thời trước mộ còn có một người đang đứng ở đó. Đó là một gã mập đeo ba lô, trông cũng khoảng 20 tuổi. Gã mập đó cũng nhìn thấy nhóm người Kaido Hirata, đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, không đợi Kaido Hirata mở lời trước, đối phương lại nhìn về phía Đức bị Lục Lang cười, dường như đã nhận ra ông. Cảnh này khiến mấy người Kaido Hirata đều tò mò, chẳng lẽ là người quen sao? Tiếp theo, lời nói của gã mập đã khiến mấy người Kaido Hirata hiểu ra. Bởi vì gã mập đó mở miệng cười với Đức bị Lục Lang, thầy Đức bị. Đức bị Lục Lang nhìn gã mập, cũng thoáng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kinh ngạc kêu lên, cậu là Hoang Nham phải không? Cậu cũng đến tảo mộ sao? Vâng, lúc này gã mập đang thắp hương trước bia mộ. À không, phải là Hoang Nham Nhất Huy. Cậu ta cười nhìn ngôi mộ được đắp bằng đá trước mặt, vẻ mặt hoài niệm nói, hôm nay là ngày giỗ của Thần Ngạn, tôi đã đến từ sớm, chuẩn bị tảo mộ xong sẽ đến nhà Thần Ngạn thắp cho cậu ấy một nén hương. Đức bị Lục Lang nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại nhìn bia mộ trước mặt Hoang Nham Nhất Huy. Có chút ngạc nhiên nói, nhưng mà mộ của Thần Ngạn cũng quá sơ sài rồi. Gã mập Hoang Nham Nhất Huy nghe vậy lại lắc đầu nói, không. Không phải đâu ạ, đây không phải là bia mộ thật của Thần Ngạn. Sau khi Thần Ngạn qua đời, tôi và các bạn trong lớp đã cùng nhau xây dựng nó. Dù sao năm đó Thần Ngạn cũng chết đuối ở đây mà. Nơi đây cũng chứa đựng tất cả ký ức của tôi và Thần Ngạn khi cùng nhau vui chơi. Lúc đó tôi đã chôn những thứ thuộc về Thần Ngạn ở đây, xem như là cho cốt của Thần Ngạn để cúng bái. Hoang Nham Nhất Huy vẻ mặt bi thương nhìn con sông sau lưng, nói, 11 năm rồi. 11 năm trước vào ngày này, Thần Ngạn đã vĩnh viễn rời xa tôi. Nhưng dù sao Triều Sơn Thần Ngạn cũng đã qua đời hơn 10 năm, nên Hoang Nham Nhất Huy chỉ đau buồn một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần nói, về phần mộ thật của Thần Ngạn thì ở một nơi khác, trước khi đến đây tôi đã đi tảo mộ rồi. Trong những lời Hoang Nham Nhất Huy nói, chỉ có một điểm mấu chốt khiến Kaido Hirata cảm thấy hứng thú. Triều Sơn Thần Ngạn đã chết được 11 năm. Hôm nay lại đúng là ngày giỗ của cậu ta. Chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp với lá thư sao? Không, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Kaido Hirata nhíu mày, Ran cũng căng thẳng nắm chặt cánh tay Kaido Hirata, nói nhỏ, Kaido Hirata, không lẽ nào là sự kiện trong lá thư đó chứ? Kaido Hirata nhíu mày im lặng, Mori Kogoro bên cạnh cũng có vẻ mặt không tốt, vốn dĩ đều cho rằng đó chỉ là một trò đùa dai. Bây giờ xem ra hình như thật sự có một vụ án rồi, lại có phiền phức rồi đây. Nhóm người Kaido Hirata im lặng, được bị Lục Lang và Hoang Nham Nhất Huy bên cạnh lại tỏ vẻ khó hiểu. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Đức bị Lục Lang không nhịn được hỏi, từ lúc nãy mọi người cứ nói vụ án giết người, lá thư gì đó, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Morihiro nghe vậy dừng một chút, liếc nhìn Kaido Hirata, sau đó trầm giọng nói, xin lỗi, chúng tôi tạm thời không thể tiết lộ quá nhiều. Morihiro vừa dứt lời, Kaido Hirata liền mở miệng chỉ vào con sông hỏi, xin hỏi lúc đó mọi người làm sao biết được Triều Sơn Thần Ngạn bị cuốn xuống hồ chứa nước ở hạ lưu con sông này? Bởi vì chúng tôi đã tìm thấy chiếc giày của cậu ấy ở đây. Hoàng Nham Nhất Huy bên cạnh nói một cách hiển nhiên. Giày, Kaido Hirata nhìn Hoàng Nham Nhất Huy. Hoàng Nham Nhất Huy bất giác giải thích, lúc đó, chúng tôi tìm thấy giày của Thần Ngạn trong khe đá dưới lòng sông này, chiếc giày bị kẹt chặt trong khe. Khi đó cảnh sát nói với tôi, có thể lúc đó Thần Ngạn đang chơi đùa trong con sông này, kết quả không cẩn thận bị kẹt chân vào khe đá, mãi không rút ra được, kết quả cơ thể không thể rời đi, lúc đó mưa cũng ngày càng lớn, cuối cùng Thần Ngạn không chịu nổi bị dòng nước lũ hung hãn cuốn đi. Morikogoro bên cạnh nghe xong không nhịn được nói, bây giờ mới là tháng riêng thôi. Nếu 11 năm trước cậu ấy qua đời vào ngày này, vậy có nghĩa là lúc đó người chết cũng đang chơi dưới sông vào thời điểm này, có phải là quá sớm không? Nước sông lạnh như vậy mà, nếu vậy thì người chết lúc đó không thật sự đang chơi đùa ở đây, điều này rất đáng nghi. Morikogoro trầm tư nhìn mặt sông, cái này Hoang Nham Nhất Huy nghiêng đầu, lúc đó cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Lời của cảnh sát dĩ nhiên là tin rồi, vì vậy, cậu ta thuận thế giơ tay chỉ vào những tảng đá nhô lên trên mặt sông phía trước nói, chính là những tảng đá đó, những tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, lúc đó giày của Thần Ngạn bị kẹt ở đó, dù sao cũng đã tìm thấy giày rồi, nên chỉ có thể xem là một tai nạn thôi. Lục Thừa nghe vậy nhìn về phía hàng đá trông có vẻ có thể giúp người ta đi qua sông. Mọi người cùng nhau đi về phía đó, khi đến gần những tảng đá, Hoàng Nham Nhất Huy và Đức bị Lục Lang bước lên, định đi sang bờ bên kia. Kaido Hirata ba người tạm thời không động, đứng ở bên bờ. Lúc này, Kaido Hirata đột nhiên hỏi, phải rồi, chiếc giày của người chết lúc đó đâu? Bây giờ nó ở đâu? À, bị chôn trong ngôi mộ tôi đắp cho Thần Ngạn rồi. Hoàng Nham Nhất Huy bất giác trả lời, đào ra là có thể thấy. Hoàng Nham Nhất Huy còn chưa nói hết câu, đột nhiên Đức bị Lục Lang bên cạnh trượt chân, cả người hét lên một tiếng, cơ thể loạng choạng ngã xuống sông. Ai cũng biết, khi ngã, người ta sẽ theo bản năng nắm lấy thứ gì đó bên cạnh. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, Đức bị Lục Lang theo bản năng nắm lấy Hoang Nham Nhất Huy bên cạnh, nhưng đối phương cũng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa hai người đều đang đứng trên đá, thế là theo sau hai tiếng phùm phùm, thân hình cả hai loạng choạng ngã xuống nước sông. May mà đã nhiều năm trôi qua, con sông này hoàn toàn không còn hung dữ như năm đó có thể cuốn trôi một người đi. Bây giờ nước sông không sâu, hai người ngã xuống cũng chỉ ướt đến mông, ngã đến mông cũng hơi đau, có thể thấy được độ sâu của nó rồi. Ba người Kaido Hirata nhìn bộ dạng chật vật của hai người kia, cười thì không hay lắm, nhưng không cười lại có chút khó chịu. Cuối cùng, Kaido Hirata chỉ có thể khụ một tiếng, sau đó có chút giả tạo hỏi, hai người, không sao chứ? Tôi không sao, Đức bị Lục Lang lập tức xua tay, vừa đứng dậy khỏi mặt nước, vừa ngượng ngùng nhìn Hoang Nham Nhất Huy bị mình liên lụy bên cạnh, quan tâm nói. Hoang Nham, xin lỗi, đều tại tôi liên lụy cậu không sao chứ? Tôi không sao. Hoàng Nham Nhất Huy cũng lắc đầu vội đứng dậy. Hai người cùng nhau đi về phía bờ, vừa đi vừa nhìn Hoàng Nham Nhất Huy ướt sũng, Đức bị Lục Lang ngượng ngùng nói, thật sự xin lỗi, làm cậu ướt hết cả quần áo và hành lý rồi. Không sao đâu, Hoàng Nham Nhất Huy tự nhiên vẫn lắc đầu nói. Sau khi hai người lên bờ, liền bắt đầu kiểm tra đồ đạc. Là một họa sĩ, phản ứng đầu tiên của Đức bị Lục Lang là kiểm tra dụng cụ vẽ tranh, sau khi thấy họa cụ và màu vẽ đều không sao, ông ta thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều ông ta cầm một cuốn sổ phác thảo, thở dài nói, tiếc quá. Đồ đạc đều bị ướt hết, không dùng được nữa rồi. Nói xong, ông ta lại cầm một cuộn nhang bên cạnh lắc đầu, cái này cũng hỏng rồi. Hành lý của Hoàng Nham Nhất Huy bên cạnh thì khá hơn, vì ba lô làm bằng nhựa nên bên trong cơ bản không bị ướt. Hoàng Nham Nhất Huy vẻ mặt may mắn nói, quần áo thay và gối đều khô, nắp chai nước cũng không bị vỡ, thật tốt quá. Đức bị Lục Lang thấy đồ đạc của Hoàng Nham Nhất Huy bên kia đều còn nguyên vẹn, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện này cũng là lỗi của ông ta mà. Khi hai người đang đóng gói lại đồ đạc, đột nhiên lúc này, không biết từ đâu chui ra một ông già, hét lớn vào họ, này. Các người là ai, đang làm gì ở đó? Không chỉ hai người đang dọn dẹp đồ đạc, mà cả ba người Kaido Hirata đang đứng bên cạnh xem cũng bị ông già đột nhiên xuất hiện dọa cho giật nảy mình. Mọi người cùng nhau nhìn về phía ông già vừa gặp mặt đã la lối om sòm. Đột nhiên, Đức bị Lục Lang không nhịn được lẩm bẩm, người này trông quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Hoàng Nham Nhất Huy bên cạnh nghe thấy lời lẩm bẩm của Đức Bị Lục Lang, lập tức nói nhỏ một câu, bố của Thần Ngạn. Dứt lời, Hoàng Nham Nhất Huy vội vàng đứng dậy, giải thích với ông già, bác ơi, cháu là bạn của Thần Ngạn à, cháu đến tảo mộ cho cậu ấy. Tảo mộ, bố của Triều Sơn Thần Ngạn nghe vậy, vẻ mặt không hề tốt lên, vẫn đen như mực. Không những thế, ông ta còn nhìn trái nhìn phải, thấy ngôi mộ mà Hoàng Nham Nhất Huy đắp bằng đá cho Triều Sơn Thần Ngạn, cả người lập tức biến sắc. Đột nhiên, ông ta đi về phía ngôi mộ, sau đó không cần biết gì cả, trực tiếp đá đổ những tảng đá được xếp chồng lên nhau. Vì bia mộ đó được xếp chồng từ những tảng đá lớn nhỏ, không được cố định, nên dễ dàng bị đá đổ. Bố của Triều Sơn Thần Ngạn không chỉ đá đổ bia mộ mà Hoàng Nham Nhất Huy làm, còn mắng lớn, cái thứ rác rưởi này mà cũng gọi là bia mộ sao? Vừa la hét, bố của Triều Sơn Thần Ngạn vừa giận dữ nhìn Hoàng Nham Nhất Huy, hét lên, thằng nhóc này nghe cho rõ đây, con trai tao đã chết 11 năm rồi, nên mau chóng quên nó đi cho tao. Dứt lời, cũng không đợi Hoàng Nham Nhất Huy trả lời, ông ta tức giận đùng đùng quay người nhanh chóng rời đi. Một tình tiết nhỏ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng nó đã phủ một lớp bụi mờ lên lòng mọi người, ai nấy đều tỏ ra không hiểu hành vi vừa rồi của bố Triều Sơn Thần Ngạn. Dù sao nếu là người khác thì không nói, người đó chẳng phải tự xưng là bố của Triều Sơn Thần Ngạn sao? Tại sao lại muốn mọi người quên đi con trai mình, còn đá đổ cả ngôi mộ mà bạn bè của con trai xây dựng để tưởng nhớ? Thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Sau khi bóng dáng của bố Triều Sơn Thần Ngạn hoàn toàn biến mất, Mori Kogoro không nhịn được sờ đầu, nhìn Hoàng Nham Nhất Huy hỏi, cậu Hoàng Nham, người vừa rồi là bố của Triều Sơn Thần Ngạn thật sao? Không thể không nói, câu hỏi này của Mori Kogoro có cơ sở của nó. Dù trước đó nghe Triều Sơn Thần Ngạn tự xưng, nhưng cũng khó đảm bảo không có vấn đề gì. Dù sao nếu là bố ruột thì sao lại đối xử với bia mộ của con trai mình như vậy? Dù đó không phải là ngôi mộ thật, thì đã sao? Dù sao cũng là một tấm lòng của bạn bè Triều Sơn Thần Ngạn mà. Một lát sau, trên xe, vì tình cờ gặp Hoàng Nham Nhất Huy, qua trò chuyện được biết cậu ta cũng muốn đến quán trọ Quang La, nên nhóm người Kaido Hirata tự nhiên cũng đưa cậu ta đi cùng. Thế là, chở theo hai thầy trò cũ vừa mới quen, Mori Kogoro lái xe suốt một chặng đường về phía quán trọ Quang La. Lúc này, trong xe yên tĩnh, không thể tránh khỏi, mọi người lại không khỏi nhắc đến bố của Triều Sơn Thần Ngạn. Mori Kogoro vừa lái xe, vừa không thể tin được mà cảm thán, tính khí của vị bố Triều Sơn Thần Ngạn kia thật không tốt chút nào. Vâng, Hoàng Nham Nhất Huy cũng cảm thán đáp lại. Đức Bị Lục Lang ngồi ở ghế phụ phía trước có vẻ mặt hơi kỳ lạ nói, bố của Triều Sơn Thần Ngạn, ông Triều Sơn Bán Tảng chính là chủ của quán trọ Quang La mà tối nay chúng ta sẽ ở lại. Hả, nghe vậy, mấy người Kaido Hirata đều ngẩn ra. Mori Kogoro còn suýt cắn vào lưỡi, dù sao ông chủ quán trọ sắp tới lại là một người có tính khí như vậy, thật sự sẽ không gây phiền phức sao? Hy vọng sau khi đến quán trọ, lão già khó chịu đó sẽ không gây sự. Kaido Hirata thầm thở dài trong lòng, không khỏi tò mò hỏi, nhưng mà ông chủ quán trọ Quang La, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Quán trọ Quang La cách con sông đó một đoạn mà, nhưng câu hỏi này vừa được đặt ra, câu trả lời lại khiến ba người Kaido Hirata kinh ngạc. Bởi vì Hoàng Nham Nhất Huy phỏng đoán nói, có thể là đang theo dõi. Theo dõi, Mori Kogoro không nhịn được cao giọng nói, theo dõi cái gì, cái đó mọi người nhìn kia. Hoàng Nham Nhất Huy vừa nói vừa chỉ về phía trước. Tuy nơi bờ sông mà Kaido Hirata vừa ở cách quán trọ một khoảng, nhưng vì địa thế, trên con đường này, đã có thể nhìn thấy quán trọ Quang La rồi. Chỉ nghe Hoàng Nham Nhất Huy vừa chỉ vừa nói, nơi đó là quán trọ Quang La, vì được xây ở trên cao, nên từ căn phòng gác mái của quán trọ, qua ô cửa sổ nhỏ đó, dùng ống nhòm là có thể nhìn thấy khu vực gần con sông chúng ta vừa ở, cùng những người đi qua. Có thể bác Triều Sơn Bán Tàng, thấy chúng tôi ở bên sông, tưởng là người khả nghi, nên đến xem xét. Những lời sau đó Hoàng Nham Nhất Huy không nói nữa, dù sao chuyện sau đó mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Triều Sơn Bán Tảng đó đã đá đổ ngôi mộ tạm mà Hoàng Nham Nhất Huy làm cho con trai mình. Vài phút sau, mấy người cuối cùng cũng đến được quán trọ, Mori Kogoro đỗ xe bên ngoài quán trọ Quang La. Cả nhóm liền đi về phía quầy lễ tân, dĩ nhiên không phải để nhận phòng, lần này đến đây là có nhiệm vụ ủy thác. Vì vậy, vừa đến quầy lễ tân, việc đầu tiên Mori Kogoro làm là hỏi lễ tân xem Lập Lý Tam Khả. Người đã gửi thư ủy thác cho ông, có ở đây không? Bởi vì trong thư Lập Lý Tam Khả đã nói, sẽ đợi sẵn ở quán trọ Quang La. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân của quán trọ, sau khi nghe câu hỏi của Mori Kogoro, liền tra sổ sách, kết quả là lắc đầu nói, thưa quý khách, trong quán trọ của chúng tôi không có vị khách nào tên là Lập Lý Tam Khả đăng ký. Hả, không có sao, Mori Kogoro thật sự có chút không hiểu, rốt cuộc Lập Lý Tam Khả đó có thật không, hay vụ ủy thác này cũng không phải thật. Lập Lý Tam Khả này là một trò đùa dai, cái tên này cũng chỉ là giả, mình bị lừa đến đây sao? Nhưng người ta đã trả tiền rồi mà, ai ra thật phiền phức. Mori Kogoro thầm thở dài, chỉ có thể tiếp tục hỏi, xin cô hãy tra kỹ lại, thật sự không có ai tên Lập Lý Tam Khả sao? Hoặc có ai đặt phòng không? Tôi đã hẹn gặp vào sáng sớm mai. Lễ Tân nghe vậy lại một lần nữa kiểm tra sổ sách, sau đó khó xử lắc đầu nói, thưa quý khách, thật sự không có vị khách nào như vậy. Vậy Mori Kogoro không nhịn được tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi, cô có biết 11 năm trước, gần đây có xảy ra vụ án giết người nào không? Hoặc có tên tội phạm giết người nào đang bị truy nã không? Tuy trước đó nghi ngờ cái chết của Triều Sơn Thần Ngạn, nhưng dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, cảnh sát đã định tính vụ việc đó là tai nạn. Cũng không khóa chặt hung thủ, truy nã hung thủ, cũng không giống như trong thư nói, có thể không phải là vụ án của Triều Sơn Thần Ngạn. Đối mặt với câu hỏi khó hiểu của Mori Kogoro, dù sao trong số những khách trọ, đây là lần đầu tiên có người vừa mở miệng đã hỏi về vụ án giết người. Lễ Tân vẻ mặt toát mồ hôi đang định lắc đầu, nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía sau có một giọng nói trầm thấp trả lời Mori Kogoro, có, từng có một hung thủ giết người. Giọng nói vừa vang lên, Mori Kogoro lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên râu ria, lông mày rậm rạp đang đứng sau lưng mấy người Kaido Hirata, người này dường như cũng là khách của quán trọ. Lúc này, người đàn ông đó thấy Mori Kogoro và mọi người đều nhìn mình, lập tức nở một nụ cười trêu chọc nhìn cả nhóm, nói, đúng là có một kẻ giết người ở gần đây. Chỉ có điều, đó là một con hà đồng mà thôi. Hà đồng, Ran vừa nghe thấy từ này, lập tức sợ hãi níu lấy áo Kaido Hirata. Dù sao cô ấy sợ nhất là những thứ ma quỷ như thế này. Người đàn ông trung niên thấy vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, không sai, gần quán trọ này vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về hà đồng. Người dân gần đây ai cũng biết, truyền thuyết đó đã ăn sâu vào lòng mỗi người ở đây rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên bắt đầu kể chuyện ma. Tương truyền vào 13 năm trước, có người đã nhìn thấy hà đồng trong con sông nhỏ gần đây, lúc đó tin tức này vừa truyền ra, đã được đài truyền hình và tạp chí phỏng vấn. Ngay lúc truyền thuyết này đang ngày càng lan rộng, lại có một đứa trẻ bị nước sông cuốn đi và thiệt mạng, tự nhiên gây ra một chấn động lớn, tất cả mọi người đều cho rằng đó là do hà đồng làm. Thế là truyền thuyết này càng ăn sâu vào lòng người, trở thành như thể thật sự tồn tại. Lúc đó quán trọ này cũng vì chuyện hà đồng mà tiếp đón vô số du khách tò mò đến để xem mặt hà đồng, kiếm được một khoản lớn đấy. Chỉ tiếc là, sau đó không còn ai tận mắt nhìn thấy hà đồng xuất hiện nữa, nên dần dần lời đồn giảm bớt, khách cũng theo đó mà ít đi, bây giờ đã trở nên vắng vẻ như vậy rồi. Giọng điệu của vị khách trung niên này có chút kỳ lạ, không biết là đang tiếc cho quán trọ không kiếm được nhiều tiền nữa, hay là đang cảm thán về tính chân thực của hà đồng, tóm lại là rất kỳ lạ. Lúc này, nghe thấy lời của người này, Kaido Hirata đột nhiên nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm trong miệng. Lập Lý Tam Khả giây tiếp theo. Kaido Hirata đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn Ran và Mori Kogoro nói, bác Mori, cái tên Lập Lý Tam Khả ký ở cuối lá thư đó, nếu sắp xếp lại bốn chữ này, chẳng phải sẽ biến thành hai chữ hà đồng sao? Lời này vừa nói ra, Ran suýt nữa thì nhảy bổ vào người Kaido Hirata. Nhưng dù không làm vậy, cô ấy cũng nắm chặt lấy Kaido Hirata, Kaido Hirata lập tức sa sầm mặt. Quên mất Ran cũng đang ở bên cạnh, lại nói thẳng ra như vậy. Lần này thật sự to chuyện rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, nghe thấy Ran lo lắng hét lên, Kaido Hirata, hà đồng đúng không? Chắc chắn là vì mọi người đều cho rằng hà đồng đã hại chết Triều Sơn Thần Ngạn, nên nó muốn rửa sạch oan khuất, sau đó mới gửi thư cho ba, để ba làm. Mori Kogoro nghe vậy, lập tức buồn cười nhìn con gái mình nói, Ran, đừng nói bậy, làm gì có chuyện như vậy. Nếu bảo Mori Kogoro tin rằng hà đồng gửi thư cho ông, thì ông thả tin rằng hung thủ thật sự đã gửi thư cho ông. Kaido Hirata bên cạnh cũng liên tục khuyên nhủ, nhưng gần như vô dụng, tuy Ran tin Kaido Hirata, vẫn nắm chặt lấy cậu. Nhưng sợ thì vẫn sợ, quan niệm đã ăn sâu vào lòng, không thể dễ dàng thay đổi được. Nói sao nhỉ, tính cách sợ ma quỷ của Ran, cũng giống như việc Kaido Hirata không tin vào ma quỷ, cả hai đều không thể thay đổi. Nhưng khi Kaido Hirata và Mori Kogoro đang đau đầu an ủi Ran, bên cạnh lại có người thêm dầu vào lửa. Vị khách trung niên đó, sau khi nghe lời của Ran, lại tỏ vẻ rất nghiêm túc chống cằm lẩm bẩm, thì ra là vậy. Thế thì cái chết của Triều Sơn Thần Ngạn không phải là tai nạn, cũng không phải do hà đồng hại, mà hung thủ thật sự là người khác. Thế là hà đồng bị oan uổng liền viết thư cho đại thám tử, muốn rửa sạch oan khí của mình. Thật thú vị, Hoàng Nham Nhất Huy bên cạnh nghe thấy lời của vị khách trung niên, cũng mặt mày tái nhợt, rõ ràng cũng là loại người tin vào ma quỷ giống như Ran. Vì vậy, cậu ta không nhịn được sợ hãi lắp bắp nói, hà đồng gửi oan khí của mình trong thư. Thật là chỉ có điều, không đợi cậu ta sợ hãi lắp bắp nói hết câu, bố của Triều Sơn Thần Ngạn, cũng chính là Triều Sơn Bán Tảng không biết xuất hiện từ lúc nào. Lạnh lùng nhìn mấy người Kaido Hirata, hừ lạnh nói, hừ, chỉ là một số mê tín dị đoan thôi, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Câu nói của Triều Sơn Bán Tảng không hề khách sáo, có chút tương phản với tính khí của ông ta, khiến Kaido Hirata cũng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng câu tiếp theo, biểu hiện của Triều Sơn Bán Tàng, liền khiến Kaido Hirata hiểu ra, quả nhiên lão già khốn kiếp này vẫn là cái tính khí đó. Bởi vì chỉ nghe thấy, Triều Sơn Bán Tàng đột nhiên nổi giận hét lớn vào mấy người Kaido Hirata, cho nên, nếu những kẻ ngốc này còn muốn nói những lời mê hoặc trong quán trọ của tôi, thì tất cả cút hết ra khỏi quán trọ của tôi, ra rừng mà ngủ đi. Dứt lời, Triều Sơn Bán Tàng cũng không để ý đến phản ứng của những người khác, cứ thế mang theo một luồng gió mạnh, nhanh chóng rời đi. Đúng là đến cũng vội vàng, Kaido Hirata cũng lười quan tâm, đang toàn tâm toàn ý an ủi Ran. Dỗ cho Ran sợ ma quỷ ngoan ngoãn, cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật đấy. Đêm tối bất giác buông xuống, Kaido Hirata đã dỗ Ran xong từ sớm, đặt phòng khách ở quán trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lúc này điện thoại của Ran lại không thấy đâu, dường như đã bỏ quên điện thoại ở bên bờ sông lúc trước. Về việc này, Kaido Hirata và Mori Kogoro đều biểu thị, cả hai cùng nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Biết làm sao bây giờ, Kaido Hirata không muốn đi nữa, về rồi mua cho Ran một cái khác. Nhưng Ran cần kiệm chăm ra lại không chịu, trên điện thoại còn có những bức ảnh quý giá, không thể mất được, nhất quyết phải đi lấy. Hơn nữa nếu trực tiếp mất thì thôi, lỡ như giữa đường bị người khác nhặt được, rồi dùng điện thoại của Ran làm chuyện xấu, thì không hay rồi. Vì vậy, biết làm sao bây giờ, Kaido Hirata không đi nữa, chẳng lẽ để Ran đi một mình sao? Rõ ràng là không thể, vì vậy, Kaido Hirata không làm phiền thêm Mori Kogoro nữa, chỉ lái xe, chở Ran rời khỏi quán trọ. Lúc này, Kaido Hirata đang lái xe không khỏi có chút tò mò hỏi, này Ran à, lúc đó chúng ta cũng không nghỉ ngơi ở đó mà. Sao cậu có thể quên điện thoại ở đó được nhỉ? Cái đó Ran có chút ngượng ngùng nói, lúc đó tớ đang nhắn tin với Sonoko, kết quả khi tớ chuẩn bị trả lời tin nhắn, vì thấy ông Đức bị Lục Lang và cậu Hoang Nham Nhất Huy cùng ngã xuống nước nên ném điện thoại sang một bên, định xông lên cứu người phải không? Kaido Hirata không đợi Ran nói xong, đã bổ sung đầy đủ lời của cô. Dù sao tính cách thanh mẫu này của Ran, không ai hiểu rõ hơn cậu. Ran nghe vậy cũng xấu hổ gật đầu, kết quả vừa ném điện thoại, đã thấy nước nông như vậy cũng không cần tớ. Hihi, Kaido Hirata thấy Ran nói xong còn lè lưỡi, lập tức phàn nàn, bán manh cũng vô dụng. Tối nay, đi tìm điện thoại cùng cậu, bị muỗi đốt, về phải đền bù cho tớ đấy. Ran nghe vậy lập tức mặt đỏ bừng, sau đó cúi đầu, giọng lý nhí như muỗi kêu, biết rồi mà tuy giọng nhỏ, nhưng Kaido Hirata đã nghe thấy. Thế là, lần này tâm trạng Kaido Hirata tốt lên, đối với việc nửa đêm ra ngoài tìm điện thoại cùng Ran, cũng không có chút bất mãn nào. Ngược lại, còn vui vẻ nghĩ, sau khi về Ran sẽ đền bù. He he, thật là một đêm tốt đẹp. Một lát sau, Kaido Hirata dẫn Ran đã được dỗ ngoan xuyên qua khu rừng ban ngày, đến bên bờ sông nhỏ. Nhưng vì trời tối, vị trí của họ không chính xác lắm. Kaido Hirata dùng đèn pin điện thoại chiếu vào cảnh vật xung quanh, trông có chút quen mắt, nơi khiến hai người Đức bị Lục Lang ngã cũng không xa. Thế là, Kaido Hirata đưa điện thoại của mình cho Ran nói, Ran, cậu gọi vào số của cậu đi, rồi tớ xem có nghe thấy tiếng chuông không. Đây là cách tốt nhất, dù sao trời tối đen như mực. Nếu chỉ dựa vào đèn pin điện thoại để chiếu, sẽ mất thời gian lắm. Bây giờ chỉ hy vọng, điện thoại của Ran còn pin. Nếu không thì phiền phức lắm. Thế là tiếp theo, Kaido Hirata và Ran vừa đi dọc theo bờ sông về phía trước, vừa để Ran gọi điện thoại, nghe tiếng chuông điện thoại. May mà, hai người Kaido Hirata đủ may mắn, điện thoại của Ran vẫn còn pin. Không bao lâu sau, hai người nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên cách đó vài mét, còn có ánh sáng màn hình. Kaido Hirata lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ran cười nói. Đi nhặt đi. Ran cũng lập tức vui mừng cười với Kaido Hirata, sau đó đi nhanh vài bước, cúi xuống định nhặt điện thoại trên tảng đá. Nhưng đúng lúc này, Ran đang cúi xuống lấy điện thoại đột nhiên cảm thấy bờ sông đối diện, dường như có tiếng cạch giống như tiếng máy ảnh. Ran lập tức giật mình, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, kinh ngạc kêu lên, ai ở đó? Đồng thời chiếu đèn pin điện thoại về phía đó, kết quả nhìn thấy một bóng người còng lưng, đang đi trong nước sông. Ran gần như ngay lập tức hoảng sợ hét lên, la lớn, a. Hà hà đồng A, đồng thời chân vấp một cái, cả người ngã về phía sau, đèn pin và điện thoại trong tay cũng theo bản năng ném đi. Cách đó vài mét, Kaido Hirata nhận thấy sự khác thường của Ran, gần như ngay lúc Ran hét lên đã lao về phía cô. Dĩ nhiên, cậu cũng nhìn thấy bóng người còng lưng trong nước khi Ran chiếu đèn pin tới, nhưng không ngay lập tức đuổi theo, cậu không tin vào ma quỷ. Cậu lo lắng cho Ran hơn, nên gần như ngay lập tức đã lao đến bên cạnh Ran, ôm chặt cô vào lòng. Ran cũng ngay lúc Kaido Hirata đến. Đã lao vào lòng cậu. Kaido Hirata vừa nhỏ giọng an ủi Ran, vừa nhìn về phía bóng người lúc nãy, nhưng lúc này thứ đó đã rời đi. Trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ, rơi trên người Ran. Kaido Hirata nhìn nơi bóng người đã dọa Ran sợ hãi lúc trước vài giây, sau đó chỉ có thể nhíu mày ôm Ran, nhanh chóng quay lại xe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn của quán trọ, lúc này khách của quán trọ đều tập trung ở đây ăn sáng. Ran đang vừa ăn cơm, vừa kể cho Mori Kogoro chuyện tối qua. Dù sao tối qua về đã muộn, nên không làm phiền Mori Kogoro nữa. Sáng nay Ran mới kể cho Mori Kogoro, không đợi Mori Kogoro kinh ngạc trước. Bàn bên cạnh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Ran và Mori Kogoro. Ngay lập tức, họ cũng kinh ngạc. Hả, tối qua nhìn thấy Hà Đồng. Tiếng la kinh ngạc đó chính là của vị khách trung niên đã nói chuyện với họ tối qua, tên là Giã Bình Phường Giới. Giã Bình Phường Giới lúc này cả người đều tỉnh táo, nhìn Mori Kogoro nghiêm túc hỏi, có thật không vậy? À, con gái tôi nhìn thấy ở con sông gần đây. Mori Kogoro có chút mơ hồ nói. Ông không tin, vì vậy, ông nói, không nhịn được nói, con gái tôi sợ ma quỷ, cộng thêm tối qua lại nghe nhiều chuyện như vậy. Cho nên có thể chỉ là nhìn nhầm, tưởng bóng cây nào đó là Hà Đồng thôi. Xin lỗi, Mori Kogoro cười gượng nói. Nhưng không đợi mấy người đối diện nói gì, Ran ở đối diện đã không vui. Lập tức bất mãn ngắt lời Mori Kogoro, ba, con nói đều là thật, con đã tận mắt nhìn thấy, không tin ba hỏi Kaido Hirata đi. Hửm, trước đó Ran không nói Kaido Hirata cũng nhìn thấy, nên Mori Kogoro nghe vậy lập tức sững sờ. Phải biết rằng tính xác thực trong lời nói của Ran và Kaido Hirata hoàn toàn khác nhau. Dù sao trong tình huống lúc đó, với mức độ sợ hãi của Ran có thể nhìn nhầm, nhưng Kaido Hirata tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Vì vậy, giây tiếp theo, Mori Kogoro không nhịn được nhìn về phía Kaido Hirata để xác nhận, Hirata-chan, cậu cũng nhìn thấy Hà Đồng. Kaido Hirata nghe vậy đang ăn, lắc đầu. Mori Kogoro thấy vậy lập tức cười nói, ha, quả nhiên mà, Kaido Hirata không nhìn thấy. Thấy chưa Ran, con nhìn nhầm rồi. Mori Kogoro cười chỉ vào con gái, Ran lập tức tức đến phồng cả má, giận dữ nhìn Kaido Hirata hỏi, rõ ràng con đều nhìn thấy, sao Kaido Hirata lại không nhìn thấy? Kaido Hirata lúc này mới nuốt thức ăn trong miệng, vẻ mặt oan ức nói, nghe tớ nói hết đã. Ý tớ vừa rồi là, tớ không nhìn thấy Hà Đồng. Nói đến đây, Kaido Hirata thấy Ran tức đến mức suýt đập bàn, với sức mạnh không thể kiểm soát đó. Kaido Hirata sợ bữa sáng này sẽ bị hỏng, nên vội vàng nói nhanh hơn, nghe tớ nói, ý tớ là tớ cũng thực sự nhìn thấy cái bóng mà cậu nhìn thấy, ở giữa sông, nhưng đó chỉ là một người giả thần giả quỷ thôi, không phải Hà Đồng. Nói đến đây, Kaido Hirata dừng lại. Vẻ mặt bất lực nói, tối qua tớ chẳng phải đã nói với cậu cả chục lần rồi sao? Sao tin tớ rồi, sáng nay ngủ một giấc lại quay về như cũ rồi. Một chàng lời nói, Kaido Hirata cuối cùng cũng nói xong, đổi lại là Ran cười gượng. Không chỉ vì hiểu lầm Kaido Hirata mà ngượng ngùng, còn vì tối qua đã đồng ý với Kaido Hirata, kết quả sáng nay ngủ một giấc, lại hối hận, cảm thấy đó là Hà Đồng. Ran lập tức nhìn Kaido Hirata một cách nịnh nọt. Làm nũng nói, Kaido Hirata thấy vậy còn có cách nào với Ran được không? Vì vậy, chỉ có thể xua tay nói, được rồi, đợi tớ bắt được kẻ giả thần giả quỷ đó, Ran sẽ biết trên đời này không có Hà Đồng. Thực ra câu nói này Kaido Hirata cũng không tin, dĩ nhiên không phải là không tin không bắt được kẻ giả thần giả quỷ đó. Mà là không tin Ran sẽ không tin trên đời này không có ma quỷ. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, mỗi lần vạch trần sự thật, đều là do một số người có ý đồ xấu giả thần giả quỷ. Ran lúc đó cũng chút bỏ được gánh nặng. Nhưng lần sau, gặp lại chuyện tương tự, vẫn sẽ tiếp tục sợ hãi, phản ứng đầu tiên không phải lo lắng về người xấu, mà lo lắng về ma quỷ thật sự, về việc này Kaido Hirata cũng bất lực. Cũng chỉ là nói cho qua chuyện, dù sao mặc kệ cô ấy, chỉ cần bắt được kẻ giả thần giả quỷ đó, vụ ủy thác lần này có thể kết thúc. Sở dĩ nói như vậy, vì Kaido Hirata có thể khẳng định, truyền thuyết về Hà Đồng này, bóng người ở giữa sông tối qua, tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến lá thư ủy thác của Mori Kogoro. Bên này Ran vì lời nói của Kaido Hirata mà có chút ngượng ngùng, nên đã im lặng một lúc. Nhưng bàn bên cạnh, từ khi nghe Ran nói tối qua nhìn thấy cái gọi là Hà Đồng, đã bắt đầu bàn tán. Đặc biệt là Hoàng Nham Nhất Huy, tâm trạng của cậu ta cũng gần giống Ran, chỉ có điều thay vì Hà Đồng, Hoàng Nham Nhất Huy lại có ý kiến khác. Cậu ta cúi đầu, mặt mày hơi tái nhợt nói, không chừng, thứ nhìn thấy đó là một con ma cũng nên. Ma. Đức bị Lục Lang bên cạnh nghe vậy khó hiểu hỏi, tại sao lại là ma, chẳng lẽ ở đây có truyền thuyết về ma sao? Tôi nhưng khi Hoang Nham Nhất Huy chuẩn bị giải thích, Giã Bình Phường Giới ban đầu kích động lại đột nhiên bình tĩnh lại. Ông ta đang im lặng uống canh, đồng thời nói với hai thầy trò đang bàn tán, đừng bàn luận nữa, nếu không đợi lão già Triều Sơn bán tàng kia đến, nghe thấy lại đang nói chuyện Hà Đồng, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đuổi hết chúng ta ra ngoài đấy. Đức bị Lục Lang và Hoang Nham Nhất Huy nghe vậy, theo bản năng im miệng. Nhưng dù vậy, Hoàng Nham Nhất Huy vẫn không nhịn được muốn nói nhỏ với Đức bị Lục Lang. Chỉ có điều, không đợi cậu ta mở miệng, đột nhiên cửa lớn phòng ăn bị người từ bên ngoài kéo mạnh ra, Nhân viên lễ tân của quán trọ hoảng hốt chạy vào, nhìn mọi người trong phòng ăn kinh hãi hét lên, không hay rồi. Có chuyện lớn rồi. Mori Kogoro thấy vậy lập tức nghiêm túc đứng dậy, sau đó nói với nhân viên lễ tân đó, bình tĩnh lại, nói rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên lễ tân mập mạp đó thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi sợ hãi nói, ông chủ, không hay rồi, mau đi với tôi. Ở trên gác mái, ông chủ nhân viên lễ tân mập mạp này, mãi không nói ra được chữ chết đó, nhưng Mori Kogoro và Kaido Hirata đã có dự cảm. Giây tiếp theo, hai người cùng đứng dậy, sau đó, những người khác cũng đặt bát đũa xuống, rõ ràng đều muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên lễ tân mập mạp thấy vậy liền lập tức dẫn đường cho mọi người, vội vã dẫn mọi người lên gác mái. Cả nhóm cũng đi theo sau, chỉ có điều khi sắp lên gác mái, Kaido Hirata đã chặn Ran lại nói, Ran, em nắm tay anh, vào trong rồi đừng nhìn vội, đợi anh nói cho em biết tình hình đã. Kaido Hirata sợ, Ran nhất thời không chịu được cú sốc có thể có thi thể bên trong, sẽ sợ hãi. Ran tự nhiên cũng nghe lời, cô cũng sợ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, nếu được Kaido Hirata kể lại một lần, sau đó mới nhìn cũng sẽ tốt hơn. Cô vui mừng vì Kaido Hirata chu đáo như vậy, nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Kaido Hirata thấy vậy, liền cẩn thận ôm Ran đi vào trong gác mái. Những người còn lại cũng lần lượt đi vào, tất cả mọi người đi vào gác mái, cảnh tượng nhìn thấy là trên sàn gác mái, ông chủ quán trọ Triều Sơn Bán Tàng cả người ướt sũng nằm sấp ở đó, như thể bị Hà Đồng kéo xuống nước, thê thảm. Nhìn trạng thái rõ ràng đã chết một thời gian, cả người tỏa ra một mùi tanh hôi. Bên cạnh thi thể đặt chiếc giày của đứa con trai đã qua đời 11 năm trước, cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc, đồng thời rợn tóc gáy. Rất nhanh, cảnh sát đã đến hiện trường cái chết của Triều Sơn Bán Tàng, lập tức đưa thi thể đi khám nghiệm. Người dẫn đội kiểm tra hiện trường chính là cảnh sát Yamamura Misao. Kaido Hirata, Mori Kogoro, đối với cảnh sát Yamamura Misao này, Kaido Hirata và Mori Kogoro thật sự không có gì để nói. Phải nói là trong số những cảnh sát hai người từng gặp cũng khá nhiều, nhưng một người có năng lực như cảnh sát Yamamura, có thể làm cảnh sát, Kaido Hirata bắt đầu nghi ngờ cả hệ thống cảnh sát. Nhưng mặc kệ cảnh sát thế nào, dù sao cũng chỉ là một người cuối cùng nghe theo chỉ thị của Kaido Hirata để bắt người. Ở giữa cũng không cần quá thông minh, nghe lời là quan trọng nhất. Về điểm này, trong số những cảnh sát mà Kaido Hirata và Mori Kogoro từng gặp, mức độ nghe lời của Yamamura Misao tuyệt đối đứng trong top đầu. Nên cũng có được có mất đi. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra hiện trường đơn giản, thu thập vật chứng, trong gác mái chỉ còn lại Kaido Hirata, Mori Kogoro, Ran và Yamamura Misao vài người. Lúc này, Yamamura Misao vẻ mặt sùng kính nhìn Mori Kogoro và Kaido Hirata. Ban đầu chỉ sùng bái Mori Kogoro, nhưng từ sau vụ án phù thủy la hét, ông ta đã phát hiện ra sự lợi hại của Kaido Hirata. Liền tiện thể cũng bắt đầu sùng bái Kaido Hirata. Đối với điểm này, Kaido Hirata giữ im lặng. Không ủng hộ cũng không phản đối, coi như không biết. Yamamura Misao nhìn Kaido Hirata và Mori Kogoro mà mình sùng bái, báo cáo thông tin vừa nhận được, thám tử Mori, thám tử Lục, kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Nạn nhân Triều Sơn Bán Tàng chết do đuối nước. Hả, nghe câu trả lời này, Kaido Hirata và Mori Kogoro đều sững sờ. Không, Kaido Hirata đã có dự liệu, không sao. Mori Kogoro trực tiếp kinh ngạc hỏi, cảnh sát Yamamura. Sáng nay Triều Sơn Bán Tàng bị sát hại trong gác mái chết do bị dìm nước. Đúng vậy, Yamamura Misao ngây ngô gật đầu. Pháp y nói với tôi như vậy. Pháp y nói, dựa trên kết quả kiểm tra thi thể của nạn nhân Triều Sơn Bán Tàng, đã lấy được mẫu nước trên người và trong cơ thể, chất lượng nước của nó đại khái tương tự với chất lượng nước của một đầm lầy bị ô nhiễm nào đó. Cho nên, lớn lại là nạn nhân có lẽ đã bị dìm chết trong đầm lầy, sau đó mới được đưa lên gác mái này. Yamamura Misao trả lời. Mori Kogoro nghe vậy cũng không còn nghi ngờ nữa, dù sao người ta là pháp y, hơn nữa nếu không phải như vậy, việc nạn nhân Triều Sơn Bán Tàng ướt sũng cũng không hợp lý. Thật sự, ở đây quả thực có một mùi hôi nồng nặc giống như đầm lầy. Càng ngày càng hôi, Mori Kogoro còn có cảm giác không thể ở lại trong phòng này nữa. Vì vậy, lúc này Mori Kogoro sắc mặt không tốt, liền theo bản năng nói, ở đây hôi thật. Có cái chậu nước ở đây, mùi tỏa ra từ đó giống hệt mùi trên thi thể. Kaido Hirata bên cạnh chỉ vào một cái chậu nước nói. Vậy sao? Mori Kogoro nhìn về phía chậu nước mà Kaido Hirata chỉ tay, nói, tình hình đại khái là như thế này. Hung thủ dùng chậu nước này múc nước bẩn, mang lên gác mái này, sau đó ấn đầu nạn nhân vào chậu nước này, dìm người chết, sau đó lại đổ nước lên thi thể của nạn nhân. Mori Kogoro tự mình phân tích, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ khó hiểu nói, nhưng không biết tại sao Triều Sơn Bán Tàng lại ở trên gác mái này. Chẳng lẽ bị hung thủ dụ đến? Nhưng phỏng đoán này của Mori Kogoro vừa mới nói ra, được bị Lục Lang đứng ở cửa đột nhiên lên tiếng, không. Tuy không được phép ở lại hiện trường, dù sao cũng sợ những người không chuyên nghiệp làm hỏng chứng cứ hiện trường. Nhưng cũng không thể đi lại lung tung, cộng thêm vì chuyện của Triều Sơn bán tàng, nên lúc này mọi người đều tập trung ở cửa hiện trường. Đến nỗi, Đức bị Lục Lang sau khi nghe Mori Kogoro phân tích, không nhịn được lên tiếng, thực ra trước đây tôi đã nói rồi, tôi nghe nói Triều Sơn bán tàng có một thói quen, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là sẽ đến đây, từ cửa sổ này nhìn ra con sông kia. Dùng ống nhòm bên cạnh cửa sổ, theo dõi con sông đó. À, đúng, trước đó quả thực ông đã nói vậy, vừa nghe thấy hai chữ theo dõi, Mori Kogoro lập tức hiểu ra. Cho nên có thể nạn nhân đang ở đây, sau đó bị hung thủ tấn công sao? Mori Kogoro suy tư, lúc này cảnh sát Yamamura lại vẻ mặt mờ mịt hỏi, nhưng tại sao nạn nhân lại phải theo dõi con sông đó? Con sông đó có vấn đề gì sao? Đức bị Lục Lang nghe vậy giọng điệu nặng nề nói, tôi nghĩ có lẽ là vì đứa con trai bị nước sông cuốn đi, đã chết của ông ấy. Hoàng Nham Nhất Huy bên cạnh lại biết thêm vài phần nội tình bổ sung, không sai. Vì cái chết của thần ngạn, cho nên, người cha sợ con trai của người khác cũng sẽ lặp lại vết xe đổ của con mình, nên mới luôn theo dõi con sông đó. Lời này vừa nói ra khiến vẻ mặt mọi người đều có chút xót xa. Cảnh sát Yamamura nghe đến đây không nhịn được cầm lấy ống nhòm đặt bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, quả nhiên nói, thật vậy. Có thể nhìn rõ con sông uốn lượn chảy trong rừng. Mori Kogoro lúc này lại nhìn về phía Đức bị Lục Lang và Hoang Nham Nhất Huy ở cửa, hỏi, cho nên thực ra hôm qua khi mọi người không cẩn thận ngã xuống sông, ông già đó có thể xuất hiện đúng lúc, là vì lúc đó ông ấy đang theo dõi con sông ở đó, tưởng mọi người gặp nạn, nên mới chạy đến sao? Chắc vậy, vì chỉ cần không có việc gì làm, hễ có thời gian rảnh là ông ấy sẽ ở đây theo dõi. Hoang Nham Nhất Huy gật đầu nói, lời này vừa nói ra khiến vẻ mặt mấy người Mori Kogoro lại thêm vài phần xót xa, thì ra ông già khó tính mà họ nghĩ hôm qua. Thực ra bản chất là một người tốt. Chỉ có điều cách thể hiện có chút quá khích. Loan lúc này vì hiểu lầm của mình mà lộ ra vẻ mặt có chút áy náy, nhưng nghĩ một lúc lại có chỗ không hiểu. Liền không nhịn được lên tiếng hỏi, nhưng, cậu Hoang Nham, nếu ông Triều Sơn bán tàng thương nhớ con trai, vì không muốn người khác lặp lại vết xe đổ của con mình, mỗi ngày vất vả theo dõi con sông nhỏ, nhưng tại sao lúc đó lại đá đổ ngôi mộ xây cho Triều Sơn thần ngạn? Hoang Nham Nhất Huy nghe câu hỏi cũng lắc đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu nói, cái này tôi cũng không biết. Chỉ biết ông Triều Sơn bán tàng thường xuyên làm vậy, tôi nghe bạn bè nói, từng đi tảo mộ cũng gặp phải. Ran nghe vậy thở dài một hơi, bây giờ Triều Sơn bán tàng đã chết, muốn biết nguyên nhân, cũng không có chỗ nào để hỏi. Lúc này, vị khách trung niên lông mày rậm bên cạnh, Giã Bình Phường Giới đột nhiên không nhịn được lên tiếng, theo tôi thấy, không chừng lão già đó biết gần con sông đó có thứ gì đó chỉ dẫn đến kho báu, nên không cho người khác đến gần sợ bị người ngoài phát hiện, mới làm vậy. Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy người đều nhìn về phía ông ta. Ông ta vẻ mặt không đổi trêu chọc nói, tôi không nói bừa đâu, tôi có bằng chứng đấy. Tôi từng nhiều lần nhìn thấy lão già đó, vào lúc đêm khuya vắng vẻ lảng vảng bên bờ sông không biết làm gì. Trông lén lén lút lút, Mori Kogoro quay lại nhìn Giã Bình Phường Giới không có chút thương cảm nào đối với cái chết của người khác, tuy lời ông ta nói quả thực đáng nghi. Nhưng không nhịn được phản bác, nhưng con sông đó ngoài mộ của con trai Triều Sơn bán tàng ra, cũng không có gì khác. Không chừng lão già đó chỉ đi dạo. Tưởng nhớ con trai thôi. Giã Bình Phường Giới sững sờ, liền cũng tự động im miệng, không nói về chủ đề đó nữa. Lúc này, Kaido Hirata lại lên tiếng, phải rồi, chiếc giày đặt bên cạnh ông Triều Sơn bán tàng trước đó là của con trai ông ấy phải không? Tôi nhớ ông Đức bị Lục Lang trước đó nói chiếc giày đó bị chôn trong mộ rồi mà. Đúng, Đức bị Lục Lang gật đầu nói. Kaido Hirata nghe vậy không nhịn được nhìn chiếc giày bên cạnh những vật chứng, nhíu mày nói, vậy thì, chỉ có thể là hung thủ đã đào từ mộ của Triều Sơn thần ngạn ra. Không, nhưng Đức bị Lục Lang lại lắc đầu. Tôi nhớ lúc đó chiếc giày của Triều Sơn thần ngạn có cả đôi, chính là chiếc bị kẹt trong khe đá lúc đó, nhưng bây giờ chỉ có chiếc bên trái. Mori Kogoro bên cạnh cũng cúi xuống xem chiếc giày, kết quả phát hiện quả thực là chiếc giày bên trái. Lập tức nói, vậy thì, chiếc giày đó lúc đó đang đi trên thi thể của Triều Sơn thần ngạn rồi. Không đúng, nhưng cảnh sát Yamamura bên cạnh lúc này cũng phản bác. Tôi nhớ tình hình của vụ án năm đó. Lúc phát hiện thi thể của Triều Sơn thần ngạn ngoài một chiếc quần bơi ra không mặc gì cả. Hả, chỉ mặc quần bơi, Mori Kogoro nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía cảnh sát Yamamura. Không phải chứ, trời lạnh như vậy chỉ mặc quần bơi chơi dưới nước sao? Lần này Mori Kogoro thật sự có chút nghi ngờ, rốt cuộc cái chết của Triều Sơn thần ngạn có phải là tai nạn không? Dù sao nếu chỉ là chơi đùa, trên người ít nhất cũng phải có quần áo chứ. Nhưng, đối mặt với sự nghi ngờ của Mori Kogoro, cảnh sát Yamamura lại đưa ra một phỏng đoán rất có lý, cho nên, tôi nghi ngờ. Lúc đó Triều Sơn thần ngạn đang luyện tập bơi mùa đông hay gì đó. Phỏng đoán này của cảnh sát Yamamura tuy có chút gượng ép, nhưng trước khi điều tra cũng không thể nói là không đúng. Vì vậy, chuyện này tạm thời không bàn đến. Khi mọi người im lặng một lúc, đột nhiên Đức bị Lục Lang lúc trước như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên la lớn, phải rồi. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra cái gì? Cảnh sát Yamamura bị Đức bị Lục Lang làm cho giật mình, lập tức không vui hỏi. Đức bị Lục Lang lại kích động vô cùng nói, cái hồ chứa nước đó. Mùi nước trong hồ chứa nước mà Thần Ngạn bị chết đuối, giống hệt mùi trên người Triều Sơn bán tàng. Đức bị Lục Lang vừa nói, Hoàng Nham Nhất Huy bên cạnh dường như cũng nghĩ ra điều gì đó nói, đúng rồi. Vì nơi đó được dùng cho mục đích nông nghiệp, chỉ có điều sau này vì Thần Ngạn chết đuối ở đó, nên không còn được sử dụng nữa, sau đó trực tiếp bị dùng làm nơi đổ rác trái phép, thời gian dài những rác thải đó phân hủy, liền bốc ra mùi hôi nồng nặc. Nghe lời của Đức bị Lục Lang và Hoàng Nham Nhất Huy, lúc này Giã Bình Phường Giới cũng không nhịn được lên tiếng, chính vì nơi đó bốc ra mùi hôi kỳ lạ, nên mọi người đều đặt cho nơi đó một cái tên mới, gọi là nơi ở của Hà Đồng. Hoặc nói cách khác là Giã Bình Phường Giới nói đến đây, nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng điệu u ám nói, đầm lầy địa ngục. Đầm lầy địa ngục, Ran vừa nghe thấy từ này, lập tức mặt mày tái nhợt, trực tiếp hét lên. Quả nhiên vụ án lần này nghe thấy giọng của Ran, Kaido Hirata không nhịn được che mặt, quả nhiên giây tiếp theo, nghe thấy Ran nói ra nửa câu sau, quả nhiên là do Hà Đồng làm, đúng không? Kaido Hirata, biết mà, lại quay lại rồi, sao không thoát ra khỏi cái mê tín dị đoan này đi nhỉ? Nhưng điều khiến Kaido Hirata ngạc nhiên là, cảnh sát Yamamura bên cạnh sau khi nghe Ran lại nói chuyện Hà Đồng. Cảnh sát Yamamura không nhịn được phản bác, này, Komori, xin hãy cẩn thận lời nói, thế giới này là một thế giới khoa học, không có những chuyện ma quỷ đó đâu. Phải tin vào khoa học chứ, lời này lọt vào tai Kaido Hirata, nghe thật kỳ quặc. Lời này mà lại do cảnh sát Yamamura nói ra sao? Phải biết lần trước, cảnh sát Yamamura còn thề tốt kể chuyện phù thủy, vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của Kaido Hirata. Mới bao lâu, đã ra vẻ tin vào khoa học rồi. Sao lại thay đổi tính cách như vậy? Khi Kaido Hirata đang thầm phàn nàn về cảnh sát Yamamura, Ran tự nhiên cũng không hài lòng với lời phản bác của cảnh sát Yamamura. Lúc này, Ran cũng thề tốt nhìn cảnh sát Yamamura hét lên, không phải đâu. Con nói đều là thật, đó là do con tối qua tận mắt nhìn thấy. Nhưng cảnh sát Yamamura không để ý đến Ran, tự mình hỏi mấy người Hoang Nham Nhất Huy, cái hồ chứa nước mà các người nói ở đâu vậy? Tôi phải cho người đi điều tra. Hoang Nham Nhất Huy nghe vậy lập tức chỉ ra con sông ngoài cửa sổ nói, ở hạ lưu con sông đó, đi khoảng 10 cây số là đến. Được, tôi biết rồi, cảnh sát Yamamura nói, liền lấy điện thoại ra, đồng thời lẩm bẩm. Tôi sẽ gọi cấp dưới của mình đến lấy mẫu nước ở hồ chứa nước đó, sau đó gửi đến phòng giám định để so sánh với giọt nước trên thi thể. Nhưng lúc này Kaido Hirata nhìn cảnh sát Yamamura đột nhiên lên tiếng, cảnh sát Yamamura. Tôi nghĩ cần phải điều tra hành lý mà mọi người đang mang theo thì tốt hơn. Dù sao, nước dùng để dìm chết nạn nhân không chỉ có một chút, nước đó rất hôi, nên muốn mang vào mà không quá lộ liễu, dùng hành lý để che giấu là tốt nhất, như vậy trên những hành lý đó chắc chắn sẽ có dấu vết còn lại. Kaido Hirata chỉ vào cái chậu nước từng chứa nước bẩn nói. Mori Kogoro bên cạnh cũng gật đầu theo, đúng vậy, dù sao nước đó, nếu có liên quan đến người ở đây, chắc chắn phải có dụng cụ kín để vận chuyển vào, phía sau gác mái của quán trọ này là nhà vệ sinh trên lầu. Nếu hung thủ có liên quan đến quán trọ này, lấy cớ đi vệ sinh, liền có thể dễ dàng vào đây mà không gây nghi ngờ. Nhưng việc đi vệ sinh này không thể điều tra được, nhưng dụng cụ có thể điều tra, trên người ai có mang theo dụng cụ kín có mùi hôi, thì người đó tự nhiên là hung thủ đã dìm chết Triều Sơn bán tàng. Mori Kogoro vừa nói, vừa vẻ mặt trêu chọc nhìn ba người bên kia. Vụ án lần này nếu là do người trong nội bộ gây ra, thì ba người đó là nghi phạm lớn nhất, lần lượt là, từng là giáo viên, hiện tại là họa sĩ Đức bị Lục Lang, bạn học của con trai đã khuất của nạn nhân Hoang Nham Nhất Huy, khách của quán trọ, Giã Bình Phường Giới. Dĩ nhiên vụ án lần này cũng không loại trừ khả năng do người ngoài gây ra. Vì vậy, lời Mori Kogoro vừa rồi một mặt là nhắc nhở cảnh sát Yamamura, một mặt cũng là uy hiếp ba người đó. Không chừng, sẽ lộ ra sơ hở gì đó, thế thì tốt. Dứt lời, Mori Kogoro lại hỏi cảnh sát Yamamura, phải rồi, cảnh sát Yamamura, thời gian tử vong mà pháp y suy đoán là khi nào? Yamamura nghe vậy liền nhìn vào sổ tay, sau đó trả lời. Pháp y suy đoán là trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay. Hiểu rồi, Mori Kogoro nghe vậy gật đầu, sau đó lớn tiếng. Cảnh sát Yamamura, bây giờ đi xác nhận chứng cứ ngoại phạm của tất cả mọi người trong quán trọ này, trong khoảng thời gian tử vong. Còn tôi và Hirata-chan sẽ đi lục soát phòng của những nghi phạm này, xem có dụng cụ khả nghi nào không. Những lời nói như ra lệnh, đối với cảnh sát Yamamura sùng bái Mori Kogoro, gần như tương đương với mệnh lệnh. Vì vậy, ông ta theo bản năng chào Mori Kogoro, sau đó lớn tiếng nói, rõ. Nhưng, gần như giây tiếp theo, ông ta mới phản ứng lại, có chút mờ mịt gãi đầu lẩm bẩm, đợi đã. Những việc này không phải là công việc của tôi sao? Dù sao tôi cũng đã phải vất vả lắm mới lên được cảnh bộ mà. Nhưng dù nói vậy, cảnh sát Yamamura nghĩ lại, những công việc này đều phải tiến hành cùng thám tử Mori và thám tử Kaido Hirata. Dù sao Mori Kogoro và Kaido Hirata cũng phải dựa vào chứng cứ ngoại phạm để suy luận. Có thể học hỏi từ hai vị đại thám tử này. Vì vậy, nếu để cấp dưới làm, thì chẳng phải không học được gì sao? Vì vậy, cảnh sát Yamamura liền cũng đồng ý với đề nghị của Mori Kogoro. Vài phút sau, cảnh sát Yamamura cùng đoàn người bắt đầu kiểm tra phòng và hành lý của ba nghi phạm. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.